Lão huyệt dâm lại muốn cao trào. Mẹ ngươi! Như thế nào thủy nhiều như vậy? Lão sư ta hắn trước kia biết không? Ngươi huyệt dâm thủy lại nhiều lại nhanh. Khoái chết ta! Nga nga a a a! Muốn bị điệt chết. Chậm một chút điệt. Nha hầu ô! Chấn hoa! Không biết hắn không có ngươi lợi hại. Nha a a o a a! Dương vật không có ngươi đại. Không có ngươi mảnh. Ân a ừ. Mỗi lần đều là một phút. Nha nha nha nga nga a a a a. Sắp tới. Sắp tới. Huyệt dâm muốn cao trào. Anh, Lam Hiên Vũ nghe anh Lạc Hồng lời nói. Nội tâm cuồng bạo dục hỏa bị điểm đốt đến trình độ cực cao, hai tay ôm lấy anh Lạc Hồng tất đen nhục cảm đại chân dài. Miệng nhỏ mở ra hung hăng cắn anh Lạc Hồng tất đen trên bắp chân chân sau cơ một khối tất đen thịt mềm. Eo hông lấy tốc độ nhanh nhất bạo cắm vào anh Lạc Hồng mập âm hộ, mỗi lần đều là toàn bộ nhập vào, tử hồng trứng ngỗng vậy đại quy đầu hung hăng đụng vào thục phụ mềm mại hoa tâm bên trên, cảm nhận đến anh Lạc Hồng mập âm hộ nội thịt mềm bao bọc càng ngày càng gấp đến. Tựa như xoắn ốc chen ép vậy nuốt bọc lấy đại dương vật, mập âm hộ nước càng là nhiều chân chân nhiều gấp mấy lần. Bạo địch lại nhanh lại mỏng nước cực phẩm mập âm hộ, còn có kia theo tử cung nội cao trào phun bắn ra quen thuộc nóng rối loạn dâm chất lỏng không ngừng cọ rửa Lam Hiên Vũ đại dương vật cùng lực hút mạnh lên mấy lần thành thục nộn hoa tâm. Lam Hiên Vũ tại cũng không nhẫn nại được, đại quy đầu lỗ tiểu chỗ càng ngày càng tê dại, khổng lồ tinh nang lần hai điên cùng nhúc nhích, hét lớn, huyệt dâm viện trưởng cho ta đem huyệt dâm kẹp chặt, ta muốn nội bắn ngươi cái huyệt dâm viện trưởng anh Lạc Hồng. Cho ngươi huyệt dâm toàn bộ rót đầy. Nha a a a bắn cho ta cái này lão huyệt dâm nha a a. Đại dương vật bắn cho ta. Bắn cho ta. Huyệt dâm muốn tinh dịch. Nha ân a ừ nóng quá nha a a a nha a a. Tinh dịch muốn nóng lạn của ta huyệt dâm rồi. Nha hầu. Ô. Hầu nha hầu. Hầu. Hầu Lam Hiên Vũ eo hông đột nhiên đỉnh đầu. Đại dương vật toàn bộ nhập vào màu mỡ sưng đỏ thịt heo âm hộ bên trong, trứng ngỗng đại quy đầu gắt gao đội lên anh Lạc Hồng mềm mại hoa tâm phía trên, đem hoa tâm đính đến thượng dời không ít, nhưng vẫn là không có đẩy ra cắm vào vào tử cung bên trong. Chỉ có thể tử hồng đại quy đầu chỗ lỗ tiểu buông lỏng, vô số bạch nồng hùng hậu đậm đặc tinh dịch phun ra, xung kích tưới tại anh Lạc Hồng kia mềm mại hoa tâm phía trên, rất nhanh thục nữ viện trưởng mập âm hộ lỗ thịt bị dày đặc tinh dịch nhét đầy. Càng nhiều dày đặc tinh dịch theo bị chống đỡ viên như vòng tròn mập miệng huyệt xung quanh hồng khâu tràn ra, anh Lạc Hồng mông bự phía dưới không ngừng có bạch hậu nồng đặc tinh dịch nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Lần thứ nhất bị như thế chất lượng cao. Nhiều, chi trụ tinh dịch phun ra, nhưng lại làm anh Lạc Hồng sinh ra mập âm hộ lỗ thịt muốn bị nóng lạn ảo giác. Qua một phút anh Lạc Hồng mập âm hộ không chứa nổi tinh dịch, nơi bụng rõ ràng có lồi ra, mà Lam Hiên Vũ còn tại liên tục không ngừng phun tinh. Ba, một tiếng vang lên, Lam Hiên Vũ ngay ngắn toàn là nước đại dương vật hút ra anh Lạc Hồng sưng đỏ mập âm hộ, lập tức khép lại không lên sưng đỏ đại mập âm hộ chỗ, ào, một tiếng, đại cốt giống như thác nước tinh dịch theo sưng đỏ miệng hang phun ra. Phun tung tóe đến lúc đó phía trên mặt đất thực mau hơn một đạo trắng sữa hồ nước. Mà Lam Hiên Vũ là cố nhịn lỗ tiểu phun tinh, một cái cất bước theo trên ghế dựa nhảy đến trên bàn làm việc. Một tay bắt lấy anh Lạc Hồng tráng nhắc tới đến trong quần. Nhìn gương mặt tan vỡ A Hắc Nhan thuộc nữ viện trưởng, một tay cầm chặt đại dương vật, đột nhiên một cái chấn động, ngay ngắn đại dương vật trực tiếp điệp vào anh Lạc Hồng đại trương sung túc môi hồng bên trong, thuộc nữ viện trưởng tuyết trắng cổ lập tức lồi ra một đạo dữ tợn dương vật hình dáng. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ, tiếng theo anh Lạc Hồng mềm mại yết hầu ở giữa vang lên, anh Lạc Hồng hai cái non mềm tay nhỏ vô lực vỗ lấy Lam Hiên Vũ đùi. Nhưng cũng không có gì hiệu quả, rất nhanh anh Lạc Hồng mũi ngọc dưới lại phun ra lưỡng đạo dày đặc bạch hậu tinh dịch. Non mềm khuôn mặt thật to nâng lên, nơi bụng càng là càng lúc càng lớn, đợi cho Lam Hiên Vũ bắn xong tinh dịch, đã cùng 10 tháng mang thai choai choai nhỏ, nếu như anh Lạc Hồng lúc này có thể đi hai bước, bụng trung lộ vẻ thủy cô lỗ tiếng. Đương Lam Hiên Vũ thư khiếp anh Lạc Hồng miệng nhỏ nội rút ra đại điểu, trên tay buông lỏng. Anh Lạc Hồng tựa như bị dùng xong người hình máy bay chén, bị ném khí tại một bên, mà lúc này anh Lạc Hồng quen thuộc nộn tử cung phía trên. Nhiều một đạo huyền ảo phong cách cổ xưa long văn, đồng thời màu mỡ vùng mu phía trên vừa mới một chút, nơi bụng, một đạo màu hồng phấn văn lộ đang tại dần dần hình thành. Mà Lam Hiên Vũ đột nhiên như là tiếp nhận đến tin tức gì. Một cước tầng tầng lớp lớp dẫm anh Lạc Hồng 10 tháng mang thai vậy bụng lớn phía trên, nông một tiếng vang lên, anh Lạc Hồng sung túc môi hồng đại trương, một cái rất lớn cổ bạch hậu nồng đặc tinh dịch theo miệng nội phun ra, mà dưới hông sưng đỏ mập âm hộ đồng dạng cũng là có tinh dịch giống như tán hoa phiêu bắn tung tóe mà ra. Hừ, thật sự là tiện huyệt viện trưởng, thích thành như vậy, cứng rắn trang trinh tiết. Chương 34, anh Lạc Hồng mở cung Lam Hiên Vũ bắt lấy anh Lạc Hồng một đầu lửa đỏ mái tóc, đem vị này thực lực rất mạnh lại quen thuộc vận xinh đẹp nữ viện trưởng. Nhìn nàng kia mở rộng thở gấp hồng nhuận miệng nhỏ nội còn có không ít bạch tinh đặc dịch chảy ra, mắt đẹp vô thần thượng lật, không khỏi cười cười nói, nếu thành ta Lam Hiên Vũ nữ nhân, lão sư ta bên kia ngươi đáng chết tâm, nên thả ra đồ vật liền muốn thả ra. Anh Lạc Hồng kia vô thần mắt đẹp trung đột nhiên khôi phục một tia thanh minh, mang theo sợ hãi chi ý, không để ý mái tóc bị kéo đau đớn cảm giác, còn có tinh dịch tại miệng nội sung túc môi hồng liền vội vàng run rẩy nói. Ta không biết ngươi nói cái gì. Mau thả ta trở về đi. Ta cầu xin người. Ngươi ngoạn cũng chơi đùa. Bỏ qua cho ta đi. Buông tha viện trưởng ngươi. Viện trưởng loại người như ngươi cực phẩm huyệt dâm thục nữ. Ta nhưng là một mực thích đến ngoan, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vừa muốn đem ngươi ép tại dưới hông, ha ha, hiện tại ta nên gọi sư mẫu của ngươi đúng không? Hơn nữa của ta tốt sư nương, ngươi nhìn ta một chút người lão sư này đệ tử đắc ý dương vật mềm nhũng sao? Lam Hiên Vũ khinh thường biểu môi nói, loại này cực phẩm thục nữ hắn làm sao có thể bỏ qua, không riêng gì sư phụ của mình người yêu, vẫn là chính mình đồng học mẫu thân. Kích thích cảm trực tiếp kéo căng. Anh Lạc Hồng mắt đẹp hướng xuống quét tới. Quả nhiên thấy căng kia vừa mới đem nàng biến thành chết đi sống lại giữ tận đại dương vật, hiện tại còn kiên đỉnh đứng vững, chính mình nước miếng cùng huyệt dâm dâm chất lỏng đem căng kia đại dương vật nhiễm được thủy dội mạc một bả. Còn có không ít màu trắng sợi tơ. Anh Lạc Hồng nhìn Lam Hiên Vũ đại dương vật, trong lòng vô cùng khiếp sợ, này Lam Hiên Vũ bắn nhiều như vậy, cư nhiên còn như thế kiên đỉnh, không được. Nàng nhất định phải thoát đi nơi này, vừa mới chỉ là Lam Hiên Vũ bắn một lần. Nàng đều cảm giác chính mình muốn chết rồi, hiện tại còn muốn tại đến, nàng cảm giác chính mình căn bản chịu không nổi. Lam Hiên Vũ, ngươi buông tha ta. Ta chịu không nổi, ngươi mau phương ta đi, hôm nay sự tình ta sẽ không theo người khác nói. Hơn nữa ngày sau ngươi sở hữu tu luyện tài nguyên đều không cần quan tâm. Ta sẽ vì ngươi phụ trách. Van ngươi. Thả ta đi. Ha ha, viện trưởng ngươi chớ đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử đến dỗ. Hiện tại thả ngươi đi, quay đầu có thể thoải mái đem ta giải quyết rồi, ta cái này cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy, cho nên viện trưởng ngươi đừng có hy vọng a. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra khinh thường biểu cảm, dứt lời. Kéo anh Lạc Hồng tia lửa mái tóc. Không để ý nàng kia đẩy đà thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giãy giụa, đem nàng kéo tới trước bàn làm việc một bên, trên chân lơ lửng dựng lên, vóc người của hắn cùng anh Lạc Hồng loại này đẩy đà mỹ thuộc nữ tương đối quá nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ có như vậy mới có thể kéo anh Lạc Hồng nhu thuận mái tóc đem nàng nhân ném tới trên bàn làm việc, lập tức đẩy đà mê người viện trưởng thân trên liền ép tại bàn làm việc phía trên, một đôi no đủ tròn trịa vú lớn lập tức tại bàn làm việc phía trên tựa như bị chen ép đến cực hạn tràn ra đĩa tròn vậy. Lại bắt lấy này hai tay lưng đến eo hông, dùng hồn lực khóa lại. Một vị xinh đẹp động lòng người thành thục vận viện trưởng cứ như vậy bị đệ tử bãi khống, no đủ mê người thân trên ép tại bàn làm việc phía trên, đẩy đà màu mỡ mông lớn vểnh lấy. Hai đầu thùy mị thon dài đại mỹ đầu gối khúc, tựa như một cái cực kỳ thích hợp từ phía sau tiến vào huyệt dâm pháo cái giá. Lam Hiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng liên tục không ngừng vặn vẹo đẩy đà thân thể yêu kiều. Kia to lớn màu mỡ thịt heo mông trái phải tả hữu uốn éo. Có thể nhìn thấy kia sưng đỏ màu mỡ huyệt dâm còn không có khép lại phía trên, còn có một cái tiểu động thịt mở ra, dây lưng vậy tinh dịch còn tại dưới lưu, nhìn như thế dâm mỹ cảnh tượng, không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, theo một bên cầm một tấm tân ghế dựa đến anh Lạc Hồng phía sau. Trực tiếp đứng lên trên, một tay bắt lấy kia trắng miệng non mềm đại mông bự, một bàn tay cầm chặt sền sệt dính ẩm ướt cự điểu. Tại anh Lạc Hồng vậy không có khép lại đại huyệt dâm thượng liên tục không ngừng ma sát, non mềm mang theo nhiệt ý môi mật bị liên tục không ngừng ma sát. Huyệt dâm nội chất lỏng phân bố được càng nhiều, cùng với tinh dịch chảy ra, dính vào Lam Hiên Vũ viên kia đại quy đầu phía trên. Anh Lạc Hồng cảm nhận đến phía sau Tiểu Nam Hài động tác, trong lòng thấp thỏm lo âu, viên kia nóng cháy đại quy đầu liên tục không ngừng ma sát tiểu huyệt của nàng miệng huyệt. Lửa nóng đại quy đầu liên tục không ngừng kích thích nàng huyệt dâm, toàn bộ đầu quen thuộc nộn nhiều chất lỏng âm hộ đạo ngứa ngáy vô cùng, cực độ đói khát căng kia có thể đem huyệt dâm chống đỡ mãn đại dương vật cắm vào, nhưng âm đạo vừa mới bị bạo điệp sau lưu lại nóng rực cảm thấy đau đớn không để cho nàng nghĩ tại tiếp tục nữa. Tuy rằng vậy cũng rất sảng khoái, đồng thời huyệt dâm chỗ sâu nhất tử cung liên tục không ngừng rất nhỏ co giật, hình như cũng nghĩ bị Lam Hiên Vũ đại dương vật lâm hạnh, nàng là thật bị thân thể mình phản ứng dọa cho đến, chẳng sợ thất thân một lần. Chính mình cũng không khả năng sẽ có như vậy dâm đãng biểu hiện. Lam Hiên Vũ, của ta thật van ngươi. Ngươi đã bắn một lần, nên thỏa mãn. Phóng. Nha a a a a nga nga nga nga. Đại dương vật. Lại điệp. Tiến vào nha ngao ân ân ân. Đại dương vật thật là thoải mái. Đem âm hộ đẩy lên tốt mãn. Quá thích anh, Lam Hiên Vũ sảng khoái thở ra một hơi, cúi đầu nhìn hơn nửa căng trắng nõn cự điểu cắm ở thục nữ hồng nộn đại mập âm hộ bên trong. Đem kia mập âm hộ đẩy lên giống như vòng tròn, liên tục không ngừng có dâm chất lỏng, ầm ập cô thu, chảy ra, mà vừa mới kia còn miệng đầy cự tuyệt chính mình đại dương vật đỉnh xinh đẹp chính mùi viện trưởng, vừa mới bị chính mình đại dương vật cắm vào huyệt dâm về sau. Liền tựa như động dục heo mẹ bình thường lớn tiếng dâm đãng kêu la, liên tục không ngừng vặn vẹo kia to lớn sáng bóng đại mông bự, hoàn toàn không có viện trưởng phong độ. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba. Ba, huyệt dâm viện trưởng vừa mới không phải nói không muốn dương vật ư, như thế nào hiện tại huyệt dâm kẹp chặt ta dương vật như vậy nhanh, ra bên ngoài quốc điểm dương vật, huyệt dâm liền có hấp lực muốn đem ta dương vật hút trở về. Ngươi thật là một huyệt dâm sư nương, lão sư ta biết huyệt của ngươi như vậy hút dương vật sao? Phốc. Phốc. Cô xì xì xì xì. Cô thu cô thu. Lam Hiên Vũ đại dương vật cùng anh Lạc Hồng vị này xinh đẹp chính mùi viện trưởng huyệt dâm liên tục không ngừng ma sát. Dâm thủy cùng âm đạo cùng đại dương vật ma sát tiếng không ngừng vang lên, cùng với kịch liệt va chạm âm thanh, vốn là túc mục trang nghiêm phòng làm việc của viện trưởng vang trác dâm mỹ tựa như con cái động dục dâm đãng kêu la, còn có dâm loạn nam nữ tình yêu mùi vị. Hắn. Nha. Ừ nha. Chấn hoa hắn. Nha ô nha nha đại dương vật lại đội lên hoa tâm nha nha nha a a a a. Chậm một chút. Lam Hiên Vũ ngươi chậm một chút. Âm hộ muốn bị đại dương vật điệp sưng lên. Anh Lạc Hồng thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, một đôi mắt đẹp thượng lật trở nên trắng, mũi ngọc hơi thở ồ ồ, sung túc môi hồng liên tục không ngừng mở rộng ra, quen thuộc buồn mùi thơm liên tục không ngừng phun ra, kia dâm đãng âm thanh bên tai không dứt. Miệng tân theo nơi khóe miệng liên tục không ngừng trượt xuống đến mặt bàn, cùng tia lửa mái tóc dính tại cùng một chỗ, hai tay phản trói ở sau thắt lưng, nhất cặp vú lớn tử cùng cái bàn chen ép sau càng lộ vẻ tròn trịa đầy đặn. Eo thon liên tục không ngừng vặn vẹo, kia bị chống chọi to lớn mông bự liên tục không ngừng sau này khuấy sụp, hình như muốn đại dương vật càng thêm xâm nhập, hoàn toàn không có vừa mới kia cự tuyệt bộ dạng, càng giống như là được đến dục vọng bỏ thêm vào dục nữ vậy đói khát. Huyệt dâm sư nương đừng kêu, cùng lão sư ta hắn như thế nào, có hay không ta dương vật thích. Điệp nát ngươi cái huyệt dâm, làm cho dâm đãng như vậy, vừa mới bộ kia bộ dạng, điệp chết ngươi cái dâm hàng viện trưởng. Lam Hiên Vũ giơ tay lên bàn tay. Nhất tay viện chặt cao thấp lay động sáng bóng đại mông bự, ba ba ba ba, cùng với vang dội ba đánh âm thanh lên, hắn tay nhỏ hung hăng quất vào nằm sấp tại trên bàn làm việc anh Lạc Hồng to mọng thịt heo mông phía trên. Trắng bóng sóng mông lập tức theo đại mông bự thượng kích động dựng lên. A a a nha a a a a a. Rất đau. Lam Hiên Vũ. Đừng quất cái mông. Nha a. Đau chết. Lập tức anh Lạc Hồng vang lên quen thuộc mị kêu rên. Anh Lạc Hồng mông bự dày non mềm xúc cảm càng làm cho Lam Hiên Vũ trở về chỗ cũ không thôi. Dừng lại quất đánh mông bự tay nhỏ, song tay viện chặt kia trắng mịn to lớn thịt heo mông. Eo hông chấn động càng thêm mãnh liệt, ba ba ba ba ba ba ba ba, cự căng mỗi lần đều thật sâu đẩy vào anh Lạc Hồng huyệt dâm chỗ sâu. Đại quy đầu hung hăng nghiền ép kia quen thuộc nộn hoa tâm, như muốn đem hoa tâm phá khai vậy, nhưng thủy chung kém một chút. Hơn nữa cùng thục nữ viện trưởng đẩy đà mông bự khác biệt, Lam Hiên Vũ thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Phần hông không có anh Lạc Hồng mông bự một nửa lớn nhỏ, nhưng có thể bị đâm cho anh Lạc Hồng mông bự sóng mông nhộn nhạo, thân thể yêu kiều cùng rung rẩy. Nha a ừ nha nga o ó o. Đương nhiên là sự lợi hại của ngươi. So chấn hoa mạnh hơn nhiều lắm anh ngươi đại dương vật điệp được ta khoái chết. Ô nha ân ân ân. Hoa tâm bị đỉnh thật thích. Ân nha. Đại dương vật muốn điệp xuyên người ta. Sướng chết. Đại dương vật tốt mãn. Tốt mãn chân hoa tâm muốn bị điệp nát. A nha a a a. Khoái chết. Đại dương vật điệp chết nhân gia. Điệp chết ta cái này huyệt dâm viện trưởng. Đại dương vật, anh Lạc Hồng hiện tại giống như động dục đến trình độ cực cao nữ dâm con cái giống như. Quen thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp một bên kề sát bàn làm việc, mỗi khi phía sau tiểu nam hài hung hăng chấn động đem căn kia đại dương vật điệp vào nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất thời điểm, mặt nàng đều có khả năng bị đính đến trước dịch chuyển một chút. To lớn vú lớn cũng có khả năng đi theo làm động, hơn nữa bàn làm việc kia lạnh lẽo ti hồn một cũng có khả năng kích thích nàng vú lớn. Đặc biệt bị ép lấy lỏng xuống nhập vú sữa nội đứng thẳng đầu vú, bản Lam Hiên Vũ đại dương vật mãnh điệp được trình độ cực cao khoái cảm sớm đã làm nàng quên mất phía trước kháng cự. Đôi mắt trắng giả, sung túc môi hồng đại trương kêu la trước kia theo không có nói qua dâm đãng lời nói, nước miếng liên tục không ngừng theo khóe miệng chảy ra thẳng rơi xuống trên bàn làm việc, chẳng sợ cơ hồ mau bị Lam Hiên Vũ điệp đến mất đi ý thức rồi. Tinh tế eo thon còn tại liên tục không ngừng vặn vẹo. Dùng to mọng thịt heo mông phối hợp Lam Hiên Vũ đại dương vật. Lam Hiên Vũ nghe anh Lạc Hồng dâm đãng kêu la càng ngày càng hưng phấn, nhìn chính mình đại dương vật tại đây sử lai khắc học viện ngoại viện viện trưởng huyệt dâm nội không ngừng tiến lui lui. Huyệt dâm nội hồng nộn thớ thịt bị đại dương vật thô bạo mang ra khỏi, theo sau lại bản hung hăng điệp nát trở về, mỗi một cái chấn động đều là mãnh lực va chạm, nhất toàn bộ dương vật toàn bộ nhập vào anh Lạc Hồng quen thuộc dâm huyệt dâm bên trong. Nhưng từ đầu đến cuối đều là đỉnh tại tử cung miệng hoa tâm phía trên, mãnh liệt va chạm thậm chí làm anh Lạc Hồng tử cung đều bị điệp được dời không ít, nhưng là anh Lạc Hồng tử cung một mực không mở ra, đại dương vật tiến vào không đến lão sư chi thê, đồng học chi mẫu thành thục nộn tử cung bên trong, nhưng là hiện tại anh Lạc Hồng đã lại tiến vào cực độ dâm tao giai đoạn. Lam Hiên Vũ bởi vì điệp này huyệt dâm nữ viện trưởng mà cực kỳ hưng phấn mặt nhỏ không khỏi xuất hiện ý cười. Đại dương vật thật là thoải mái đại dương vật. Ân nha a a a. Sướng chết viện trưởng ta. Nha ô ừ. Điệp được ta huyệt dâm khoái chết. Ân. Đại dương vật. Đại dương vật. Như thế nào ngừng? Lam Hiên Vũ. Ngươi mau chuyển động nha. Ta muốn đại dương vật điệp của ta huyệt dâm. Điệp nát ta cái này đại huyệt dâm. Mau động. Huyệt dâm muốn ngứa chết. Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ. Mau chuyển động nha. Dùng. Đại dương vật địch ta. Mau nha. Anh Lạc Hồng đột nhiên cảm giác được chính mình âm hộ trung căn kia lại thô. Lại dài, lại cứng đại dương vật bất động, liền một đoạn nhỏ dừng lại tại huyệt dâm bên trong, một loại không gì sánh kịp cảm giác mất mát xông lên đầu. Không có đại dương vật tại huyệt dâm nội kịch liệt ma sát cái loại này làm nàng như muốn trảo tâm công phế ngứa ngáy lại tập kích đến. Trừ bỏ đại dương vật cắm vào kia một đoạn nhỏ âm đạo bộ phận, các huyệt dâm bộ phận đều tựa như hàng vạn con kiến bò sát vậy, khống không được co giật quất chuyển động. Anh Lạc Hồng cảm thấy khó chịu vô cùng, mềm yếu vô lực tay ngọc chống đỡ khởi đẩy đà thân trên. Mồ hôi sớm đã thấm ướt anh Lạc Hồng mỹ thuộc thân thể yêu kiều, có vẻ sáng bóng trắng nõn. Tráng nhìn lại phía sau đứng ở trên ghế dựa, dùng kia vô cùng kinh người cự điểu cường bạo học sinh của nàng, quen thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo không ít mồ hôi. Dục dục hưng phấn đỏ bừng ngâm nhuộm gương mặt xinh đẹp, nhìn qua nói không ra quyến rũ động lòng người, mấy lâu mái tóc dính tại gương mặt xinh đẹp phía trên, phối hợp vậy không ngừng dâm dãng kêu la trên rỉ môi hồng, cực kỳ tao dâm quyến rũ. Lam Hiên Vũ. Ngươi đừng giày vò ta. Ân nha. Nhanh dùng đại dương vật điệp ta. Huyệt dâm muốn ngứa chết. Thật chịu không nổi. Ô. Ô. Ô ô. Nhanh dùng đại dương vật điệp của ta huyệt dâm. Cầu xin người. Không muốn tra tấn ta. Anh Lạc Hồng quay đầu cùng phía sau Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng cầu xin. nàng huyệt dâm hiện tại thật chẳng lẽ chết rồi, lại ngứa, lại tịch mịch, càng đáng sợ hơn chính là, huyệt dâm phía trước được đến đại dương vật cắm vào. Có thể có không ít mãn chân, nhưng là huyệt dâm mặt sau non mịn lỗ thịt không chiếm được đại dương vật dễ chịu, sau quả nhiên huyệt dâm lỗ thịt ngứa ngáy vô cùng, từng trận cảm giác trống rỗng liên tục không ngừng xâm nhập nàng thần trí. Làm nàng vị này một mực lấy cường thế làm đại biểu nữ viện trưởng, vểnh lấy mông bự, khóc nức nở cầu xin phía sau tiểu nam hài dùng đại dương vật điệp nàng. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hiện trước lúc này cường thế nữ viện trưởng. Biến thành hiện tại chỉ muốn hắn đại dương vật thuộc mỹ dâm phụ, một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu dâng lên, hơn nữa hiện tại dương vật của hắn ở lại anh Lạc Hồng này thuộc mỹ sư nương huyệt dâm bên trong chỉ có một đoạn nhỏ rồi. Nhưng là huyệt dâm hút khỏa lực so với trước kia mạnh không ít, hình như muốn đem hắn đại dương vật hút vào huyệt dâm càng sâu chỗ, còn có anh Lạc Hồng dâm mập to lớn thịt heo mông liên tục không ngừng sau này khuấy sụp, muốn đem hắn đại dương vật nuốt vào càng sâu chỗ. Nhưng hắn lại khởi anh Lạc Hồng nguyện, liên tục không ngừng sau này hoạt động một chút, đã nhanh đến ghế dựa bên cạnh phạm vi, ở phía sau dựa vào chính là ghế dựa dựa vào cổng, có thể thấy được anh Lạc Hồng hiện tại tao dâm trình độ. Ba, một tiếng vang lên, theo sau cùng với cô tư cô lỗ, tiếng nước, Lam Hiên Vũ rút ra tại anh Lạc Hồng huyệt dâm nội đại dương vật, chỉ thấy vị này xinh đẹp chính mùi viện trưởng huyệt dâm trung hiện ra một cái thật to không thể chọn động thịt. Bên trong hồng nộn thớ thịt tựa như có sống mệnh vậy liên tục không ngừng nhúc nhích, từng cổ trong suốt sền sệt dính dâm chất lỏng giống như tiểu khê theo huyệt dâm nội chảy ra, vẩy rơi xuống sàn nhà một mảng lớn. A a a a a. Không muốn rút ra. Lam Hiên Vũ. Ta muốn đại dương vật. Không muốn rút ra. Không muốn. Không muốn. Anh Lạc Hồng cảm giác lỗ thịt nội kia cận tồn phồng lên phong phú cảm giác biến mất. Trở lại trán phía trên trong mắt đẹp lộ vẻ kinh hoảng chi sắc, mang theo bị va chạm đỏ bừng mông bự không khỏi nhếch lên, trái phải đông đưa hoảng, cầu xin Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ theo phía trên ghế dựa xuống, cũng không để ý trên ghế dựa cũng không thiếu chất lỏng. Nhấc mông ngồi lên, nhìn trước mặt liên tục không ngừng vặn vẹo màu mỡ thịt heo mông, kia không thể chọn mập âm hộ cùng vậy không ngừng rất nhỏ khép mở phấn nộn lỗ đít nhỏ, cỡ nào mê người dâm mỹ hình ảnh. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không gấp gáp hưởng dụng. Nhỏ giọng nói, viện trưởng ngươi nên đem tử cung của ngươi mở ra, một mực dùng hồn thuật khóa lại có ý gì đâu này. Để ta đại dương vật địch vào đi, ta cam đoan ngươi này huyệt dâm viện trưởng tuyệt đối thích lên trời. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói. Anh Lạc Hồng nằm sấp tại cái bàn phía trên thân thể yêu kiều đột nhiên run run, tràn ngập dục vọng đói khát mắt đẹp lập tức thanh tĩnh không ít, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, này Lam Hiên Vũ cư nhiên biết nàng khóa cung thuật. Năm đó Đường Chấn Hoa thương thấu nàng tâm, nhưng sau lại phát hiện mang thai hài tử của hắn, sinh dục sau đó, thân thể không chỉ có mẫn cảm rất nhiều, hơn nữa vú của mình còn có khả năng phân bố sữa tươi, tăng thêm kinh nguyệt, làm nàng cực kỳ buồn rầu. Nhưng sau nàng tại Hải Thần Đảo phía trên giải sầu thời điểm một vị chưa từng thấy qua tuyệt mỹ nữ tử cho nàng một quyển hồn thuật, có thể đem tử cung khóa lại. Hơn nửa đoạn tuyệt sữa tươi phân bố cùng kinh nguyệt, thân thể mẫn cảm cũng khôi phục bình thường. Lúc này mới có thể làm nàng một lòng bổ nhào vào sự nghiệp phía trên, mới hơn 50 tuổi tuổi tác liền đến Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng địa vị, này tại Sử Lai Khắc trên lịch sử cũng là ít có. Nhưng bây giờ lại có nhân làm nàng cởi bỏ khóa cung thuật. Hơn nữa làm hắn căng kia đại dương vật địch vào nàng yên lặng nhiều năm tử cung bên trong, vậy rốt cuộc là bực nào mùi vị. Nghĩ vậy anh Lạc Hồng thuộc mỹ thân thể yêu kiều lại đột nhiên rung rung vài cái, nhưng lại nghĩ đến mình có thể như thế tại Lam Hiên Vũ đại dương vật hạ hầu hạ. Vẫn là bởi vì khóa cung thuật bảo vệ chính mình cuối cùng trinh tiết, nếu như thật mở ra cấp chính mình người yêu Đường Chấn Hoa đệ tử kia đại dương vật cắm vào, chính mình thật vô mặt tại gặp Đường Chấn Hoa. Lam Hiên Vũ ghế ngồi tử phi thường du nhàn rỗi. Nhìn chính mình căng kia dính đầy dâm chất lỏng cùng không ít trắng đục đại dương vật. Tại nhìn anh Lạc Hồng kia ghé vào trên bàn do dự gương mặt xinh đẹp, còn nói, viện trưởng ngươi nếu không muốn mở ra tử cung làm đệ tử đi vào. Ta cảm thấy trận này tình yêu cũng rất là không thú vị, kia Hiên Vũ ta chỉ có thể ly khai, hôm nay sự tình không có người sẽ biết, con trai ngươi sự tình ta bãi bình, như thế nào? Anh Lạc Hồng hiện tại hai đấm gắt gao nắm chặt lấy. Móng tay đều cơ hồ muốn hãm vào thịt bên trong, sung túc môi hồng cắn chặt. lông mi thật dài liên tục không ngừng rung rung. Lam Hiên Vũ nói không thể nghi ngờ là tại nàng hiện tại yếu ớt nhất địa phương thống thượng một đao, một bên là vô cùng vui thích vi phạm đạo đức tình yêu. Một bên là đối với Đường Chấn Hoa ấy nấy, nhưng là kia hư không vô cùng đại mập âm hộ liên tục không ngừng gặp nạn nại ngứa ngáy truyền ra, trải rộng thân thể nàng mỗi một chỗ, mỗi một cái thần kinh bên trong, làm nàng khó chịu cơ hồ phát điên. Khi còn có một chút thanh minh mắt đẹp dần dần ảm đạm đi xuống. Anh Lạc Hồng hô hấp không ngừng tăng thêm, nàng càng ngày càng rối rắm, nhưng Lam Hiên Vũ đại dương vật thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Nàng cơ hồ cảm giác mấy năm nay sống ổn. Đột nhiên ký ức chỗ sâu chính mình không nguyện ý nhất nhớ lại hình ảnh xuất hiện, Đường Chấn Hoa cùng chính mình tốt nhất khuê mật ngủ tại một cái giường phía trên, đúng. Đường Chấn Hoa phản bội chính mình, chính mình. Chính mình hưởng thụ một chút hắn đệ tử đại dương vật làm sao vậy? Mà lúc này anh Lạc Hồng nghe được ghế dựa hoạt động âm thanh, nghĩ thông suốt nàng chớp mắt đứng người lên, đẩy đà thon dài chân đẹp run rẩy, nhưng không khỏi lảo đảo hai cái, Lam Hiên Vũ phía trước kia uy mãnh nhanh chóng địch âm hộ tạo thành rất mạnh khoái cảm dư vị còn tại. Khiến cho nàng một cái phong hào đấu la chân cư nhiên mềm nhũn. Anh Lạc Hồng lập tức xoay người sang, nhìn đến vừa mới đứng dậy gương mặt nghiền ngẫm nụ cười Lam Hiên Vũ. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp liên tục không ngừng nhìn quét nàng no đủ vú cùng sưng đỏ lầy lội huyệt dâm. Rõ ràng đáng yêu như thế tiểu nam hài, như thế nào có nhiều như vậy tâm cơ cùng như vậy đại cung thịt, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ hơn mấy phân, đưa ra tay ngọc một tay lấy Lam Hiên Vũ đẩy ngã tại ghế dựa phía trên. Tại quay người lại đi, anh Lạc Hồng đem to lớn màu mỡ thịt heo mông hướng về Lam Hiên Vũ, chậm rãi rơi xuống. Một tay cầm chặt căn kia dính đầy nàng dâm chất lỏng trắng mịn đại dương vật, chỉ chốc lát lửa nóng đại quy đầu tiếp xúc được còn khép lại không lên huyệt dâm miệng hang. Khi đại quy đầu xúc cảm làm nàng nhịn không được phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ, cũng cảm giác đến trong huyệt dâm hồng nộn lỗ thịt đói khát, huyệt dâm lỗ thịt nội liên tục không ngừng co rút nhúc nhích, vô cùng khát vọng đại dương vật cắm vào. Theo sau anh Lạc Hồng mang theo đỏ ửng mị thái gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một tia phức tạp chi sắc. Theo sau tay ngọc dùng bên trong thân thể cận tồn hồn lực hình thành một cây hồn lực châm, tại bằng phẳng trơn mềm bụng phía dưới đâm mấy phía dưới. Đột nhiên một loại mãnh liệt rung động truyền đến, giống như là tử cung đã đang thức tỉnh, tê dại điện lưu cảm giác tại tử cung nội liên tục không ngừng lẻn, vú nội cũng là từng trận nhẹ nhàng ma cảm truyền đến. Đang lúc anh Lạc Hồng còn tại đắm chìm ở khóa cung thuật cởi bỏ sau biến hóa. Lam Hiên Vũ nhìn cái này xinh đẹp chính mùi viện trưởng cởi bỏ khóa cung thuật hậu, còn không ngồi xuống làm hắn đại dương vật cắm đi vào, luôn luôn tại vậy không ngừng nhẹ xoay mông bự, dùng nàng kia lầy lội ẩm ướt huyệt dâm miệng huyệt mài lấy hắn đại quy đầu. Ngươi cái huyệt dâm viện trưởng mài cái gì đâu này? Còn không ngồi xuống, ta đại dương vật muốn địch ngươi đại huyệt dâm. Ba, một tiếng nặng nề vang dội quất đánh âm thanh lên. Anh Lạc Hồng to lớn màu mỡ thịt heo mông thượng một mảnh bờ mông lập tức xuất hiện một cái bắt mắt dấu bàn tay. Sóng mông tựa như nước gợn nhộn nhạo ra, trắng bóng mông thịt kích động thập phần dâm mỹ. Nha ô a a. Đừng đánh. Đau đớn. Đau đớn. Ta cái này ngồi xuống. Hầu nha nha ừ a a a a a a. Đau đớn. Rất đau a a a a a. Huyệt dâm bị. Đại dương vật xuyên qua nha ô tử cung bị đại dương vật điệp mở. Đau đớn. Nha ô hầu ô nga nga nga nga. Phun ô huyệt dâm cao trào hầu nha nha nha a a a ba, dâm muộn va chạm âm thanh lên, anh Lạc Hồng giống như thất đại mông bự tầng tầng lớp lớp rơi xuống, trực tiếp nện ở Lam Hiên Vũ kia nhìn qua đơn bạc tiểu thân bản phía trên. Ghế dựa phát ra, kẻo kẹt, không chịu nổi gánh nặng âm thanh, cùng với thuộc mỹ viện trưởng dâm đảng kêu la rên rỉ. Kia bằng phẳng trơn mềm bụng bụng thượng xuất hiện một đạo nhô ra rõ ràng dương vật hình dáng, tăng thêm sự kinh khủng chính là một cái nửa vòng tròn độ công đại quy đầu hình dáng đem anh Lạc Hồng bụng đẩy ra không ít. Rất rõ ràng Lam Hiên Vũ đại dương vật đã tầng tầng lớp lớp điệp vào anh Lạc Hồng tao quen thuộc tử cung bên trong, thậm chí đêm này bao lâu phủ đầy bụi thành thục nộn tử cung đỉnh dịch chuyển lên rồi không ít. Anh Lạc Hồng trán ngửa ra sau. Toàn bộ cụ đẩy đà dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều sau này tới sát, nghiền ép tại Lam Hiên Vũ kia tiểu chính thái thân thể phía trên, chớp mắt trên ghế dựa chỉ thấy anh Lạc Hồng cái này người, đẩy đà thân thể yêu kiều gắt gao tựa vào ghế lưng. Liên tục không ngừng điên cuồng run rẩy, mắt đẹp kịch liệt trắng giả, một đôi thon dài chân đẹp liên tục không ngừng đánh run rẩy, sung túc vùng mu phía dưới, kia màu mỡ đại huyệt dâm bị một cây thật lớn côn thịt đẩy lên tràn đầy, hồng nộn môi mật bị đẩy lên giống như vòng tròn giống như. Viên kia rất kiều nhồi máu hòn le như là cực kỳ gian nan duy trì anh lạc hồng huyệt dâm không bị căng nứt vậy, dâm chất lỏng giống như bọc nước theo kia bị được giống như o hình huyệt dâm bốn phía hồng nộn phun tung tóe đi ra. Phun phía trước đầy đất lóng lánh bọc nước. Địt nát ngươi cái lão huyệt dâm. Không nghĩ tới ngươi cái huyệt dâm viện trưởng tử cung như vậy nhanh, khoái chết ta, bao nhiêu năm không có dùng qua, tê nhanh chết. Dương vật khoái chết. Nhạc Lam Hiên Vũ tuy rằng bị anh Lạc Hồng kia trắng nõn mềm mại trượt sau lưng ngăn chặn, nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào Lam Hiên Vũ hưởng thụ này xinh đẹp chính mùi viện trưởng huyệt dâm tử cung nhanh đến cùng thích trượt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đại quy đầu giống như cắm đến một cái vô cùng lửa nóng địa phương, nhưng là lại cực kỳ thoải mái, kia tao quen thuộc dâm nộn tử cung tựa như một đóa hoa cốt đóa vậy, gắt gao bọc lấy cắm vào đại quy đầu. Toàn bộ phương hướng vô góc chết hút khỏa nhúc nhích, hơn nữa kia nóng ẩm sền sệt dính dính cao trào dâm chất lỏng điên cuồng cọ rửa hắn đại dương vật, tựa như có vô số cái lông chim nhẹ nhàng cọ sát dương vật mỗi một chỗ. Sẵn đến Lam Hiên Vũ nhịn không được rên rỉ. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Nga nga a a nha ta là lão huyệt dâm viện trưởng. Thích nhất đại dương vật đệ tử Lam Hiên Vũ đại dương vật chọc vào viện trưởng ta thật là thoải mái rồi. Đại dương vật. Khoái chết. Huyệt dâm muốn bị đệ tử làm hư thúi anh Lạc Hồng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp đong đưa, kịch liệt thân thể va chạm tiếng liên tục không ngừng vang lên, gương mặt xinh đẹp mang theo vô tận mị thái đỏ ửng. Một đôi mắt đẹp trắng giả, thật to con mắt đẹp trung chỉ có tròng trắng mắt lưu lại, trân châu vậy nước mắt tích theo hốc mắt liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi, sung túc môi hồng đại trương, tựa như động dục con cái vậy liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Hiện tại nàng một đôi tay ngọc chống lấy phấn đầu gối, sung túc thân thể yêu kiều trước cũng, thất vậy đại mông bự giống như máy đóng cọc rất nhanh cao thấp, mỗi lần mông bự tầng tầng lớp lớp rơi xuống kia bằng phẳng bụng đều có khả năng bị đẩy ra một cái quy đầu hình dáng đại bao. Một cây trắng nõn dính rất nhiều màu trắng bọt biển cự căng tại kia màu mỡ đại huyệt dâm nội liên tục không ngừng tiến lui lui, anh Lạc Hồng trước ngực kia hai khỏa to lớn vì nộn vú lớn tựa như treo mặt đầy nước khí cầu vậy. Liên tục không ngừng trước sau đong đưa, dâm đãng vô cùng. Cô tư cô lỗ cô thu cô tư, dâm chất lỏng ma sát tiếng cùng với thân thể va chạm tiếng liên tục không ngừng vang lên, Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt liên tục không ngừng cao thấp đong đưa màu mỡ thịt heo mông. Chính mình đại dương vật bị kia sưng đỏ đại huyệt dâm liên tục không ngừng nuốt làm, ai có thể nghĩ vậy phía trước vẫn là quyền cao chức trọng viện trưởng, bây giờ trở nên tựa như động dục tới cực điểm con cái vậy. Chỉ biết là cao thấp dùng nàng kia tao dâm đánh mập âm hộ nuốt bọc lấy chính mình đại dương vật. Kia sóng mông liên tục không ngừng kích động đại mông bự làm Lam Hiên Vũ nhịn không được giơ lên tay nhỏ. Ba ba ba ba, nha ô nha nha nha a a a a. Thật là thoải mái quất. Tại quất ta cái này huyệt dâm viện trưởng mông Lam Hiên Vũ. Đại dương vật thích bay. Nha ô lại cắm vào tử cung. Sướng chết. Chấn Hoa căn bản không sánh được học sinh của hắn đệ tử đại dương vật mau đưa lão bà hắn địch chết anh. Anh Lạc Hồng kêu rên quyến rũ rên rỉ dâm đãng kêu la liên tục không ngừng vang lên. Mông bự bị phía sau tay nhỏ liên tục không ngừng quất đánh, rõ ràng là cái hồn lực thấp đệ tử, làm sao có khả năng đánh cho đau đớn nàng cái này phong hào đấu la, nhưng là Lam Hiên Vũ kia tay nhỏ quất được nàng cảm thấy vô cùng mạnh liệt đau đớn lại không có so tê dại mất hồn. Lam Hiên Vũ mỗi quất đánh nàng một chút mông bự, nàng đều khống chế không nổi mảnh run rẩy vài cái, mập âm hộ tao chất lỏng giống như không lấy tiền điên cuồng phun tung tóe đi ra, huyệt dâm lỗ thịt hút cắn địt vào đại dương vật chặt hơn. Nha ô hầu nha nha nha a a a a. Lạch cạch, một tiếng vang lên, cùng với anh Lạc Hồng con cái vậy kêu rên âm thanh lên, Lam Hiên Vũ dưới người ghế dựa trực tiếp đoạn nứt ra rồi. Ghế dựa bị anh Lạc Hồng mông bự liên tục không ngừng cao thấp khuấy sụp đông đưa, tại không chịu nổi trực tiếp đoạn nứt ra rồi, Lam Hiên Vũ tầng tầng lớp lớp ném tới trên sàn nhà, mà đi theo mà đến đúng là anh Lạc Hồng sung túc thân thể yêu kiều rơi xuống. Đại quy đầu kẹp chặt anh Lạc Hồng thành thục nộn tử cung bên trong, tính cả anh Lạc Hồng lôi kéo rơi xuống, hai người tầng tầng lớp lớp rơi đập tại sàn phía trên. Một cái sung túc động lòng người mỹ thục nữ theo chỗ cao rơi xuống. Dùng mông bự hung hăng nện ở cả người bản đơn bạc tiểu nam hài trên người, mặc cho ai đều có khả năng lo lắng kia thục nữ mông bự phía dưới tiểu nam hài như thế nào, mà bây giờ cũng là kia sung túc xinh đẹp chín mùi nữ nhân liên tục không ngừng phát ra như vết heo nữ dâm kêu rên, mà bị mỹ thục nữ tọa tại trên người tiểu nam hài, chính lộ ra gương mặt hưởng thụ thần sắc. Nha ô a ô ô hầu ô ô nha nha. Đau chết. Ta. Ân nha. Còn cho rằng. Huyệt dâm thật. A ô ừ. Bị đại dương vật điệt. Ân a nha. Mặt. Ô hầu nha nha. Tử cung giống như. Giống như bị chống đi tới. Nha ô nga nha. Thật. Đau đớn. Nhưng. Nha như thế nào cảm giác càng ngày càng thư thái. Anh Lạc Hồng lúc này đời trước trước cũng, tráng khoác náo nhiệt mái tóc vô lực rủ xuống, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ líu ríu. Nhất cặp vú lớn tử còn tại rất nhỏ lắc lư, bụng thượng kia giữ tận dương vật hình dáng lại đang bụng đi tới một chút, lồi ra một đạo đáng sợ hình dáng, màu mỡ huyệt dâm hoàn toàn cùng Lam Hiên Vũ đại dương vật kết hợp tại cùng một chỗ. Bị đẩy lên giống như vòng tròn huyệt dâm chỗ, không có nhìn thấy Lam Hiên Vũ dương vật bóng dáng. Lộ vẻ bị anh Lạc Hồng huyệt dâm nuốt vào. Chó mẹ viện trưởng làm cho thật dâm đảng, ghế dựa đều bị ngươi cái mông lớn tọa hư thúi. Chính xác là cái huyệt dâm chó mẹ viện trưởng, không nghĩ tới ngươi huyệt dâm hăng hái, tử cung cắn ta đại quy đầu hiện tại còn không chịu phóng, nhìn đến còn phải nhiều giáo huấn hội. Lam Hiên Vũ nghe anh Lạc Hồng thành thục mị tiếng kêu dâm đảng. Đã sớm lửa dục trong lòng rồi, vừa mới một mực bị anh Lạc Hồng cưỡi. Hiện tại hắn muốn kỵ anh Lạc Hồng. Lam Hiên Vũ tay nhỏ nâng lên anh Lạc Hồng mang theo bắt mắt màu hồng dấu bàn tay thịt heo mông, mang một đoạn ngắn phát hiện nâng bất động. Anh Lạc Hồng tử cung tựa như tham ăn miệng nhỏ kêu, tử cung hoa tâm bên cạnh thịt mềm gắt gao tạp bọc lấy hắn đại quy đầu góc cạnh câu. Thật là một lão huyệt dâm chó mẹ viện trưởng, đều lớn như vậy số tuổi, tử cung là cùng Lam Mộng Cầm nhỏ như vậy cô nương vậy nhanh đến dính người. Thật sự là cực phẩm lão huyệt dâm. Lam Hiên Vũ chút nào không keo kiệt khích lệ anh Lạc Hồng này thuộc mỹ viện trưởng sư nương, thật sâu lâm vào mông bự tay nhỏ khống chế hai miếng phì nộn to lớn bờ mông, liên tục không ngừng tả hữu uốn éo. Đại quy đầu liên tục không ngừng ma sát nghiền ép anh Lạc Hồng tao dâm tử cung hoa tâm. Chỉ chốc lát một tiếng rất nhỏ, phốc tâm thanh, Lam Hiên Vũ cuối cùng đem đại quy đầu từ nơi này huyệt dâm viện trưởng thành thuộc nộn tử cung nội rút đi ra. Ba, một tiếng, Lam Hiên Vũ rút ra anh Lạc Hồng đại huyệt dâm nội dương vật, nhìn kia khép lại không lên đại mập âm hộ, huyệt dâm hồng nộn thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, dâm chất lỏng, ầm ập cô lỗ, chảy ra, lưu rơi tại cái kia rút ra đại dương vật phía trên. Nhìn qua càng thêm mọng nước sáng bóng. Anh Lạc Hồng lập tức cảm thấy vô cùng mãnh liệt hư không, liên tục không ngừng vặn vẹo eo thon muốn đem mông bự ngồi xuống, nhưng là có một đôi tay nhỏ bóp xoa tại nàng mông bự chỗ. Đem nàng toàn bộ nâng lên. To mọng thịt heo mông căn bản rơi không đi xuống, trở lại trán, tuyệt mỹ trải rộng mị thái đỏ ửng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn ngập điềm đạm đáng yêu thần sắc, như có như không thở ra nói, mau điệp ta Lam Hiên Vũ. Huyệt dâm muốn ngươi đại dương vật. Đừng trêu cợt ta. Mau điệp ta. Chịu không nổi. Huyệt dâm muốn đại dương vật. Lam Hiên Vũ nhìn dâm đảng vô cùng thành thục mị viện trưởng. Trên tay bị nâng lấy vì nộm thịt heo mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Khi trắng miệng non mềm xúc cảm thật sự là cực kỳ tốt, theo sau trực tiếp đem anh Lạc Hồng đẩy ngã tại một bên, trên người hồn lực kích động, trực tiếp đem trên mặt đất ghế vụn gỗ thổi bay đến một bên, đứng người lên, nhìn đến anh Lạc Hồng kia hoảng hốt thất thố bộ dáng. Mở miệng nói, cùng chó mẹ giống nhau quỳ, học chó sủa, bảo ta chủ nhân, ta liền từ phía sau làm lạng ngươi cái huyệt dâm viện trưởng. Anh Lạc Hồng trong lòng xấu hổ, nàng một cái đại lục thế lực tối cường viện trưởng, lúc này lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu nam sinh như thế dâm làm. Nhưng là huyệt dâm nội liên tục không ngừng truyền đến ngứa ngáy cùng hư không, khiến cho nàng khuất nhục xoay người, một đôi tay ngọc chống lấy sền sệt dính dính chất lỏng sàn, phấn nộn đầu gối quỳ tại sàn phía trên, kia màu mỡ to lớn thịt heo mông thật cao nhếch lên. Lay động tao dâm đảng thành thục mập thịt heo mông, âm thanh mang theo vô tận mị ý khát vọng nói. Đại dương vật mau cắm vào viện trưởng huyệt dâm bên trong. Ta là chó mẹ. Điệp chết ta cái này huyệt dâm chó mẹ. Gâu gâu. Uông. Uông. Uông. Chủ. Chủ nhân. Lam Hiên Vũ lần hai cảm thán đến long thần dâm cường đại, không nghĩ tới đường đường Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng, lúc này cư nhiên giống một đầu động dục đến như chó mẹ. Vểnh lấy kia mông lớn cầu hắn điệp kia đại mập âm hộ, một bộ dâm dâm đảng tiện bộ dáng. Thật là một đại huyệt dâm viện trưởng, xem ta không điệp nát ngươi cái huyệt dâm. Lam Hiên Vũ cầm chặt toàn là nước đại dương vật, eo hông một cái đột nhiên chấn động. Phốc, đẩy ra ma sát âm thanh lên, ngay ngắn mau 30cm cự điểu trực tiếp toàn bộ nhập vào anh lạc hồng huyệt dâm bên trong, nghiền ép huyệt dâm nội nhúc nhích đói khát phấn nộn lỗ thịt, trực tiếp đẩy ra mới vừa vặn khép lại một chút mềm mại hoa tâm. Đại dương vật non nửa căng trực tiếp tựa như công trình cự chù y vậy hung hăng nhập vào anh lạc hồng tao dâm đảng thành thục nộn tử cung bên trong. Tiểu nam hài đơn bạc nhưng phần hông cùng thục nữ đẩy đà cặp mông hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Kích động khởi trắng bóng chói mắt mông sóng sóng thịt, còn có kia tựa như con cái bị giết khi kêu rên như có như không thở ra. Nha ô a a a a a. Đại dương vật phải mặc tử cung anh. Nha ô ô ô hầu ừ nga. Huyệt dâm bị đại dương vật đẩy lên tốt mãn. Ô hầu nha nha a ân ân ân. Đại dương vật chủ nhân. Chọc vào chó mẹ thích bay. Chó mẹ muốn bị đại dương vật điệp chết rồi á hầu. Anh Lạc Hồng hai tay gian nan đẩy lên mặt đất, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vặn vẹo ngẩn ra chi sắc, môi hồng đại trương liên tục không ngừng kêu rên dâm đảng kêu la, bị phía sau Lam Hiên Vũ điệp âm hộ tốc độ có thể so với tốc độ cao máy đóng cọc. Mỗi một cái đều thật sâu cắm vào tử cung của nàng chỗ sâu, sau đó đại dương vật vô tình theo tử cung nội rút ra, tại hung hăng điệp vào. Cao như vậy cường độ quất cắm, khiến cho nàng huyệt dâm nội thịt mềm hút khỏa nhúc nhích được càng thêm lợi hại. Âm hộ nội thịt mềm giống như xúc tu gắt gao cuốn lấy cắm vào cự điểu, đại dương vật đẩy ra miệng tử cung hoa tâm thời điểm cái loại này tê thống khoái cảm cùng tử cung nội thành thục nộn tường thịt bị đại dương vật đánh thẳng về phía trước. Cái loại này không gì sánh kịp cảm giác sảng khoái, khiến cho nàng hiện tại cả đầu đều là phía sau liên tục không ngừng điệp nàng mập âm hộ đại dương vật. Điệp chết ngươi cái lão huyệt dâm. Huyệt dâm càng ngày càng gấp rồi, lão sư nếu biết ngươi cái huyệt dâm viện trưởng như vậy dâm đảng. Hắn như thế nào nghĩ? Nói. Điệp chết ngươi cái huyệt dâm viện trưởng. Lam Hiên Vũ tay nhỏ thật sâu nhập vào anh lạc hồng tao dâm đại mông bự bên trong, bóp xoa đại mông bự liên tục không ngừng eo hông mãnh liệt va chạm, tựa như một vị tiểu kỵ sĩ vậy. Chinh phục một cái cương cường ngựa cái. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba ba. Lam Hiên Vũ giữ tận cự điểu mảnh mau quất cắm, mỗi lần cắm vào đều là toàn bộ cắm vào, đem anh lạc hồng bụng liên tục không ngừng đẩy ra một cái nửa vòng tròn đại bao cùng một đạo giữ tận dương vật hình dáng. Theo sau rút ra thời điểm, chỉ chừa một viên đại quy đầu tại huyệt dâm bên trong, tại đột nhiên chấn động cắm vào xinh đẹp chính mùi viện trưởng đại huyệt dâm, tựa như công thành cự chù y vậy, điệp anh lạc hồng đại huyệt dâm. Huyệt dâm nội dâm chất lỏng tựa như bọc nước phiêu tán vậy. Cô xì xì xì xì. Cô tư rơi vẫy ra. Chấn hoa. Nha nga a ừ ô. Chấn hoa không thể cho hắn biết. Nha nga nga nga a a a a. Đại dương vật đừng cắm vào mãnh liệt như vậy. Nha ô hầu hầu ừ nga huyệt dâm chó mẹ chịu không nổi. Tử cung cùng huyệt dâm muốn bị đại dương vật điệp nát. Chịu không nổi. Đại dương vật chủ nhân chậm một chút. Chậm một chút. Chó mẹ viện trưởng chịu không nổi hầu ô ô nga nga nga, huyệt dâm viện trưởng, làm lạng ngươi cái đại huyệt dâm. Phía trước không phải là ngươi muốn đại dương vật sao? Hiện tại lại muốn thả chậm tốc độ, chính xác là thèm chơi lẳng lơ chó mẹ, chỉ ngươi cũng xứng làm ta sư nương, nếu để cho lão sư ta đã biết ngươi như vậy dâm tiện. Hắn như thế nào nghĩ? Lam Hiên Vũ duỗi tay nâng lên anh lạc hồng một đầu đẩy đà dính lấy không ít dâm chất lỏng thịt heo chân khiêng tại bả vai phía trên, nhìn anh lạc hồng hai tay càng thêm gian nan duy trì đầy đặn thân trên. Kia nhất cặp vú lớn tử liên tục không ngừng lay động, trắng nõn vú thịt liên tục không ngừng nhộn nhạo ra trận kia trận sóng ngực, trên mặt dâm dục chi sắc càng ngày càng nồng, ôm lấy đẩy đà chân, lè lưỡi, tại trắng miệng non mềm chân đẹp phía trên liên tục không ngừng liếm. Dưới hông như trước tựa như mãnh liệt máy đóng cọc giống như đại dương vật liên tục không ngừng tại anh lạc hồng đã sưng đỏ mập âm hộ nội tiến lui lui, mãnh liệt bạo điệp nát mấy trăm phía dưới, mảng lớn sền sệt dính tao chất lỏng rơi càng nhiều. Nga a a a ừ nga. Không biết. Không biết hắn. Chấn hoa biết sẽ biết. Chó mẹ chỉ cần đại dương vật chủ nhân muốn điệp chết huyệt dâm chó mẹ. Huyệt dâm thật là thoải mái. Thích bay. Nhà ân đâu? Đại dương vật điệp. Chó mẹ chịu không nổi. Ừ a. À. Chịu không nổi. Nhưng thật là thoải mái. Đại dương vật chậm một chút chủ nhân. Nha ô nga nga nga nha. Huyệt dâm chó mẹ chịu không nổi. Chịu không nổi muốn tiết ra hầu nha nha nha ô ô nha. Anh Lạc Hồng cả người kịch liệt run rẩy giống như run rẩy. Huyệt dâm non mịn thớ thịt càng là một chớp mắt kịch liệt co lại. Gắt gao quấn quanh hút bọc lấy Lam Hiên Vũ đại dương vật. Bị đại dương vật tàn phá thành thục nộn tử cung càng là tựa như một tấm miệng nhỏ vậy. Trực tiếp cắn cắm vào tử cung đại dương vật, kịch liệt co lại nhúc nhích. Lập tức anh Lạc Hồng thân thể yêu kiều đột nhiên run run, đại ồ ồ nóng ẩm muộn dâm thuộc nữ tao chất lỏng theo quen thuộc nộn tử cung nội phun ra. Liên tục không ngừng hướng rót vào Lam Hiên Vũ cắm vào huyệt dâm đại dương vật. Mẹ kiếp! Ngươi cái lão huyệt dâm viện trưởng như thế nào lại cao trào, a? À. Tê huyệt dâm hút ta dương vật thật là thoải mái, chịu không nổi này huyệt dâm. Chó mẹ viện trưởng cho ta tiếp hảo tinh dịch rồi. Lam Hiên Vũ cảm giác đại dương vật mỗi một chỗ đều bị nhanh đến vô cùng thịt mềm vuốt ve phát họa, còn có vậy không ngừng phun tung tóe tao dâm muộn quen thuộc dâm chất lỏng cọ rửa đại dương vật. Đặc biệt anh Lạc Hồng này thuộc Mỹ viện trưởng tử cung, thực như cùng trương miệng nhỏ vậy gắt gao cắn hắn đại quy đầu, liên tục không ngừng nhúc nhích co giật, tê tê dại dại khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến. Lam Hiên Vũ cũng là không nhịn được. Loại này tao dâm chó mẹ thuộc nữ viện trưởng huyệt dâm thật cực phẩm. Sẵn đến da đầu rung lên, đại dương vật quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, ngâm phao mang theo cửu thải ánh sáng nhạt dày đặc tinh dịch phun ra, nóng cháy tinh dịch hung hăng xung kích anh Lạc Hồng quen thuộc nộn mẫn cảm tử cung bức tường. Làm này tử cung bức tường thượng mỗi một chỗ đều dính chính mình sền sệt dính dính tinh đặc. Nha nga a a a a a ô hầu ô ô. Chủ nhân tinh dịch thật nhiều bắn nổ huyệt dâm tử cung. Nha ô a ừ nóng quá thật nhiều. Đại dương vật chủ nhân tinh dịch nhiều bắn một chút. Xanh bạo lẳng lơ chó mẹ tử cung. Tốt mãn. Thật là thoải mái. Nha ô phốc phốc. Phốc. Phốc tiếng liên tục không ngừng theo anh Lạc Hồng bụng nội vang lên. Vốn là bằng phẳng trơn mềm bụng bắt đầu liên tục không ngừng lồi ra. Thục Mỹ cường thế viện trưởng lúc này đôi mắt trắng giả. Bị nóng rực đậm đặc tinh dịch liên tục không ngừng cọ rửa mềm mại tử cung. Vô tận khoái cảm giống như ba đào một đợt xâm nhập đầu óc của nàng. Môi hồng thật to mở ra, hồng nộn đầu lưỡi vô lực đạp kéo tại bên cạnh môi, nước miếng liên tục không ngừng theo khóe miệng tràn ra, đem tinh xảo tròn trượt cầm thấm ướt. Quá thêm vài phút đồng hồ, Lam Hiên Vũ gương mặt sảng khoái theo anh Lạc Hồng sưng đỏ huyệt dâm nội rút ra ướt sũng đại dương vật. Phía trên hiện đầy dâm chất lỏng cùng trắng đục bọt biển, dâm chất lỏng còn không ngừng theo côn trên người rơi xuống. Anh Lạc Hồng không có đại dương vật cắm vào tại huyệt dâm bên trong về sau, Thục Mỹ thân thể yêu kiều giống như rỉ ra thẳng tắp ngã nhào xuống đất bản phía trên. Giống như ếch tứ chi chuyển hướng, kia khép lại không lên sưng đỏ đại mập âm hộ liên tục không ngừng, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phun đại phao dày đặc tinh dịch, lập tức sàn lại xuất hiện một cái tinh dịch hồ nước. Lam Hiên Vũ nắm lấy như trước kiên đỉnh đại dương vật đi đến anh Lạc Hồng gương mặt xinh đẹp trước mặt. Nhìn kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã là tan vỡ a hắc nhan biểu cảm, kia môi hồng đại trương, một đầu tiểu nộn lưỡi đạp lôi ra, không lưng nắm lên anh Lạc Hồng náo nhiệt mái tóc, đem trán kéo đến chính mình trong quần, mà anh Lạc Hồng cao trào thất thần tăng thêm thực lực rất mạnh. Bị lôi kéo mái tóc cũng không tốt cảm thấy đau đớn. Lam Hiên Vũ nhìn kia đỏ tươi sung túc đôi môi mở rộng ra, kia nóng ẩm sền sệt dính dính miệng động chính là đang câu dẫn hắn đại dương vật. Nắm lấy đại dương vật liền hung hăng hướng đến anh Lạc Hồng miệng nhỏ nội thọc tới. Đem anh Lạc Hồng miệng nhỏ làm như máy bay chén bình thường sử dụng, nhìn Thục Mỹ viện trưởng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên thường thường nhô ra quy đầu hình dáng, Lam Hiên Vũ đã cảm thấy không hiểu thích, lại đang anh Lạc Hồng nộn cổ họng thật sâu cắm vào mười mấy phía dưới. Vừa mới bắt đầu một hai lần anh Lạc Hồng tay nhỏ còn có thể chụp nàng đùi phản kháng. Tùy bạo cắm vào mấy phía dưới sau mới phát hiện cái này Thục Mỹ huyệt dâm viện trưởng cư nhiên ngất đi. Ba, một tiếng, Lam Hiên Vũ rút ra đại dương vật. Không nghĩ tới anh Lạc Hồng cái này huyệt dâm hôn mê miệng nhỏ còn có thể vô ý thức hút mút chính mình dương vật, chính xác là cái huyệt dâm, xem ra sau này phải đem nàng toàn thân đều khai phá một lần mới được, nhìn đại dương vật thượng toàn là nước một mảnh. Không có phía trước kia một chút trắng đục bọt biển tại phía trên. Khi nhìn đến anh Lạc Hồng miệng nhỏ bên cạnh cũng không thiếu màu trắng bọt biển, không khỏi cười. Nghe thấy phòng làm việc của viện trưởng nội lộ vẻ tình yêu dâm mỹ khí tức. Trên sàn nhà một mảnh hỗn độn, Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài, thích hoàng còn phải chính mình thu thập. Nửa giờ sau, Lam Hiên Vũ thần thanh khí sảng theo phòng làm việc của viện trưởng đi ra, mà vị kia ngoại viện viện trưởng anh Lạc Hồng là nằm sấp tại bàn làm việc phía trên. Trán chôn ở hai tay bên trong, ăn mặc chỉnh tề, giống như là tại nghỉ ngơi, mà không có ai biết chính là, vị này sử lai khắc ngoại viện viện trưởng lúc này huyệt dâm nội cắm vào một cây Lam Hiên Vũ dùng hồn lực ngưng tụ thành băng dương vật. Cùng hắn dương vật một sau một ngưng tụ mà thành, mà nửa giờ bên trong, vị viện trưởng này còn không tỉnh lại, này băng dương vật tiêu tán, vậy vị này thuộc Mỹ viện trưởng tại tử cung nội đại lượng tinh dịch giống như hồng thủy lao ra. Chương 35, mấy ngày sau, Lam Hiên Vũ chuẩn bị tại đi dạy dỗ anh Lạc Hồng, dù sao nàng tử cung nội Long Văn còn kém một chút, cái này nữ nhân so An Bội Cửu nang làm, lúc trước An Bội Cửu liền một ngày không đến. Tử cung thượng liền có Long Văn, bất quá anh Lạc Hồng bụng thượng đã xuất hiện hắn dành riêng dâm văn, văn lộ phức tạp tràn ngập mỹ cảm, màu hồng phấn, xuất hiện ở nghiêm túc xinh đẹp nữ viện trưởng trên người, là thật dễ nhìn. Mà lúc này trong túi hồn đạo đưa tinh khí vang lên. Nhìn đến điện báo là mẹ Nam Rừng, cũng là hôm nay thứ bảy rồi, thứ bảy đều đi mẹ Nam Rừng bên kia, mãn chân mẹ mập âm hộ chi ngứa, hắn đều quên, mấy ngày nay dạy dỗ anh Lạc Hồng thái thượng đầu. Mỗi lần đều là cái loại này kháng cự biểu cảm. Kết quả bị đại dương vật cắm vào huyệt dâm thời điểm chớp mắt biến thành dâm đãng động dục con cái bộ dáng, điều này làm cho Lam Hiên Vũ rất chinh phục cảm giác. Này, mẹ, hôm nay ta trễ một chút đi ngươi nơi nào? Lam Hiên Vũ nhận lấy thông điện thoại. Nghĩ đến mẹ bộ kia dâm đãng quen thuộc dâm sung túc thân thể yêu kiều, không khỏi dưới hông đại dương vật giật giật. Hiên Vũ, ta và cha ngươi ba đã đến Sử Lai Khắc thành tiếp đãi trung tâm, ngươi tới đón ta nhóm một chút, còn có Nga. Ngươi tối tưởng niệm Na Na lão sư cũng chuẩn bị đến nha. Cái gì? Mẹ ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho ta, ba ba cũng trở về chưa, này về sau có chút phiền phức. Khanh khách, ba ngươi hôm qua mới trở về đến. Hắn để ta đừng gọi điện thoại cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Na Na lão sư cũng là ta mới nhận được điện thoại, nàng nói nàng chuẩn bị đến. Ha ha ha, Hiên Vũ nhớ rõ a, mang ta lên con dâu ngoan cùng một chỗ a, tốt lắm mẹ, ta sẽ dẫn Thiên Thu cùng đi, Thiên Thu vốn chính là Na Na đệ tử của lão sư, ta hiện tại liền đi qua. Lam Hiên Vũ cúp điện thoại, nội tâm cũng không khỏi táo chuyển động, nghĩ đến Na Na lão sư kia hoàng mỹ không tì vết đẩy đà thân thể yêu kiều cùng độc nhất vô nhị xinh đẹp dung nhan. Làm hắn đều rất khó tỉnh táo. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ tìm đến Đông Lạnh Thiên Thu, nói với nàng một chút, hai người kết bạn đi đến Sử Lai Khắc thành tiếp đãi trung tâm cũng không lâu lắm, thông đạo ra bên trong hiện lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh. Ba mẹ, ta tại nơi này. Lam Hiên Vũ nhảy lên dùng sức hướng bọn hắn vẫy tay, đầy mặt hưng phấn, hắn cùng với ba ba Lam Tiêu cũng là thật lâu không thấy, tuy rằng cùng mẹ không hề luân cấm kỵ quan hệ, nhưng không ảnh hưởng Lam Hiên Vũ kính trọng ba ba Lam Tiêu. Đông Lạnh Thiên Thu hốc mắt hơi hơi có chút ức ác, trong lòng nàng thập phần hâm mộ Lam Hiên Vũ. Đối với nàng mà nói, ba ba, mẹ, hai cái này xưng hô đã sớm có chút xa lạ. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như bọn hắn còn sống, nên tốt bao nhiêu a? Đông Lạnh Thiên Thu nếu biết Lam Hiên Vũ cùng mẹ hắn Nam Rừng không chỉ quan hệ, phỏng chừng cũng chỉ có thể thất kinh, nếu mẹ nàng còn sống. Lam Hiên Vũ phỏng chừng sẽ không bỏ qua vị này nhạc mẫu. Lam Tiêu cùng Nam Rừng tự nhiên cũng nhìn thấy con. Nam Rừng nhìn đến con vậy đáng yêu mặt nhỏ, lại nghĩ đến căn kia trắng nõn đại dương vật, huyệt dâm bắt đầu ngứa bí chất lỏng, trực tiếp bỏ lại một bên Lam Tiêu, tiểu chạy qua, ôm chặt lấy con, sau đó liền tại hắn khuôn mặt hôn lại thân. Muốn chết mụ mụ. Lam Hiên Vũ mặt có chút hồng, nhiều người như vậy đâu nơi này. Bình thường đem mẹ Nam Rừng địch được ngao ngao kêu to, dâm thủy bay tứ tung thời điểm hắn đều không có mặt đỏ, hôm nay không biết làm sao rồi, có phải hay không Đông Lạnh Thiên Thu tại bên cạnh. Có chút tiểu thẹn thùng nói, mẹ. Lúc này mới một tuần không thấy. Nam Rừng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, càng thêm ôm thấp chính mình nhất cái đầu con trai bảo bối, đem đầy đặn bộ ngực chen ép Lam Hiên Vũ đầu nhỏ. Tức giận nói, hừ một tuần không phải là thời gian nha. Cũng không biết đau lòng mẹ. Lam Tiêu lúc này cũng đã đi, nhìn đến mẹ con hai người tướng ôm tại cùng một chỗ, cảm giác thật sự là mẫu từ tử hiếu, chính là Hiên Vũ tay như thế nào hướng đến mẹ hắn mông sờ soạn. Mặc dù có nghi vấn, bất quá cũng hiểu được bình thường, mẹ con tình thâm, khuôn mặt hiền hòa, sờ sờ Lam Hiên Vũ đầu, Hiên Vũ là cao hơn không ít. Lam Hiên Vũ theo mẹ nam rừng đầy đặn non mềm vú lớn trung ngẩng đầu, vừa mới tay kìm lòng không được hướng đến mẹ nam rừng màu mỡ mông lớn sờ mấy cái. Không biết ba ba Lam Tiêu thấy không, có chút cẩn thận hư, theo sau liền vội vàng chỉ lấy phía sau một chút đông lạnh Thiên Thu nói, ba mẹ, đây là Thiên Thu, các ngươi gặp qua. Đông lạnh Thiên Thu luôn luôn tại bên cạnh nhìn Lam Hiên Vũ cùng cha mẹ hắn. Lam Tiêu hướng nàng gật gật đầu, nhìn cô nương này, trong lòng hắn cũng tràn đầy từ ái. Tuy rằng Đông Lạnh Thiên Thu tuổi tác còn nhỏ, nhưng nữ hài tử so cậu con trai phát dục được sớm một chút, lúc này Đông Lạnh Thiên Thu đã có mỹ nữ tuyệt sắc bộ dáng. Nam Rừng lúc này mới phát hiện Đông Lạnh Thiên Thu đã ở, lập tức buông lỏng ra ôm Lam Hiên Vũ, gương mặt xinh đẹp mang theo nhẹ nhẹ đỏ bừng, ai nha, Thiên Thu càng ngày càng đẹp, ta cũng chưa dám nhận thức. Nói, nàng vội vàng lên phía trước kéo giữ Đông Lạnh Thiên Thu tay. Càng nhìn Đông Lạnh Thiên Thu càng vừa lòng, thường ngày lúc nào cũng là nghe con sách vị này Đông Lạnh Thiên Thu tốt bao nhiêu, chính mình có bao nhiêu yêu thích nàng, nàng cái này làm mẹ đều có chút tiểu ghen tị, trước kia gặp qua vài lần. Cũng không có cảm giác đến như thế nào, bây giờ thấy nàng đều có một chút hâm mộ Đông Lạnh Thiên Thu tuyệt mỹ dung nhan. Thúc thúc A-di mạnh khỏe. Đông Lạnh Thiên Thu mặt ửng đỏ, nói. Nam Rừng nói, so lần trước cao hơn không ít. So Hiên Vũ đều cao, thật sự là càng ngày càng đẹp. Hiên Vũ tiểu tử thúi này có hay không ức hiếp ngươi? Có nói cho A-di, ta thay ngươi tấu hắn. Nam Rừng cũng không tin chính mình con trai bảo bối có thể thả như vậy vị mỹ nhân không hưởng dụng. Khẳng định đã thành con nữ nhân. Có, hắn thường xuyên ức hiếp ta. Đông Lạnh Thiên Thu trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, tức giận nói. Thiên Thu còn thật không khách khí a. Mẹ, nàng đây là tại cáo trạng a. Khách tức cái gì? Ngươi làm sao có thể khi dễ người ta một cô nương? Nói, Nam Rừng giơ chân lên liền đá vào con mông, chớp mắt nàng chỉ biết Hiên Vũ không có đem cái này xinh đẹp tiểu cô nương bắt, mấy năm nay mỗi đến cuối tuần liền đem nàng điệp được cầu xin không ngừng mới buông tha nàng. Như thế nào hiện tại liền một cái nhận thức nhiều năm như vậy tiểu cô nương còn không có bắt, nàng khẳng định tức giận. Đông Lạnh Thiên Thu xì cười, đắc ý dương dương tự đắc nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có chút ủy khuất nhìn Nam Rừng. Ngài nhưng là mẹ ta, cánh tay khuỷu tay như thế nào hướng ra phía ngoài quải a? Nam Rừng hừ một tiếng, ta thậm chí kêu cánh tay khuỷu tay hướng ra phía ngoài, ta đây là đang giúp ngươi hiểu hay không? Thiên Thu tốt như vậy cô nương phía trên chỗ nào tìm đi? Đông Lạnh Thiên Thu mặt đỏ lên, nói, A-di. Nam Rừng nhìn đến như thế tuyệt mỹ nữ hài, chỉ vì chính mình nói ra nhất miệng, tựa như này mặt đỏ, biết tiểu cô nương này cũng yêu thích chính mình đại dương vật con, bất quá tiểu cô nương này quả thật còn nhỏ. Trước hết để cho nàng loại này thành thục nữ nhân thừa nhận con đại dương vật, cười nói, a di biết, các ngươi còn nhỏ. Không vội vàng, không vội vàng, dù sao các ngươi ngày ngày đều tại cùng một chỗ học tập. Đúng rồi, các ngươi na na lão sư cũng nhanh đến. Đã lâu không nàng đâu. Nam Rừng có chút chua xót nói, nếu nói con yêu thích chính là trước mặt nữ hài, mà Nana chính là con nội tâm khát vọng nhất, thích nhất nữ nhân. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ theo bản năng hướng thông đạo phương hướng nhìn lại. Giống như Minh Minh bên trong có một loại đặc thù lực lượng dắt tầm mắt của hắn. Nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở thông đạo bên trong, người kia một thân bình thường màu đen đồ thể thao, mang màu đen vận động mạo, vành nón ép tới cúi đầu. Mang màu đen khẩu trang. Cho dù là như thế bình thường giả dạng, cũng khó giấu phong tư của nàng, bộ ngực trước đứng vững hai luồng no đủ rất kiều bầu thịt, đem đồ thể thao nhô lên cao ngất, ép hình hoàn mỹ dáng người, eo thon tinh tế mê người. Đẩy đà cặp mông giống như thớt, ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn tựa như mật đào, còn khí chất cũng thế, tính là che ở gương mặt xinh đẹp, cũng có một loại như có như không khí chất cao quý tản ra. Người kia chậm rãi mà đến. Hình như cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ tồn tại. Theo bản năng ngẩng đầu, cặp kia trong suốt sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú bên này. Bốn mắt tương đối, Lam Hiên Vũ nhịn không được hô đi ra, Nana lão sư. Hắn một bên kêu la, một bên dùng sức hướng Nana vẫy tay. Nana ánh mắt chung nhiều hân hoan. Bước chân rõ ràng tăng nhanh. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng còn xuyên thành như vậy, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ có thể liếc nhìn một cái đem nàng nhận ra. Có một người cùng Nana đồng hành, là một tên đồng dạng mặc lấy đồ thể thao nữ tử. Nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo thục mỹ mê người, khác toàn bộ cũng đều có vẻ thực đặc biệt, tại trong đám người rất là đáng chú ý. Nana tóc dài màu bạc bị trở thành đuôi tóc, ngọn tóc tiếp cận bắp chân, chính là này một đầu tóc dài màu bạc. Khiến cho nàng phá lệ tịnh lệ, phá lệ làm người khác chú ý. Nana bước nhanh về phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu đều đã hướng đi ra ngoài, hai người một trái một phải, phân biệt ôm lấy Nana nhất cánh tay. Nana mỉm cười ôm bọn hắn. Trong mắt tràn đầy ý cười, đều cao hơn đâu. Ngửi Nana lão sư trên người nhàn nhạt mùi thơm, Lam Hiên Vũ lại kích động lại hưng phấn, Nana lão sư, Nana lão sư, ta rất nhớ ngươi a. Nam rừng tại không xa nhìn, không khỏi có chút ghen. Nàng đụng một cái bên người Lam Tiêu, tiểu tử thúi này, ta thế nào cảm giác hắn cùng Nana so với theo ta còn thân. Lam Tiêu theo bản năng nói, mọi người có thân cận tốt đẹp sự vật thiên tính a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta không đủ tốt đẹp. Nam rừng duỗi tay ngay tại lão công eo hông thịt phía trên dùng sức bấm một cái. Lam Tiêu ăn đau đớn, này mới tỉnh ngộ, vội vàng thu liễm tâm thần, hướng thê tử cười xòa. Hắn cũng bị Nana khí chất hấp dẫn. Các ngươi khỏe. Nana cũng nhìn thấy bọn hắn, chủ động đi lên trước, mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Nana, đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi đến nhìn Hiên Vũ. Nam rừng đi lên trước cùng Nana ôm một cái, tứ đoàn no đủ tròn trịa quả cầu thịt đụng nhau tại cùng một chỗ. Nam rừng lập tức tàm thẹn, Nana vú so nàng lớn hơn nhiều lắm. Nàng tuy rằng xác thực là có một chút ghen tị Nana, nhưng càng nhiều vẫn là cảm kích, lúc trước nếu là không có Nana, Lam Hiên Vũ tu luyện liền xảy ra vấn đề. Nana mỉm cười nói, ta cũng nghĩ bọn họ, lần này thuận tiện kiểm tra một chút bọn hắn đi đến Sử Lai Khắc học viện sau tu luyện tình huống. Đông Lạnh Thiên Thu thè lưỡi, lão sư, ngài mới đến liền muốn kiểm tra tu luyện của chúng ta tình huống à? Nana sờ sờ Đông Lạnh Thiên Thu đầu, đúng vậy a, nhìn gặp các ngươi tiến bộ được nhanh hay không nhanh. Cảm giác vẫn là rất mau. Lúc này, cùng Nana đồng hành cô gái kia đã đi đến nàng bên người, thấp giọng nói, đi trước a. Xe của chúng ta đã đến. Ân. Nana gật đầu. Nana lão sư, vị này a di là? Lam Hiên Vũ hỏi. Nana cười nói, đây là lão sư bằng hữu. Theo giúp ta cùng một chỗ đến, trước kia các ngươi hẳn là gặp một lần. Tại công viên trò chơi nơi nào, khả năng Hiên Vũ ngươi đã quên. Cô gái kia nhìn nhìn Lam Hiên Vũ, lại nhìn nhìn Đông Lạnh Thiên Thu, thục mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi khỏe, ta gọi An Bội Cửu, là Nana bằng hữu. Rất hân hạnh được biết các ngươi, nghe nói các ngươi đều là Sử Lai Khắc học viện học sinh giỏi đâu. A Di mạnh khỏe. Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu đồng thời hướng nàng vấn an. Lam Hiên Vũ làm sao có khả năng không biết An Bội Cửu. Cái này đã thành hắn xuất tinh thịt tiện khí mỹ thục nữ, mỗi quá một hai tháng liền sẽ tìm đến hắn, bị hắn đại dương vật điệp được kêu gào, đương nhiên Nana lão sư không có khả năng biết. Chúng ta tại hành tinh mẹ bên này có xe. Xe đã đến, không bằng cùng một chỗ tọa xe của chúng ta a. An Bội Cửu gương mặt xinh đẹp mang theo một chút đỏ bừng nói, nhìn đến chính mình đại dương vật chủ nhân còn phải giả vờ không biết, chính xác là giày vò, không biết Nana đại nhân khi nào thì mới có thể bị đại dương vật chủ nhân công lược. Trở thành trên giường tỉ muội, nghĩ vậy An Bội Cửu thân thể yêu kiều không khỏi rung lên một cái, quen thuộc nộn ngứa ngáy tử cung lập tức một cổ mật ngọc phun đi ra, đem gắt gao ghìm chặt huyệt dâm quần lót ren thấm ướt một mảnh. Bọn hắn ra tiếp đãi trung tâm. Một chiếc màu bạc trắng hồn đạo ô tô đã ngừng ở bên ngoài. Chiếc này hồn đạo ô tô đường nét lưu loát, thân xe rất dài, nhưng cũng không cấp nhân cồng kềnh cảm giác. Bọn hắn mới đi đến hồn đạo ô tô bên cạnh. Hồn đạo ô tô hai bên cửa xe liền hướng dơ lên lên, lộ ra bên trong rộng mở không gian. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, đây là Ngân Dực Thiên làm cho sao? Ngân Dực Thiên lịch sử liên bang lượng sản xe bên trong xa hoa nhất. bị gọi là di chuyển tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có thể tại trên mặt đất chạy, còn có thể không phi hành, tốc độ thậm chí có thể cùng hồn đạo chiến cơ so sánh, bất quá, nó không thể giống hồn đạo chiến cơ như vậy chiến đấu. Loại này phiên bản dài ngân dực thiên làm cho có thể cất chứa 8 gã hành khách, rất nặng, ghế da là yên ngựa màu rám nắng, phối hợp bạch tượng một sức, có vẻ cao quý mà xa hoa. Nam Rừng cùng Lam Tiêu đối diện liếc nhìn một cái. Bọn hắn nhưng là biết mua như vậy một chiếc ngân dực thiên làm cho phải bao nhiêu tiền. Đây là tối đắt đỏ hồn đạo ô tô, khởi bước giá là 400 vạn đồng liên bang, còn không tính phụ trợ xa hoa linh kiện, Lam Tiêu không khỏi cảm thán. Nana bằng hữu hình như rất nhiều tiền a. Mời lên xe a. An Bội Cửu mỉm cười làm một cái thỉnh thủ thế, nhìn ra được nàng thực tôn trọng Nana. Cửa xe đóng lại, đem ngoại giới toàn bộ âm thanh ngăn cách. Phía trước truyền đến lái xe âm thanh. An Tổng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? An Bội Cửu nhìn về phía Nana, đi chúng ta trú vẫn là. Lam Hiên Vũ tiếp lời nói, Nana lão sư, chúng ta tại học viện khách sạn cho ngài thân thỉnh gian phòng. An Bội Cửu trở lại nhìn về phía hắn. Ra vẻ không biết hỏi, Sử Lai Khắc khách sạn sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu. An Bội Cửu thuộc Mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười nói, Sử Lai Khắc học viện nhưng là sở hữu hồn sư trong cảm nhận thánh địa, có thể ở lại tại đó bên trong nhưng là rất vinh hạnh. Không biết còn có thể hay không muốn xếp hạng một cái gian phòng, để ta cũng trải nghiệm một chút. Có thể chứ, bất quá ta muốn hỏi một chút, gần nhất có rất nhiều đồng học nhà dài quá đến, không biết còn có thể hay không gian phòng. Lam Hiên Vũ biết hôm nay Mỹ chiến thần âm hộ ngứa thèm địch rồi, cũng khó trách, lần trước địch An Bội Cửu vẫn là 2 tháng trước. Nana liếc mắt nhìn An Bội Cửu, nhàn nhạt nói, liền đi Sử Lai Khắc học viện ở A. An Bội Cửu nhìn nàng kia bình tĩnh ánh mắt. Gật đầu, tốt, đi Sử Lai Khắc học viện. Ngân Dực Thiên làm cho khởi động, vững vàng mà an tĩnh chạy tại Sử Lai Khắc thành xa lộ phía trên, liền tựa như là trượt. Lam Hiên Vũ nói, ba mẹ, Nana lão sư, còn có An A Di. Ta cùng Thiên Thu ở trường học khách sạn mua cơm, như thế này chúng ta đến liền có thể trực tiếp đi ăn cơm, sau đó buổi chiều mang bọn ngươi đi chúng ta ký túc xá nhìn nhìn, học viện ký túc xá tốt lắm. Tốt. Đã sớm nghe nói Sử Lai Khắc học viện là liên bang thứ nhất học viện. Thật muốn nhìn một chút đâu. Không khí nơi này thật tốt, một chút phi thuyền vũ trụ cũng cảm giác không giống với. Hành tinh mẹ chính là hành tinh mẹ a. Lam Tiêu không khỏi cảm thán nói. Nana nhìn ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Nàng cảm thấy chính mình đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng lại có một chút mờ mịt. Nàng thầm nghĩ, bởi vì mình làm sơ chính là tại hành tinh mẹ phía trên bị phát hiện, cho nên mới đối với nơi này có cảm giác quen thuộc a. Sử Lai Khắc học viện, mấy cái này tự làm nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nàng tháng trước đưa ra xin, muốn tới Sử Lai Khắc học viện nhìn học sinh của mình. Từ bị theo dõi, nàng mỗi ngày đều trải qua thập phần cuộc sống yên tĩnh. Chừng bao giờ xuất hiện vấn đề gì? Quan Phương đang tiến hành nghiên cứu và thảo luận sau đó, đồng ý nàng xin. Dù sao, dung nhập xã hội đối với nhân tâm lý khỏe mạnh là có chỗ tốt, mà dung nhập xã hội liền cần phải có xã hội quan hệ. Hơn nữa, Nana sách yêu cầu cũng bất quá phân, nàng thức tỉnh sau tiếp xúc được nhiều nhất người chính là Lam Hiên Vũ, người một nhà cùng nàng tại học viện giáo đệ tử. Lần này, Quan Phương như trước phái An Bội Cửu cùng đi nàng đến đây. Chủ yếu là bởi vì nàng ngẫu nhiên cho thấy thực lực cường đại, chỉ có An Bội Cửu như vậy cực hạn đấu la mới có thể nhiều kháng một hồi. Chủ yếu hơn chính là, gần nhất An Bội Cửu đột phá thần cấp dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Quan Phương cho rằng là An Bội Cửu tại Nana bên người nguyên nhân, liên bang tại thêm một tên thần cấp cường giả, đây là thích nghe ngóng sự tình, có thể liên bang không biết chính là, An Bội Cửu cảnh giới buông lỏng là bị một đứa bé trai từng bước địch tùng. Khi cao quý quen thuộc nộn thiên mỹ đấu la tử cung, không biết bị Lam Hiên Vũ tinh đặt đúc vài lần, Ngân Dực Thiên làm cho vững vàng địa hành sự đến Sử Lai Khắc học viện trước đại môn, Lam Hiên Vũ lấy ra học sinh của mình chứng cùng dốc lòng cầu học viện xin nhà chúc vào ở chứng minh sau đó, bọn hắn mới tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc khách sạn ngay tại cách xa đại môn chỗ không xa, đi mấy phút liền đến. Lam Hiên Vũ đi cấp An Bội Cửu an bài chỗ ở, nếu An Bội Cửu là Nana lão sư bằng hữu, lại là chính mình xuất tinh thịt tiện khí. hắn tự nhiên hết sức ban an Bội Cửu xin gian phòng. Cũng may khách sạn vẫn còn phòng trống. Tại có lý do chính đáng dưới tình huống, mỗi một học viên hàng tháng có thể xin 2 gian phòng. Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu thêm lên có thể xin tứ gian phòng. Lúc này nhiều một cái An Bội Cửu, bọn hắn cũng mới thân thỉnh tam gian phòng, vậy là đủ rồi. Tiến hành tốt thủ tục nhập trụ về sau, Nam Trừng cùng Lam Tiêu sắp đặt hành lý, Lam Hiên Vũ liền mang theo bọn hắn đi tới nhà ăn. Nana cùng An Bội Cửu là từ Đông Lạnh Thiên Thu làm bạn, mọi người đang nhà ăn hội hợp. Đám người ăn tự nhiên là Sử Lai Khắc khách sạn tốt nhất đồ ăn, Lam Hiên Vũ hiện tại có thể không thiếu tiền, hơn nữa Sử Lai Khắc khách sạn đồ ăn giá cả bản thân cũng không cao. An Bội Cửu vừa ăn cơm, một bên tự đáy lòng thở dài nói, thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện A, nơi này sinh mệnh khí tức thật sự là quá nồng đậm. Ta nhân sinh tiếc nuối lớn nhất liền là năm đó không có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ ra vẻ kinh ngạc hỏi, An A Di, ngài cũng là hồn sư sao? Đúng vậy a. Thật hâm mộ các ngươi a. Có thể thượng Sử Lai Khắc học viện người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Các ngươi cuối kỳ kiểm tra thi như thế nào? An Bội Cửu mỉm cười gật đầu, hiện ra hết tao nhã, nhưng là dưới hông huyệt dâm ngứa được không được, lần này Nana đại nhân đến. Chính mình vị này đại dương vật chủ nhân hình như vốn không có như thế nào xem qua chính mình, còn phải giả vờ không biết bộ dạng. Nếu như không có Nana đại nhân, nàng đã sớm đánh ngất Lam Tiêu, sau đó cùng Lam Hiên Vũ còn có Nam Rừng Ngoạn Song Phi. An Bội Cửu sửng sốt một chút, nhìn Lam Hiên Vũ ánh mắt lập tức liền thay đổi, không nghĩ tới chính mình đại dương vật chủ nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Trong mắt có đặc hơn ái mộ chi ý, Sử Lai Khắc học viện là địa phương nào? Khi là thiên tài căn cứ, tại Sử Lai Khắc học viện có thể thi thứ nhất, cho dù là bên ngoài viện, đó cũng là tuyệt đối ưu tú, thiên tài trong thiên tài. Này nhưng mà thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng. Thứ nhất sao? Con ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Mẹ muốn khen thưởng ngươi. Nam Trừng hết sức vui mừng, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, mong con hơn người không ai qua được này. Lam Hiên Vũ vừa nghe mẹ Nam Rừng muốn khen thưởng chính mình, không khỏi trong mắt có dâm dục chi sắc, nhưng nghĩ đến Nana lão sư đã ở, không khỏi thu liễm dâm niệm, cười nói, ngài khen thưởng ta cái gì nha? Nhưng thật ra là chúng ta đoàn đội cầm thứ nhất. Không phải là ta một người. Nam Rừng nâng con khuôn mặt, tại Lam Hiên Vũ phấn điêu ngọc trác gò má phía trên dùng sức hôn một cái, hắc hắc, khen thưởng mẹ ngươi cái hôn. Lam Hiên Vũ gương mặt bất đắc dĩ. Vậy cũng là khen thưởng a. Ta đây cũng khen thưởng ngài một chút. Nói, hắn đã ở Nam Rừng mặt thượng hôn một cái, đầu lưỡi rất nhanh đưa ra tại mẹ Nam Rừng khuôn mặt thượng liếm hai phía dưới, rõ ràng cảm giác được Nam Rừng thân thể yêu kiều run run một chút. Sau đó hắn giơ tay lên, trên tay hào quang liên thiểm, một đám bình thủy tinh bị hắn theo phía trên cổ tay trữ vật vòng tay trung lấy đi ra. Cuối kỳ kiểm tra kết thúc, trở lại học viện sau đó, Nguyên Ân Huy Huy liền đem trữ vật vòng tay cho hắn rồi. Thuận tiện hắn mang theo các loại hy hữu kim loại đi rèn đúc. Đây là hải thần hồ hồ nước, là ta dùng Sử Lai Khắc huy chương đổi. Ba mẹ, Nana lão sư, An A Di, các ngươi nếm thử, nó có thể bổ sung sinh mệnh năng lượng. Ít nhất có thể trì hoãn già cả. Hồ nước có thể trực tiếp uống sao? Có vệ sinh hay không? Nam Rừng có chút nghi ngờ cầm lấy một cái bình thủy tinh nhìn vừa nhìn. An Bội Cửu lại gương mặt kinh ngạc, hải thần hồ hồ nước. Ta lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe nói rất quý. Nam nữ sĩ, cái này cũng không phải là có vệ sinh hay không vấn đề, chỉ có Sử Lai Khắc học viện nội bộ thành viên mới có thể đạt được hồ nước này. Cái này nếu phóng tại bên ngoài bán, như vậy một ít bình chỉ sợ sẽ là thiên giới. Hiên Vũ nói không sai. Hồ nước này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có trợ giúp tu luyện. Ta đây thử xem, không biết có hay không Hiên Vũ tinh. Tinh hoa thủy uống ngon. Nam Rừng cười mở ra bình uống một ngụm. Hồ nước này có nhàn nhạt vị ngọt, mát lạnh ngon miệng, lập tức làm nàng có loại mỏi mệt diệt hết sảng khoái cùng buông lỏng cảm giác. Nam Rừng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi, thực sự là vô cùng đặc thù a. Mấy người khác cũng uống. An Bội Cửu rất bình tĩnh, Nana đã có một chút xuất thần, đi tới nơi này sau đó, nàng liền một mực có chút hoảng hốt. Một bữa cơm ăn đến, Nana cũng chưa nói vài lời nói, Lam Hiên Vũ nhìn nàng thất thần bộ dạng cũng chỉ là cho là nàng có chút mệt mỏi. Ba mẹ, Nana lão sư, các ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Rừng cười nói, uống lên ngươi hải thần hồ hồ nước, ta hiện tại một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi. Đi ngươi ký túc xá xem một chút đi. Nhìn ta một chút con chỗ ở. Đám người ra khách sạn, tự nhiên vẫn là chỉ có thể đi bộ. Sử Lai Khắc học viện là tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng màu xanh lá thế giới, bởi vì ngoại viện đã nghỉ, học viện nội càng lộ vẻ thanh u. Bước chậm ở sân trường đường nhỏ phía trên, cảm nhận đến từ hải thần hồ nồng đậm sinh mệnh khí tức, Lam Tiêu, Nam Rừng đều cảm thấy hết sức thoải mái. An Bội Cửu thỉnh thoảng lộ ra hâm mộ chi sắc, thầm nghĩ, Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là làm người ta hướng tới địa phương A. Năm đó, chính mình thật chỉ thiếu chút nữa liền thi đậu. Chương 36, một đường đi đến Lam Hiên Vũ ký túc xá, Lam Hiên Vũ mở cửa, ba mẹ, Nana lão sư, An A Di mời vào, đây là ta ký túc xá. Vừa vào cửa Nam Rừng liền sợ ngây người. Đây là ngươi một người ở. Đúng vậy a. Chúng ta thành lập tam thập tam thiên cánh về sau, tăng thêm trường học của chúng ta đệ tử thiếu, cho nên đại gia chỗ ở đã đổi thành loại này, có phòng tu luyện, minh tưởng thất, bắt chước khoang. Bên này là phòng khách, có thể trực tiếp một chút ăn tại ký túc xá ăn. Ta đợi đến nhiều nhất địa phương là minh tưởng thất, bởi vì hiện tại rất ít ngủ, bình thường đều là thông qua minh tưởng đến nghỉ ngơi. Mẹ, ta đã hơn 30 cấp nhé. Thiên Thu đều đột phá cấp 40. Lam Tiêu nói, thật là không thể. Chúng ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, chỉ sợ còn không có 20 cấp A. An Bội Cửu trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một chút tự hào chi sắc, chính mình đại dương vật chủ nhân chính là lợi hại. Nói, Sử Lai Khắc học viện 30 cấp, cấp 40 cùng địa phương khác không giống với. Có thể thi cả lớp thứ nhất, con của các ngươi thật đúng là khó lường. Nana tuyệt mỹ dung nhan phía trên, cũng là không khỏi lộ ra một tia xinh đẹp nụ cười. Theo sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, là hắn chính mình khẳng cố gắng. Hiên Vũ, mang ta đi ngươi minh tưởng thất A, ngươi đột phá tam hoàng được một khoảng thời gian rồi, ta giúp ngươi kiểm tra một chút tình trạng của ngươi bây giờ. Tốt. Lam Hiên Vũ khoái trá đáp ứng một tiếng. Hắn đối với chính mình những cái này thời gian tiến bộ vẫn là hết sức có tin tưởng. Cho dù là Nana lão sư, vậy cũng đối với tiến bộ của hắn vừa lòng A. Lão sư, ta cùng một chỗ sao? Đông lạnh Thiên Thu trên mặt lộ ra muốn cùng đi thần sắc. Nàng cũng nghĩ làm Nana lão sư nhìn nhìn tiến bộ của mình. Nana nói, ngươi đêm nay theo ta ở A, buổi tối ta sẽ giúp ngươi nhìn nhìn. Hiện tại trước nhìn Hiên Vũ tu luyện tình huống. Lam Hiên Vũ mang theo Nana đi đến chính mình minh tưởng thất. Nam Rừng cùng Lam Tiêu không cùng đến, bọn hắn đi ký túc xá khác gian phòng đi thăm, Đông lạnh Thiên Thu bồi tiếp bọn hắn. An Bội Cửu lại muốn theo lấy Nana. Ngươi đừng tiến vào. Nana ngăn cản muốn đi vào minh tưởng thất An Bội Cửu. An Bội Cửu sửng sốt một chút, nàng kỳ thật chính là muốn nhìn một chút đại dương vật chủ nhân Lam Hiên Vũ tu luyện tình huống, về phần liên bang giao cho nhiệm vụ của nàng, tự từ gặp đến Lam Hiên Vũ, đã sớm vứt xuống 108.000 trong ngoài rồi. Trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc, nhưng muốn tranh lấy một chút, nói, ta không thể nhìn sao. Ta cái gì cũng không nói, sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Không thể. Nana tuyệt mỹ dung nhan thượng biểu cảm thật bình tĩnh, nhưng ngữ khí thực kiên định. An Bội Cửu thoáng do dự một chút, vẫn là gật đầu, được rồi, ta đây tại cửa đợi. Nói xong, nàng lui về sau từng bước. Nana đóng lại minh tưởng thất môn. Lam Hiên Vũ nhìn Nana lão sư kia tuyệt mỹ động phách thành thục vận gương mặt xinh đẹp. Trong lòng tà dục liên tục không ngừng sinh sôi, nhưng hắn vẫn là cố nhịn áp chế xuống, thấp giọng nói, Nana lão sư, An A Di không phải là bằng hữu của ngài. Các ngươi đều biết lâu như vậy. Xem như thế đi, nhưng là Hiên Vũ ngươi tương đối đặc thù. Ta không muốn để cho liên bang người biết ngươi đặc thù, lão sư ta không nghĩ ngươi nhận được liên bang quá nhiều chú ý, không nói những cái này, ngươi ngồi xuống. Nana trên mặt khó được lộ ra ôn nhu chi sắc, mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lam Hiên Vũ đầu. Theo sau, nàng chỉ minh tưởng trong phòng vị trí. Ánh mắt tại minh tưởng thất pháp trận phía trên quét liếc nhìn một cái. Ân. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, thúc dục hồn lực dựa theo huyền thiên công vận chuyển phương thức vận hành, dịu dàng hồn lực nhanh chóng tại bên trong thân thể vận chuyển. Hắn cả người khí tức chớp mắt trở nên vững vàng. Cùng lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện so sánh với, hắn hiện tại chỉ cần một chớp mắt có thể tiến vào minh tưởng trạng thái, cho dù là tại có quấy nhiễu dưới tình huống cũng là như vậy. Chỉ có như thế, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hồn lực. Này là thông qua nhiều lần rèn luyện luyện thành. Hắn mới tiến vào minh tưởng trạng thái, Nana sắc mặt liền hơi đổi. Nàng phiêu nhiên ngồi vào phía sau hắn, một bàn tay đặt tại hắn lưng phía trên. Ân. Nana nao nao, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong không khí nguyên tố dao động chợt trở nên kịch liệt, lấy Nana thân thể làm trung tâm, từng vòng màu sắc rực rỡ hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình xung quanh chớp mắt liền biến thành nguyên tố hải dương. Nhiều màu rực rỡ nguyên tố phối hợp sinh mệnh năng lượng dũng mãnh vào chính mình bên trong thân thể, nhanh chóng bị hồn lực của mình hấp thu. Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên rung động một chút, tiếp lấy, bộ ngực hắn huyết mạch toàn qua rất nhanh vận chuyển lên đến. Nơi trọng yếu lóng lánh thất thải quang mang, lại đem toàn bộ toàn qua đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Bộ ngực hắn nóng lên, long thần vẫy lập tức phát ra nóng cháy quang mang, làm trước ngực hắn hào quang rực rỡ. Ngồi ở phía sau hắn Nana thân thể chợt lóe liền đi đến trước người hắn. Giơ tay lên kéo ra hắn đồng phục học sinh, bộ ngực hắn chỗ kia màu sắc rực rỡ long thần vẫy liền lộ ra. Nhìn đến khối này vẫy, Nana sửng sốt một chút, thầm nghĩ, khó trách huyết mạch của hắn lực cùng hồn lực hoàn toàn dung hợp. Là bị thứ này ảnh hưởng sao? Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến khối kia vẫy, lập tức, vẫy nhẹ nhàng nhảy lên một chút, sau đó biến thành hình dọc nước bảo thạch. Nana chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên run run, một cái ký ức đoạn ngắn điên cuồng trào ra. Những cái này đoạn ngắn tạo thành hình ảnh, nàng nhìn thấy cái thật lớn sơn cốc nội trải rộng thật lớn thi cốt. Nhất đạo thân ảnh tại khó khăn đào móc một đám hố to, đem kia một chút thi cốt vùi lấp. Ân. Kịch liệt đau đầu làm Nana rên rỉ thành tiếng. Nàng dùng hai tay ôm lấy đầu. Lung tung ký ức mảnh nhỏ không ngừng trào vào não bộ bên trong, làm nàng đầu đau muốn nứt. Nana lão sư, ngài làm sao vậy? Nana âm thanh thức tỉnh Lam Hiên Vũ, liền vội vàng nhìn về phía Nana lão sư. Nhìn Nana lão sư thống khổ biểu cảm, trong lòng nhất nhéo, liền Nana cúi người về sau, màu đen vận động y u hình chữ bộ ngực lộ ra trắng nõn thật sâu khe ngực cũng không nhìn, liền muốn đứng dậy đi đỡ Nana lão sư. Lúc này hình dọc nước bảo thạch lại biến trở về long thần vẫy bộ dạng, một lần nữa dán tại Lam Hiên Vũ bộ ngực, mà Nana cũng khôi phục lại một chút. Đây là ta thức tỉnh hồn lực về sau, liền một mực có, thường ngày cũng không có động tĩnh. Lam Hiên Vũ nhìn đến Nana lão sư không sao, ánh mắt nhịn không được viết một chút Nana lão sư bộ ngực đạo kia lộ ra hang sâu khe ngực cùng kia trắng bóng vú thịt. Mơ thấy cái gì? Nana truy vấn nói. Không khỏi tiến lên hai bước. To lớn ngạo nghễ vểnh lên hào nhũ hoảng đảng vài cái, thiếu chút nữa không có mê chết Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đem chính mình mộng cảnh miêu tả một lần, đương nhiên cũng không nói gì long thần dâm sự tình, chủ muốn nói cho Nana khả năng có long thần vị này thần chỉ. Nana ngơ ngác nhìn hắn, đau đầu cảm giác dần dần biến mất, long thần. Ta không nghĩ ra, nhưng của ta tiềm thức nói cho ta suy đoán của ngươi là chính xác, hẳn là có long thần. Ta nhớ tới một ít gì đó, ngươi kia kim sắc huyết mạch mang cho ngươi hồn kỹ là nổi danh. Thứ nhất hồn kỹ phải gọi làm Hoàng Kim Long Thể, thứ hai hồn kỹ là Kim Long Bá Thể, đệ tam hồn kỹ là Hoàng Kim Long Rống. Ừ, vậy sau này hay dùng những tên này tốt lắm. Nana lão sư, ngài còn gặp qua ai tình huống cùng ta giống nhau sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nana không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, đáp, ta không nghĩ ra, nhưng là... Ta nhất định là gặp qua. Lam Hiên Vũ nhìn Nana lão sư trạng thái, biết tại dưới hỏi đi không tốt, vì thế chuyển dời chủ đề. Nói, ta đây sau này tu luyện còn xảy ra vấn đề sao? Nana lắc lắc đầu, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đốc định nói, sẽ không có vấn đề, khối kia vẫy là của ngươi hồn lực sau khi thức tỉnh sinh ra, chính là lực lượng của ngươi bây giờ còn quá yếu. Vẫn không thể sinh ra càng nhiều vẫy, tùy theo thực lực của ngươi tăng lên. Hơn nữa ngươi bên trong thân thể hai loại huyết mạch cuối cùng hẳn là hoàn toàn dung hợp thành một loại, đến khi đó, huyết mạch của ngươi phải là chân chính long thần huyết mạch a. Thực lực của ngươi sẽ lại thứ tăng lên. Lam Hiên Vũ không khỏi hỏi, long thần huyết mạch. Kia có phải hay không rất mạnh? Ân, rất mạnh, nhưng còn muốn thật lâu, muốn tới đột phá cực hạn thời điểm ngươi mới có thể chính thức có được long thần huyết mạch. Nana gật gật đầu nói. Ngài là nói hồn lực đột phá 100 cấp sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nana nhìn trước mặt đáng yêu tiểu nam hài, gương mặt mong chờ bộ dáng, khích lệ nói, hẳn là a, ngươi bây giờ phương thức tu luyện không thành vấn đề. Chỉ phải tiếp tục cố gắng là được. Chương 37, Nam Rừng, Lam Tiêu tại phòng khách cùng Đông Lạnh Thiên Thu nói chuyện. Nhìn Nana cùng Lam Hiên Vũ tiến vào, Nam Rừng hỏi, Nana, hắn có tiến bộ hay không? Nana nhìn Nam Rừng gương mặt mong chờ khẩn trương biểu cảm. Trong lòng cảm thán Nam Rừng có như vậy nghe lời đứa bé hiểu chuyện thật tốt, nếu như mình cũng có một cái như vậy một cái lanh lợi đáng yêu đứa nhỏ thì tốt, nghĩ vậy không khỏi tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, nói. Tiến bộ rất lớn, chính là có nhiều chỗ cần phải điều chỉnh, mấy ngày nay ta chỉ đạo hắn một chút, làm hắn tận lực thiếu đi đường vòng. Kia! Kia liền làm phiền ngươi. Nam Rừng có chút sững sờ nói, Nana tuyệt mỹ dung nhan thượng vừa vừa lộ ra mỉm cười. Thật sự là quá đẹp, cặp kia lông mi thật dài xinh đẹp mắt đẹp vi mắt hiếp, đồ trang hồng nhạt son môi môi hồng hơi hơi dơ lên, tựa như cửu thiên tiên tử hạ phàm, thần, thánh lại cao quý, đẹp đến nàng kinh tâm động phách, thậm chí có muốn cùng Nana bách hợp chi vui mừng ý tưởng. Một ngày trôi qua rất nhanh, dựa theo sử lai khắc học viện quy định, người nhà tại trong học viện đi thăm là có khu vực hạn chế. Một chút dạy học địa phương phải không mở ra đi thăm, còn có hải thần hồ bờ hồ cũng không mở ra. Đám người xem qua Đông Lạnh Thiên Thu ký túc xá sau đó, Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu sẽ đưa bọn hắn trở lại khách sạn. Buổi tối hai người đều lưu xuống. Đông Lạnh Thiên Thu bồi Nana ở, Lam Hiên Vũ tắc bồi phụ mẫu ở, mặc dù là ngủ sofa, hắn cũng vui vẻ đến không được. Thời gian dài như vậy không Nam Rừng cùng Lam Tiêu rồi. Hắn đem chính mình đi đến sử lai khắc học viện sau sự tình cũng giảng cho hắn nhóm nghe. Đương nhiên, cùng giảng cấp Nana nghe bản cũ có chút khác biệt, ví dụ hắn mạo hiểm, gặp được nguy hiểm sự tình, hắn đều hời hợt mang quá, để tránh phụ mẫu lo lắng. Đương nhiên chính mình thật ngủ sofa thời điểm mẹ Nam Rừng cặp kia mắt trung u oán cơ hồ đều nhanh tiếp cận thực chất rồi. Vốn là cho rằng Lam Hiên Vũ chỉ nói là nói, sau đó sẽ ở đêm nay vụng trộm chạy vào trong phòng ngủ. Tại lão công Lam Tiêu bên người, hung hăng địch chính mình đại mập âm hộ, kích thích vô cùng, mãn chân một chút nàng cái này đương mẹ. Nhưng là Lam Hiên Vũ liền thật ngủ sofa, căn bản một điểm tỏ vẻ, vì thế thở phì phì hồi phòng ngủ trực tiếp nằm nghiêng đi ngủ. Lam Tiêu cũng là không hiểu được, nhìn ngủ thê tử, mình cũng nhắm mắt đi nằm ngủ, dù sao mấy năm nay tại bên ngoài. Có thể ngủ ngon giấc cơ hội không nhiều lắm. Lam Hiên Vũ đối với phụ mẫu ngủ cùng một chỗ cũng không có khả năng lo lắng cái gì, ba ba Lam Tiêu đã trúng hắn long thần dâm, đối với mẹ Nam Rừng có thể không có hứng thú gì. Hiện tại mẹ Nam Rừng đã thành hắn độc chiếm, ba ba Lam Tiêu chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào. Hắn cũng nghĩ đem đại dương vật cắm vào mẹ Nam Rừng thịt heo âm hộ bên trong, nhưng là Nana lão sư ngay tại sát vách, chỉ cần nơi này có cái gì dị thường âm thanh. Nana lão sư đều có khả năng phát hiện. Hắn cũng không nghĩ chuẩn bị lâu như vậy, đến cùng đến thật chỉ có thể cùng Nana lão sư lấy sư sinh tương xứng. Ngày nghỉ là tốt đẹp. Nana mỗi ngày ban ngày đều có khả năng phân biệt chỉ điểm Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu tu luyện. Giúp bọn hắn trải vuốt tự thân năng lực, dạy bảo bọn hắn rất tốt vận dụng tự thân năng lực. Rất nhanh 5 ngày đi qua, Lam Hiên Vũ giống như lại trở lại lúc trước Nana ở tại nhà mình bên trong mỗi ngày dạy bảo cuộc sống của hắn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nana, hắn đặc biệt hài lòng, nhưng là đối với Nana lão sư khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, tăng thêm bên người hai vị thuộc mỹ nhân điệp không được, Lam Hiên Vũ cảm giác chính mình dục vọng tích ép đã mau đến cực hạn. Hoặc là Nana lão sư trở về, không có băn khoăn mình có thể tại Anh Lạc Hồng, mẹ Nam Rừng, Lam Mộng cầm bọn người trên người phát tiết dục vọng, hoặc là chính mình đem Nana lão sư bắt. Chương 38, công lực Nana lão sư mưu hoa đêm nay có bán đấu giá. Lam Hiên Vũ quyết định trước mang người nhà cùng Nana lão sư cùng đi nhìn xem náo nhiệt, nếu coi trọng cái gì, cũng có thể chụp được. Màn đêm buông xuống, mấy người ra sử lai khắc học viện, Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu ở phía trước dẫn đường. Mang theo Nana cùng phụ mẫu, đương nhiên còn có An Bội Cửu cùng một chỗ đi trước mỹ thực phố. Thưởng thức lấy vài loại mỹ thực sau đó, lúc này mới đi tới bán đấu giá hội. Đối với đồ ăn, Nana cũng không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng nhìn Lam Hiên Vũ hưng phấn bộ dạng, nội tâm của nàng lúc nào cũng là không hiểu bị xúc động, một loại mẫu tính ôn nhu nhộn nhạo, nhìn đáng yêu Lam Hiên Vũ, nàng ăn cũng thật vui vẻ. Sử Lai Khắc phòng đấu giá Lam Hiên Vũ bọn hắn tuyệt đối là khách quen. Mỗi tuần đều đang cùng cửa thủ vệ sau khi thương lượng, hơn nữa tỏ vẻ nhà mình nhân không có khả năng tham gia chụp. Bọn hắn bị đặc biệt cho phép mang theo Nana bọn hắn cùng một chỗ tại Sử Lai Khắc học viện dành riêng khu an vị. Giống loại học viên này mang tộc trưởng tới quay bán tình huống trước kia cũng không phải là không có quá, nơi này dù sao cũng là Sử Lai Khắc. Đối với Sử Lai Khắc học viện đám học sinh từ đầu đến cuối đều có tuyệt đối ưu đãi. Đi vào phòng đấu giá, Nana mới lại nhìn hết thảy chung quanh, nàng sống lại sau đó, còn chưa bao giờ đã tới loại địa phương này, thậm chí bình thường liền nhiều người địa phương đều rất ít đi. Nàng càng yêu thích an tĩnh, lúc không có chuyện gì làm. Cũng chỉ là chạy không chính mình mà thôi. Mà Nana kia tuyệt mỹ dung nhan dẫn tới rất nhiều nhân quay đầu, tăng thêm đẩy đà hoàng mỹ thân thể yêu kiều. Tăng thêm kia khí chất cao quý điển nhã, thậm chí làm xung quanh một chút nhìn không rời mắt. Trực tiếp đụng vào người khác trên người, hôm nay Nana mặc lấy treo bột màu trắng váy dài, gợi cảm mượt mà ngọc bả vai lộ ra phấn nộn, hai đầu màu trắng dây lưng lụa theo cổ sau duyên ra, đem tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh che chắn một chút. To lớn no đủ ngạo nghễ vểnh lên núi ngọc, khiến cho áo chỗ có một đạo cao cao nổi lên V hình, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chút kia hang sâu ngọc khâu. Eo hông chỗ có một đầu trân châu đai lưng, kết chụp chỗ có một cái tinh xảo tuyệt đẹp làm bằng bạc hồ điệp chụp. Càng lộ vẻ eo hông tinh tế mê người, váy dài đem no đủ rất kiều cặp mông che đỡ, nhưng như trước có thể nhìn ra mông ngọc ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, váy dài đến dưới gối, thon dài đều đặn chân đẹp phía trên bao trùm một tầng màu trắng hoa văn tất chân. Tại váy lay động bên trong, có vẻ phá lệ đáng chú ý, tất chân ngọc chân mang 9cm tế căng giày cao gót. Mỗi bước đi đều là tao nhã bộ pháp, giày cao gót dẫm lấy sàn đăng đăng vang, phá lệ dễ nghe. Khanh khách, Nana ngươi quá đẹp. Người khác nhìn đến ngươi đều cảm giác không nhúc nhích đường. Nam Trừng nhìn xung quanh nhân trò hề, không khỏi cười nói, nàng tư sắc cũng là thượng đẳng, nhưng là so Nana vẫn là kém cỏi nhiều lắm. Nana nhàn nhạt viết xung quanh kia một chút thất thố người liếc nhìn một cái. Nói, đều là một chút không có định lực không thú vị người. Theo sau tay ngọc theo không gian giới chỉ nội lấy ra một cái màu trắng khẩu trang, mang tại gương mặt xinh đẹp phía trên. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng khó xử sờ sờ đầu. Hắn hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Nana lão sư, cũng là chân chân sửng sốt mười mấy giây. Tại phòng đấu giá hàng đầu ngồi xuống, hôm nay Sử Lai Khắc dành riêng khu có chút không, bởi vì đám học sinh đều nghỉ, đại đa số nhân vẫn là lựa chọn về nhà. Hoặc là tiếp tục tại trong học viện cố gắng tu luyện. Mặt sau chỗ ngồi dần dần ngồi đầy người, nhưng xếp sau phần lớn nhân cũng không khỏi nhìn nhiều Nana vài lần, kia đáng chú ý nhu thuận ngân bạch tóc dài thật sự là quá đẹp. Tăng thêm kia đường cong tao nhã mê người bóng lưng, tính là nhìn không tới mặt, cũng biết đó là một đại mỹ nhân. Lam Hiên Vũ nhỏ tiếng hướng phụ mẫu cùng Nana nói, chúng ta Sử Lai Khắc bán đấu giá thứ tốt đặc biệt nhiều, hơn nữa chúng ta đệ tử có quyền ưu tiên. Có rất nhiều đặc biệt tốt linh quả đâu. Quý nhất chính là cái loại này có thể kéo dài sống lâu. Nhưng học viện chúng ta lão sư nói, nếu như gia nhập học viện sinh mệnh học phái, tương lai có thể lĩnh cùng loại trái cây. Ba ba. Mẹ, ta về sau tính toán gia nhập sinh mệnh học phái rồi, đến lúc đó cho các ngươi làm điểm cái loại này sinh mệnh trái cây, cho các ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Nam Rừng cười nói, ngươi tiểu tử này, liền dỗ chúng ta hài lòng. Bất quá. Thật có vĩnh bảo thanh xuân chuyện này gì không? Vừa nói, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn bên người Nana. Theo lúc ban đầu nhìn thấy Nana bắt đầu, trôi qua cũng không có thiếu năm, có thể nàng lại từ trước đến nay đều chưa từng có biến hóa gì. Nhìn như nhau năm đó thanh xuân tịnh lệ. Lam Hiên Vũ nói, hẳn là có thể a, học viện chúng ta thực nhiều vị lão sư đều nhìn không ra số tuổi chân chính. An Bội Cửu tại bên cạnh tiếp lời nói. Vĩnh bảo thanh xuân nhưng thật ra là có chút khoa trương. trừ phi là tu luyện tới thần cấp trình tự. Nhưng nghe nói thần cấp trình tự cũng không phải là hoàn toàn không hề hạn chế tuổi tác. Nhưng tình huống cụ thể ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng ở Sử Lai Khắc Thành loại này sinh mệnh năng lượng nồng đậm địa phương, kéo dài tuổi thọ trì hoãn già cả là khẳng định. Hiên Vũ nói sinh mệnh trái cây càng là kỳ trân dị bảo rồi, chỉ có tại Vĩnh Hằng chi cây mới có thể ra sinh, trừ bỏ Sử Lai Khắc bên này, bên ngoài bán đấu giá căn bản là không thấy được. Nhưng giá cả cũng là thiên văn sổ tự. Nam Rừng thở dài nói, Sử Lai Khắc học viện thật sự là không giống với A. Đáng tiếc năm đó chúng ta thiên phú không đủ, liền báo lại thi cơ hội đều không có. An Bội Cửu không khỏi cười nói. Ngươi có như vậy cái con trai ngoan, cũng có thể tri túc. Nếu là hắn một mực có thể bên ngoài viện bảo trì tên thứ nhất, thi đậu nội viện cơ hội liền rất lớn. Một khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện nội viện, kia liền không giống với. Mỗi một vị Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử, cơ hồ đều có khả năng trở thành liên bang đại nhân vật. Tại liên bang có hết sức quan trọng địa vị. Nghe được trên giường khuê hữu như vậy khen con trai của mình, làm phụ mẫu tự nhiên là tối hài lòng. Nam Rừng cười nói, An tiểu thư ngài quá khen. Chúng ta chỉ hy vọng hắn bình an trưởng thành, về phần tương lai có thể phát triển tới trình độ nào liền nhìn hắn chính mình a, vô luận hắn như thế nào tuyển chọn, chúng ta đều duy trì. Đúng lúc này, trên đài ngọn đèn tối xuống, một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Hôm nay bán đấu giá sư cũng đã lên đài. Theo sau liền bắt đầu hôm nay bán đấu giá như trước giống như mọi khi thế nào vậy. Nhưng là như trước làm phụ mẫu cùng An Bội Cửu kinh thán không thôi, mà Nana là gương mặt lạnh nhạt, dường như cũng chướng mắt vài thứ kia. Mà khi phòng đấu giá chuẩn bị lúc kết thúc, một vị lão giả cầm lấy một thanh ngân bạch văn lộ phức tạp trường thương đi ra. Lập tức bán đấu giá sẽ lên nhân tiếng ồn ào, tựa như bị điểm đốt thuốc nổ giống như. Liên tục không ngừng có người kinh hô nói. Thứ sáu thần khí bạc trắng long thương. Lam Hiên Vũ lập tức đôi mắt trợn tròn, bởi vì này lão giả là Sử Lai Khắc học viện sinh mệnh học phái thủ lãnh. Cây lão. Bạc trắng long thương. Nana lặp lại một lần bốn chữ này, quyền không khỏi nắm chặt, không biết vì sao, tại nàng trong lòng, một loại cảm giác kỳ dị tùy theo lan tràn ra. Nàng chỉ cảm thấy, bốn chữ này đối với tự mình mà nói giống như là đặc biệt. Đặc biệt quen thuộc. Nàng cũng không cấm có chút mong chờ, nó sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Đột nhiên bán đấu giá sau đó phương bột phát ra một đạo chói mắt hồng quang, cây lão một chớp mắt liền ra tay, mênh mông sinh mệnh năng lượng hóa thành cây đâm. Vô cùng cường, tốc độ cực nhanh đâm vào hồng quang bên trong, lập tức hồng quang hóa thành quang điểm tiêu. Nhưng cây lão biến sắc, kinh hô. Điệu hổ ly sơn. Đột nhiên quay đầu phát hiện vừa mới chính mình phóng tại bàn đấu giá phía trên bạc trắng long thương không thấy. Mặt già lập tức tràn ra sắc mặt giận dữ, hóa thành một đạo lục quang phóng lên cao, phá tan bán đấu giá nóc nhà, truy tìm đạo tặc đi qua. Di, Nana lão sư đâu này? Đúng lúc này, An Bội Cửu bên tai đột nhiên truyền đến Lam Hiên Vũ kinh ngạc âm thanh. Lập tức hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Có thể không phải sao? Lúc trước vẫn ngồi ở nàng bên người Nana, lúc này cũng đã là bỏ đi không một dấu vết. Sử Lai Khắc Thành, ngoài trăm dặm. Hư không bên trong, một đạo cái khe đột nhiên thoáng hiện. Một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh chớp mắt lập lòe mà ra. Hắn trên người mặc một bộ màu đỏ thẫm áo choàng. Tay phải trung xách ngược hai thanh màu đỏ thẫm lợi nhận, tay trái trung là cầm lấy bạc trắng long thương. Cây lão cánh tay phải đã biến mất. Phía sau hắn màu đỏ thẫm áo choàng không ngừng bốc lên từng cổ màu đỏ thẫm quang diễm, hắn trên mặt mang đồ che mặt, che lại chính mình diện mạo như trước. Người này thở dài một hơi, hắn lầu bầu nói, may mắn lại thần ẩn áo choàng có thể che đậy khí tức. Nếu không còn thật không thể trốn thoát Vĩnh Hằng chi cây tập trung. Muốn đuổi mau rời đi hành tinh mẹ mới được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu đến, trong không khí. Từng vòng thủy trạng sóng gợn tại hắn bốn phương tám hướng bày biện ra. Ngân quang lập lòe, nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người hắn không xa. Tóc dài màu bạc sơ long trưởng thành trưởng biến tóc ở sau ót, trên mặt mang theo khẩu trang, lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi trong suốt màu tím đôi mắt. Bạc trắng long thương cho ta. Nàng thản nhiên nói. Chương 39, Nana lão sư mơ hồ qua mười mấy phút, Nana không biết từ chỗ nào đi ra. bình tĩnh ngồi trở lại phía trước vị trí, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp rất là bình tĩnh, nhưng mắt đẹp bên trong lại có vui sướng chi sắc. Nana lão sư ngươi vừa mới đi đâu, lo lắng chết ta. Lam Hiên Vũ lập tức ôm lấy Nana lão sư, đầu nhỏ tại Nana lão sư đầy đặn non mềm vú to ma sát. Mà Nana không khỏi khuôn mặt đỏ lên, Lam Hiên Vũ mấy ngày nay lúc nào cũng là thường thường liền đem đầu cọ nhập chính mình bộ ngực. Làm nàng cảm giác thân thể tê tê dại dại, có chút thoải mái, nhưng cũng không có cảm thấy cái gì, tưởng rằng Lam Hiên Vũ cùng chính mình quan hệ thân mật, vuốt ve Lam Hiên Vũ đầu nói, lão sư vừa mới xử lý một sự tình. Chúng ta trở về đi. Đông lạnh Thiên Thu có chút hâm mộ nhìn Lam Hiên Vũ cọ Nana lão sư đầy đặn bộ ngực, nhưng Nana uy nghiêm làm nàng từ trước đến nay chỉ có thể nhìn, miệng nhỏ không khỏi nhẹ nhàng cong lên nói, kia trở về đi. Khi hắn nhóm trở lại ký túc xá thời điểm Nana đối với Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ, cùng lão sư đi xem đi minh tưởng thất. Lão sư ta có thể cùng đi sao? Đông lạnh Thiên Thu hỏi, hiển nhiên nàng cũng nghĩ cùng một chỗ tu luyện. Ta có chuyện muốn cùng Hiên Vũ nói, các ngươi đi về trước đi, Nana ngươi hồi ngươi ký túc xá tu luyện, trễ một chút lão sư theo đạo đạo ngươi. Nana lạnh nhạt nói, nhưng là bình thản như nước tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Thường thường xuất hiện thống khổ chi sắc. Được rồi. Đông lạnh Thiên Thu cũng chỉ có thể nghe lão sư lời nói, ngoan ngoãn trở về. Lam Tiêu cùng Nam Rừng còn có An Bội Cửu cũng lần lượt rời đi. Vốn là An Bội Cửu vẫn có điểm muốn để lại phía dưới. Nhưng là Nana một ánh mắt khiến cho nàng cảm giác rơi vào không đáy vực sâu vậy, chớp mắt liền chạy ra. Mà Lam Hiên Vũ nội tâm mừng như điên, hắn mấy ngày nay đều tại tìm cơ hội muốn cùng Nana lão sư một mình ở chung. Nhưng là Đông Lạnh Thiên Thu dính được thật chặt, có mẹ Nam Rừng cùng An Bội Cửu đánh che lại đều không thành công, mà bây giờ Nana lão sư muốn hắn nàng một mình ở chung, hắn nhiều năm chuẩn bị. Ngay tại đêm nay có thể áp dụng. Hắn vốn là đang còn muốn chờ lâu một hai năm, dù sao An Bội Cửu mỗi lần đến hắn nơi này, đều lấy đi không ít tinh dịch, sau đó trở về thêm đến Nana lão sư ẩm thực bên trong, đã có những năm kia rồi, nhưng là Nana lão sư là thần cấp cường giả. Hắn phải làm liền làm có nắm chắc sự tình. Mà An Bội Cửu đến về sau, nói cho hắn một cái bí mật, thiếu chút nữa cao hứng đến ngất. Đây cũng là hắn một mực muốn chi đi bạn gái Đông Lạnh Thiên Thu nguyên nhân. An Bội Cửu nói cho hắn. Nana lão sư tại nàng mấy năm này quan sát bên trong, An Bội Cửu phát hiện Nana lão sư đối với tính cơ hồ không có nhận thức, chính là đối với tính phương diện này một mảnh giấy trắng, Lam Hiên Vũ nghe được tin tức này. Nếu không là Nana lão sư tại, liền trực tiếp xách điểu cắm vào An Bội Cửu mập âm hộ bên trong, hung hăng nội bắn mấy phao tin đặt khen thưởng nàng. Tiến vào minh tưởng thất về sau, Nana ngồi vào minh tưởng trên đài, ý bảo Lam Hiên Vũ cũng đi lên. Minh tưởng đài sau một cái giường lớn hơn, thấp có cái bàn phức tạp tụ tập hồn trận. Lam Hiên Vũ cũng leo lên ngồi minh tưởng đài, ánh mắt có chút tham lam nhìn Nana lão sư trước ngực nâng lên tựa như bầu thịt to lớn vú lớn. Nhưng ánh mắt lại che giấu vô cùng tốt, Nana cũng không có phát hiện nàng thích nhất đệ tử kia dâm quế ánh mắt. Lão sư ngươi kêu ta. Là có chuyện gì không? Lam Hiên Vũ nghi hoặc hỏi, tuy rằng cùng Nana lão sư một chỗ một phòng là tâm nguyện của hắn. Nhưng là Nana lão sư có chuyện gì tìm chính mình đâu này? Ta mới vừa từ kia cá nhân thủ phía trên cường trở về bạc trắng long thương, ta cảm giác được thập phần thân thiết, hẳn là trước kia theo ta có chặt chẽ cùng xuất hiện. Khả năng cũng là vũ khí của ta, ta muốn nhìn một chút bạc trắng long thương cùng Hiên Vũ ngươi có thể hay không sinh ra phản ứng gì. Ân. A. Nana nói, đột nhiên gương mặt xinh đẹp xuất hiện thống khổ chi sắc. Trên tay bạc trắng long thương lập tức biến mất không thấy gì nữa, tay ngọc xoa nhẹ trán, hình như rất thống khổ bộ dạng. Lam Hiên Vũ lập tức quá sợ hãi, liền vội vàng theo minh tưởng đài lão đảo leo đến Nana lão sư bên người. Ngửi được Nana lão sư đẩy đà thân thể yêu kiều nhàn nhạt mùi thơm, làm hắn dưới hông cự điểu có sao động. Đỡ lấy Nana lão sư lưng ngọc, một tay cầm chặt Nana lão sư tay ngọc, từng cổ hồn lực truyền vào đến Nana bên trong thân thể. Nhìn Nana lão sư tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hoảng vội hỏi, Nana lão sư ngươi không có việc gì chớ, có muốn hay không ta kêu An A-di, ân nha. Hiên Vũ ngươi không cần đỡ lấy lão sư, ta không có chuyện gì, chỉ là vừa mới cầm lại bạc trắng long thương thời điểm lại nghĩ lại ký ức, đầu đau dữ dội. Nana có chút mắc cỡ đỏ mặt, bị Lam Hiên Vũ đỡ lấy. Nàng vẫn là lần thứ nhất phát hiện chính mình đệ tử như thế có nam tử khí khái, có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Lam Hiên Vũ buông lỏng ra Nana lão sư, tay không khỏi xoa xoa, trở về chỗ cũ Nana lão sư lưng ngọc non mềm mềm mại. Hơn nữa Nana lão sư bây giờ nói đầu nàng đau, đây cũng là hắn một cái cơ hội. Lam Hiên Vũ đáng yêu mặt nhỏ phía trên không khỏi lộ ra nụ cười, nói, Nana lão sư muốn hay không Hiên Vũ giúp ngươi mát xa nha, mẹ trước kia đau đầu đều là Hiên Vũ mát xa sau sẽ không nhức đầu. Nana không khỏi có chút tâm động, dù sao nàng hiện tại đầu vô cùng đau đớn, gương mặt xinh đẹp lộ ra do dự chi sắc, dù sao nàng cảm thấy, trước dùng bạc trắng long thương xác nhận một chút chính mình vị này bảo bối đệ tử. Có hay không đặc thù cộng minh? Hiên Vũ muốn hay không trước nhìn nhìn ngươi và bạc trắng long thương có phản ứng gì? Nana lão sư này cái khi nào thì đều có thể nhìn, ngươi bây giờ đau đầu, Hiên Vũ cảm thấy hay là trước ban Nana lão sư xoa dịu đau đầu a? Lam Hiên Vũ có chút vội vàng nói, hắn lúc này cảm thấy rất là dày vò, như thế xinh đẹp động lòng người Nana lão sư, hắn liền muốn dễ như trở bàn tay. Nana nhìn đến Lam Hiên Vũ giống như thực cấp bách, cho rằng Lam Hiên Vũ lo lắng nàng mới như vậy. Tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện nụ cười nói, vậy được rồi Hiên Vũ, lão sư phải làm sao đâu này. Lam Hiên Vũ lập tức ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới Nana lão sư sảng khoái như vậy liền đáp ứng, nói, lão sư ngươi cởi bỏ váy. Sau đó nằm ở minh tưởng đài là được. Nana lập tức gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút đỏ ửng, hô hấp cũng không khỏi ồ ồ một chút, trước ngực ngạo nghễ vểnh lên no đủ núi ngọc nhẹ nhàng rung lên phía dưới, nói, Hiên Vũ. Như vậy không tốt lắm đâu, này. Lão sư làm sao rồi? Mẹ ta bình thường đều là làm ta làm như vậy, mẹ đều là cởi quần áo về sau, khiến cho ta xoa bóp cho nàng, lão sư không được sao? Lam Hiên Vũ mắt to chớp chớp. Ra vẻ nghi ngờ hỏi. Nana có cảm giác không đúng, nhưng là lại nói không ra, đau đầu cũng càng trở lên rõ ràng, hơn nữa hiện tại cùng Hiên Vũ một chỗ một phòng. Có cảm giác thân thể chỗ sâu có cái gì bị thiêu đốt, làm nàng rất là khô nóng. Hơn nữa cảm giác Hiên Vũ nhỏ như vậy, có thể có cái gì ý xấu tư, chẳng qua là cảm thấy nam nữ hữu biệt, chính mình như vậy cởi quần áo tại Lam Hiên Vũ trước mặt, có phải hay không có thất lão sư uy nghiêm, lập tức cảm thấy đau đầu lại một trận tập kích đến. Không khỏi nâng trán nói, kia Hiên Vũ ngươi quay đầu đi, lão sư thoát y ngươi không thể nhìn, nam nữ hữu biệt. Được rồi. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ chỉ có thể quay đầu đi, lòng bàn tay trung cũng không khỏi có một chút mồ hôi. Trong lòng có một chút hoảng hốt, An Bội Cửu rõ ràng nói Nana lão sư không có tính phương diện nhận thức, Nana lão sư hẳn là trực tiếp thoát nha, khả năng Nana lão sư chính là biết nam nữ hữu biệt a, Lam Hiên Vũ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Lập tức Lam Hiên Vũ liền nghe được phía sau sụp sụp soạt soạt cởi quần áo âm thanh, biến thành hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hiên Vũ ngươi có thể trở về đầu. Lam Hiên Vũ nghe được Nana lão sư âm thanh trung mang theo ngượng ngùng. Liền vội vàng quay đầu, chỉ là liếc nhìn một cái, hắn nước miếng đều nhanh chảy ra. Nana lão sư lúc này đẩy đà thân thể yêu kiều chỉ mặc màu trắng ren áo ngực cùng một đầu quần lót trắng, còn có trên chân đẹp màu trắng hoa văn tất chân. Đẩy đà động lòng người thân thể yêu kiều phía trên không có một chút sẹo lồi, tựa như tay của Thượng Đế tạo hình vậy, hoàng mỹ không tì vết. Tuyệt mỹ dung nhan phía trên cặp kia nắng mắt đẹp có chút thẹn thùng chớp động, tựa như có thủy dập dờn bồng bềnh dạng. Cao như vậy quý thanh lịch mỹ nhân lộ ra như vậy thần thái, càng hiển quyến rũ mê người, thon dài trắng nõn cổ hơi hơi nội liễm, tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh có thể rõ ràng có thể thấy được, một đôi no đủ rất kiều tròn trịa bạo nhũ. Tựa như hai tọa cao ngất bầu thịt giống như, kia màu trắng ren hoa văn áo ngực bị đẩy lên nặng trịch, nhưng không có chút nào rũ xuống. Bày biện ra hoàng mỹ viên hồ, mà này phía dưới chính là tinh tế eo thon cùng kia độ cong kinh người đại mông bự. Đẩy đà no đủ giống như thất lớn nhỏ, mà hấp dẫn nhất Lam Hiên Vũ chú ý đúng là Nana lão sư trong quần kia bị màu trắng bao bọc nơi riêng tư, tựa như một cái vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao vậy, đem màu trắng quần lót dơ cao. Có vẻ này nơi riêng tư no đủ vô cùng, tăng thêm kia đẩy đà nhục cảm thon dài trên chân đẹp. Mặc lấy một đôi màu trắng cao đồng ren hoa văn tất chân đồng miệng thậm chí lâm vào một chút đến Nana lão sư sung túc chân đẹp bên trong. Đây hết thảy làm Lam Hiên Vũ nhiệt huyết sôi trào. Hiên Vũ. Hiên Vũ. Ngươi tại phát cái gì ngốc nha? Nana nhìn Lam Hiên Vũ trực tiếp nhìn chằm chằm chính mình, chẳng sợ thường ngày nàng đạm mạc toàn bộ, lúc này cũng là không biết vì sao. Tâm nhảy rất nhanh, thân thể càng ngày càng khô nóng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng. Lam Hiên Vũ liền vội vàng quơ quơ đầu, nói, Nana lão sư ngươi quá đẹp, Hiên Vũ ta nhìn vào mê. Khanh khách, Hiên Vũ miệng thật ngọt. Lão sư kế tiếp làm như thế nào đâu này? Nana nghe được chính mình đắc ý đệ tử như vậy khen chính mình, chẳng sợ thường ngày lãnh đạm nàng, cũng không khỏi che miệng nhẹ cười lên, nắng mắt đẹp hơi cong, tẩn lộ vẻ quyến rũ. Nana lão sư. Ngươi. Ngươi nằm xuống thì tốt, mặt sau giao cho ta. Lam Hiên Vũ đối mặt trên người tiếp cận trần trụi Nana lão sư, kia đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều tỏa ra mê người khí tức, làm hắn dưới hông đại dương vật nếu không là áp chế. Đã sớm giận lập chỉ thiên. Nana dựa theo Lam Hiên Vũ lời nói, đem ngân bạch mái tóc cuốn lên, xoay người sang, ghé vào minh tưởng trên đài, no đủ tròn trịa vú ép lấy làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng là cũng không quản như vậy. Hai tay gối tại cùng một chỗ, chiếc cằm thon điếm tại cánh tay ngọc phía trên, gương mặt xinh đẹp có mong chờ chi sắc, hiện đau đầu còn từng trận truyền đến, chờ Hiên Vũ ban chính mình hóa giải. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt Nana lão sư. Cảm giác mũi nóng lên, hình như có đồ vật gì đó muốn tuôn đi ra, vội vàng dùng hồn lực đè ép trở về, trước mặt Nana lão sư thật sự là quá mê người, đẩy đà động lòng người thân thể yêu kiều nằm thẳng xuống, hương nộn lưng ngọc nâng cao hơn một chút. Bởi vì phía dưới là có một đôi no đủ to lớn vú lớn lót, điều này cũng làm cho lưng ngọc cùng vòng eo tạo thành ao đi xuống tao nhã đường cong, mà này sau chính là cao quý lồi ra giống như thớt lớn nhỏ thịt heo mông. Hai luồng no đủ to lớn bờ mông càng làm cho Nana lão sư bờ mông tựa như mật đào giống như, mà kia hang sâu rãnh mông bên trong, có một đầu màu trắng quần lót bị đẩy đà mông thịt sâu khỏa tại trong này, có vẻ cực kỳ sắc khí. Hai đầu đẩy đà thon dài màu trắng chân đẹp hơi hơi mở rộng chi nhánh ra, có thể loáng thoáng trung nhìn đến kia no đủ lồi ra nơi riêng tư, hai cái tơ trắng trên chân ngọc nộn chỉ thường thường động một cái, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Lam Hiên Vũ thậm chí đều có nghĩ liếm xúc động. Hiên Vũ mau bắt đầu đem, lão sư đầu vô cùng đau đớn, ta nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Nana đóng lại mắt đẹp, thân thể buông lỏng, nhỏ giọng nói. Lam Hiên Vũ xoa xoa đôi bàn tay. Nói, Nana lão sư, kia Hiên Vũ bắt đầu. Theo sau hắn hai chân chuyển hướng quỳ xuống, tại Nana lão sư eo ở giữa hai bên, nhìn Nana lão sư hương nộn lưng ngọc, đưa ra chính mình hai tay, phía trên quấn quanh long thần dâm nhàn nhạt hồng quang. Đặt tại Nana lão sư eo lúc, xúc cảm cực kỳ nộn trượt nhu nị, xúc cảm vô cùng tốt, ngón tay lập tức phát lực, ấn Nana lão sư lưng sau. Ân Hiên Vũ. Giống như thật có hiệu quả, đầu ta đau hóa giải không ít. Nga ân. Hiên Vũ ngươi mát xa thật thoải mái, dùng sức một chút ấn nha. Nana thư khiếp nói, vốn là bởi vì đau đầu hơi nhíu mày liễu không khỏi buông ra, buộc chặt thân thể hóa giải không ít. Lam Hiên Vũ tay nhỏ tựa như có ma lực vậy. Mát xa được nàng cực kỳ thoải mái, tê tê dại dại. Lão sư yêu thích là tốt rồi, Hiên Vũ phải thêm đại lực độ. Lam Hiên Vũ trên mặt ý cười càng ngày càng đậm hơn, tay hắn đã đè vào Nana lão sư lưng, hiện tại đang tại hướng đến kia bị ép lấy vú lớn sờ soạn. Bởi vì có một đối với no đủ tròn trịa bạo nhũ lót, thực thuận tiện liền duỗi tay đến Nana ba sườn, tại vậy không ngừng vuốt ve ép ấn. Tay chậm rãi hướng lên sờ soạn, chạm tới kia bị chen ép tròn dẹp vú phía dưới một chút. Đi lên dịch chuyển một chút, kia mềm dẻo trơn mềm vú thịt liền cùng bàn tay tiếp xúc tại cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ hưng phấn cổ họng đều phải bính đi ra, thiếu chút nữa hét lớn lên, nhưng là hắn không thể quá rõ ràng, chỉ có thể ở Nana lão sư ba sườn vuốt ve. Thường thường chạm vào một chút Nana lão sư vú to bên cạnh. Thật thoải mái nha Hiên Vũ. Ân. Ân nha. Nhưng là mát xa an bài thế nào đến dưới ngực? Nha. Còn cách xa lão sư bộ ngực gần như vậy. Có chút ngứa. Nana mắt đẹp đóng, thật dài xinh đẹp lông mi liên tục không ngừng rất nhỏ run rẩy, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng đều không có nhận thấy chính mình tại liên tục không ngừng rên rỉ, chính mình đệ tử mát xa thật sự là rất thư thái. Bàn tay lửa nóng liên tục không ngừng mát xa thân thể của nàng. một trận thư khiếp cảm liên tục không ngừng truyền đến, nàng hay là từ sau khi tỉnh dậy, nếu như thư giãn thích ý. Lam Hiên Vũ nghe Nana lão sư lời nói. Mặt nhỏ đỏ lên, chính mình tổng không có khả năng cùng Nana lão sư nói chính mình tại ăn nàng đậu hũ, hơn nữa khoảng thời gian này, hắn mát xa thời điểm Nana lão sư làn da non mềm trắng mịn cùng Nana lão sư lúc nào cũng là thường thường phát ra kia mị thái rên rỉ. Hắn đũng quần đại dương vật sớm đã đem quần chống đỡ thành một cái lều vải lớn, thậm chí có nứt vỡ xu thế. Nana lão sư những thứ này đều là bình thường, kế tiếp ta muốn mát xa địa phương khác. Ân tốt Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhìn Nana lão sư kia cuốn lên đến ngân bạch mái tóc, trong lòng dục hỏa mênh mông vô cùng, duỗi một bàn tay đến chóp mũi phía trước, nhẹ nhàng ngửi một chút Nana lão sư mùi sữa, theo sau không gian vòng tay chợt lóe. Một lọ mang theo trong suốt chất lỏng xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trong tay, nhưng chất lỏng trung lại có nhàn nhạt cửu thải hồng quang, đây là tinh dịch của hắn cùng mát xa tinh dầu hỗn hợp tại cùng một chỗ, bình thường mẹ Nam Rừng liền yêu thích làm hắn như vậy ngoạn. Mát xa đến một nửa, Nam Rừng đẩy đà thân thể yêu kiều xoa đầy sáng bóng tinh dầu, trực tiếp kéo ra quần lót, dùng đại dương vật hung hăng đâm vào mẹ Nam Rừng huyệt dâm bên trong, mà bây giờ đối mặt Nana lão sư, cũng không thể như vậy. Nana lão sư, ta muốn cho ngươi đồ mát xa du rồi, mẹ ta phía trước mát xa đều yêu thích để ta đồ cái này, có thể mát xa được càng thêm thoải mái. Có thể nha, ta vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm mát xa, lão sư có chút mong chờ nha. Nana tuyệt mỹ quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp phía trên, không biết khi nào thì đã có mị thái đỏ ửng, có vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Lam Hiên Vũ nghe nói, không khỏi cười, vặn mở nắp bình, kia trong suốt mang theo thải quan chất lỏng nhỏ dọc Nana lão sư trắng nõn mềm mại trượt lưng ngọc phía trên. Một bên đổ một bên lau đều, cùng với Nana rất nhỏ rên rỉ líu ríu, rất nhanh Nana thuộc mỹ đẩy đà thân thể yêu kiều phía trên nửa người sức sáng bóng tinh dầu, như tuyết vậy trơn mềm làn da bôi một tầng sáng bóng tinh dầu. Nhìn qua cực kỳ sắc khí. Mà Lam Hiên Vũ đồ ngoạn Nana lão sư nửa người trên về sau, quỳ chân sau này dời vài bước. Đi đến Nana tơ trắng đẩy đà bắp chân bên cạnh, nhìn Nana lão sư kia giống như thất đại đầy đặn mông bự. Kia cao quý lồi ra sung túc trắng nõn mông thịt, tóm lấy một phen khẳng định cực kỳ sảng khoái. Lam Hiên Vũ trong lòng đè nén xuống kích động, đem tinh dầu theo Nana đẩy đà mật đào cặp mông thượng tích chảy xuống đến, cùng với Nana một tiếng kiều minh. Tinh dầu đã lưu tại Nana to lớn mật đào cặp mông phía trên, không ít tinh dầu chảy vào kia hang sâu mê người rảnh mông. Lam Hiên Vũ duỗi ra tay đều có run rẩy, bởi vì là hắn có thể đụng đến Nana lão sư đại mông bự rồi. Tự từ gặp đến Nana lão sư về sau, hắn không biết bao nhiêu lần tại trong mộng hung hăng va chạm này đại mông bự, đem Nana lão sư điệp được ngao ngao dâm đãng kêu la, không nghĩ tới bây giờ có thể thực hiện bộ không một. Xoa đến Nana lão sư đẩy đà mật đào cặp mông. Lam Hiên Vũ duỗi ra tay đã đè vào Nana lão sư sung túc mật đào cặp mông. Một loại không gì sánh kịp mềm mại xúc cảm theo bàn tay theo nổ mạnh tản ra mà đến. Trực tiếp làm Lam Hiên Vũ sợ run cả người, rõ ràng đều là nữ nhân, vì sao Nana lão sư như thế đặc thù, không khỏi dục hỏa mênh mông, hai cái tay nhỏ trực tiếp thật sâu lâm vào Nana to lớn no đủ mật đào cặp mông bên trong. Bắt đầu điên cuồng xoa nắng, đem mật đào mông đẹp làm như diện đoàn giống như, hung hăng xoa nắng, cái loại này mỹ diệu xúc cảm. Làm Lam Hiên Vũ máu trong cơ thể giống như nước lũ phun trào. Nha Hiên Vũ. Như vậy. Ân. Thật thoải mái. Mát xa có như vậy sao? Thật kỳ quái. Như vậy sờ lão sư bờ mông. Bất quá thật sự rất thoải mái. Nana bị phía sau kia hai cái tay nhỏ dùng sức lại nhanh chóng ấn xoa lấy. Kia tay nhỏ tựa như có ma lực vậy, mát xa được mông của nàng bộ cực kỳ thoải mái. Nhưng có một loại cảm giác khác thường lan tràn, chính là chỗ kín của nàng hình như bắt đầu ngứa, nàng không biết vì sao chính mình đệ tử cấp chính mình mát xa. Khi chỗ thường ngày không chỗ hữu dụng địa phương, làm sao có khả năng ngứa? Lam Hiên Vũ theo vừa mới bên trên trung tỉnh táo lại, gương mặt may mắn, khá tốt Nana lão sư không có phát hiện khác thường, nhưng là Nana lão sư bờ mông thật sự là cực phẩm. Đáng tiếc hắn hiện tại không dám vén Nana lão sư quần lót. Không biết Nana lão sư phía dưới là loại nào cảnh đẹp, nhưng khẳng định biết chính là, Nana lão sư tiểu huyệt, nhất định là màu mỡ no đủ vô cùng. Nhưng là Nana lão sư mông bự đã không thích hợp tại dưới ngoạn đi. Vì thế ánh mắt chuyển hướng Nana lão sư cặp kia đẩy đà thon dài tơ trắng chân đẹp, nhẹ giọng nói, Nana lão sư đây đều là bình thường, Hiên Vũ giúp ngươi mát xa một chút chân. À, không ấn cặp mông sao? Ân. Được rồi. Nana gương mặt xinh đẹp không khỏi xuất hiện thất lạc chi sắc, Hiên Vũ tay nhỏ ấn được nàng bờ mông rất thư thái, mặc dù có nơi riêng tư ngứa khác thường cảm giác, nhưng nội tâm của nàng trung vẫn là nghĩ Hiên Vũ nhiều ấn hội. Lam Hiên Vũ nghe được Nana lão sư lời nói, trên mặt lộ ra hối hận chi sắc, không nghĩ tới Nana lão sư cũng không có phát hiện khác thường, ngược lại chính mình trước hoảng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể ngoạn Nana lão sư đẩy đà nhục cảm chân đẹp. Nhìn Nana lão sư cặp kia tơ trắng chân đẹp, Lam Hiên Vũ cũng rất là kích động, đặc biệt màu trắng hoa văn tất chân cao đồng, ghìm chặt Nana lão sư đẩy đà đùi, theo sau cao đồng lâm vào trắng nõn chân thịt bên trong, tạo thành mê người lõm xuống. Đem tinh dầu ngã vào Nana lão sư màu trắng trên chân đẹp về sau, Lam Hiên Vũ bắt đầu theo bờ mông nhẹ nhàng chậm chạp mát xa xuống, đem Nana đẩy đà tơ trắng chân đẹp đều sờ soạn một lần, màu trắng tất chân bị tinh dầu đồ thượng thời điểm. Một loại mãnh liệt nhục dục cảm hiện ra, theo sau chậm rãi đụng đến Nana lão sư tơ trắng ngọc chân, nhìn lộ ra màu da sáng bóng ti chân, hai tay liên tục không ngừng véo nhẹ nhào nặng, đồng thời cũng phát hiện chính mình xoa lấy Nana lão sư ngọc chân thời điểm. Nana lão sư thân thể không khỏi run run, chớp mắt chỉ biết Nana lão sư điểm mẫn cảm một trong là ngọc chân. Ân. Nha. Hiên Vũ ngươi mát xa thật lợi hại. Ấn một lần nhức đầu của ta liền biến mất. Ân. Ân hiện tại cảm giác ấm áp. Ân. Thật thoải mái. Nana lão sư thoải mái là tốt rồi. Lam Hiên Vũ nghe Nana lão sư khích lệ, cũng không khỏi có chút kiêu ngạo. Dù sao Nana lão sư nhưng là thần cấp cường giả. Có thể mát xa đè vào một cái thần cấp cường giả liên tục không ngừng rên rỉ kêu thoải mái, phỏng chừng cũng chỉ có hắn. Lam Hiên Vũ nhìn trong tay liên tục không ngừng nhào nặng tơ trắng tú chân, thậm chí còn có thơm mát phiêu tán. Khi trắng nõn lung linh tựa như trân châu nộn chỉ, mạnh mẽ nâng lên một cái, há to mồm, đã đem kia ngũ căn gót ngọc chứa vào miệng bên trong, đầu lưỡi tựa như linh hoạt khu môi múa mép giống như... Tại Nana tơ trắng gót ngọc thượng hoạt động khiêu khích. Trăng nanh cắn nhẹ Nana trắng nõn gót ngọc. Hiên Vũ. Ân. Hiên Vũ ngươi đang làm gì? Nha. Ừ. Đừng cắn. Lão sư chân bẩn. Hiên Vũ. Mau dừng lại. Lão sư muốn. Ân nha nha nha. Nana còn nghĩ xoay quay đầu đi, ngăn cản Lam Hiên Vũ cắn chứa ngón chân của nàng. Nhưng là đột nhiên ngón chân thượng bị nặng cắn một chút, một loại tê dại mang theo cảm thấy đau đớn điện lưu trải rộng toàn thân, chính mình kia nơi riêng tư có một tiểu cốt thủy dịch phun ra. Loại này cảm giác kỳ diệu, hình như tại cực kỳ lâu trước kia mới có. Lam Hiên Vũ buông lỏng ra Nana lão sư ngọc chân, nhìn Nana lão sư đẩy đà thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, hắn thậm chí nhìn đến kia nấp trong đẩy đà mông bự chỗ sâu no đủ lỗ thịt. Tuy rằng bị quần lót trắng che lại, nhưng hình như có bọt nước phun đi ra, chớp mắt chỉ biết Nana lão sư cao trào, Nana lão sư cư nhiên nhạy cảm như vậy. Đương Nana theo cái loại này không hiểu khoái cảm trở lại về sau. Phát hiện chính mình nơi riêng tư dinh dính, mặc dù có kia tinh dầu trộn lẫn, nhưng cũng không trở thành như vậy sền sệt dính dính, nhưng bây giờ nàng muốn giáo huấn một chút Hiên Vũ, sao có thể đem nàng chân ngậm vào trong miệng. Lại cắn, đây là không đúng. Lập tức đứng dậy, đẩy đà thân thể yêu kiều chuyển qua Lam Hiên Vũ cái hướng kia, nhưng là Lam Hiên Vũ lúc này tình trạng làm Nana giật mình kinh ngạc, trong lòng hoảng hốt. Lam Hiên Vũ lúc này thống khổ che hạ bộ. Trên người hồn lực dao động hỗn loạn, huyết mạch không ngừng kích động, cặp kia thường ngày đôi mắt to xinh đẹp trung tràn ngập đỏ đậm, giống môi là thống khổ run rẩy. Hiên Vũ! Hiên Vũ! Ngươi đừng dọa lão sư ta, nha! Nana nhìn đến Lam Hiên Vũ bộ dáng này. Trong lòng nhất định là Lam Hiên Vũ trên người huyết mạch lực hỗn loạn, hơn nửa đầu của mình đau tốt nhanh như vậy, nói không chừng là cái hài tử ngốc này chuyển đến hắn trên thân thể của mình. Nhưng khi nàng đến Lam Hiên Vũ trước mặt thời điểm, phát hiện hắn hình như rất thống khổ che hạ bộ, khi nàng dùng tay rớt ra Lam Hiên Vũ che hạ bộ tay thời điểm, nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ dưới hông quần bị nhô lên cực cao, bên trong hình như ẩn giấu cái đại đông tây. Không khỏi dọa nhảy dựng. Khả ái như vậy Hiên Vũ, như thế nào dưới hông có loại vật này? Hiên Vũ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào nơi nào nhô lên cao như vậy? Lão sư, cái này giúp ngươi ổn định huyết mạch hỗn loạn. Na na lão sư. Lão sư. Không cần. Bệnh cũ. Na na lão sư, ngươi có thể giúp ta sao? Lam Hiên Vũ nghe được Na Na lão sư lời nói, lập tức trong lòng vui vẻ, nhìn đến Na Na lão sư hình như thật mất đi tính phương diện nhận thức. Na Na vừa nghe là Lam Hiên Vũ lão mau bệnh, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp khẩn trương chi sắc không khỏi hóa giải một chút, liền vội vàng hỏi nói, Hiên Vũ, lão sư muốn giúp ngươi thế nào? Lão sư ngươi, giúp ta cởi quần ra, sau đó dùng tay tuốt dương vật của ta, sau có không công đồ vật đi ra, thì tốt. Lam Hiên Vũ dứt lời, ra vẻ thống khổ nằm phía dưới, liên tục không ngừng tả hữu uốn éo, hình như cực kỳ thống khổ. Dương vật. Đó là cái gì? Ai? Hiên Vũ khó như vậy thụ, quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, trước ban Hiên Vũ. Nana theo minh tưởng trên đài đứng lên, lúc này nàng sung túc thân thể yêu kiều đại bộ phận đều sức tinh dầu, tại dưới ngọn đèn lóng lánh vô cùng mê người màu da dục, quang. Nhẹ dẫm lấy tơ trắng tú chân, nhìn Lam Hiên Vũ nằm tại đài phía trên liên tục không ngừng vặn vẹo, biểu cảm thống khổ, nàng trong lòng cũng không hiểu khó chịu, lập tức tại Lam Hiên Vũ bên cạnh ngồi xuống. Lam Hiên Vũ nhìn tuyệt mỹ quen thuộc vận Na Na lão sư ngồi xổm hắn bên cạnh. Cặp kia to lớn no đủ vú to bởi vì ngồi xổm xuống động tác thậm chí nhộn nhạo lên đến hai vòng sóng sữa, kia to lớn tựa như thất mật đào mông bự càng thêm no đủ mượt mà. Nhìn xem Lam Hiên Vũ đại dương vật bang bang cảm giác đau đớn. Nhìn Na Na lão sư trên mặt có do dự chi sắc, liền vội vàng thống khổ nói, Na Na lão sư. Chính là cái lồi ra địa phương. Giúp ta. Cởi bỏ quần. Đau đớn. Rất đau a. Na Na nghe được Lam Hiên Vũ lời nói. Gương mặt xinh đẹp mày liễu hơi nhíu, không nghĩ tới Hiên Vũ đau đến lợi hại như vậy, tay ngọc đưa ra kéo xuống Lam Hiên Vũ quần. A, Hiên Vũ đây là cái gì? Na Na mắt đẹp kinh hoàng nhìn Lam Hiên Vũ dưới hông, đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều run run một chút. Nơi riêng tư sền sệt dính dính hình như càng nhiều, một cây trắng nõn thật lớn côn thịt đứng vững tại chính mình đệ tử trong quần, tỏa ra hùng hậu nóng hơi thở, phía trên nhất nhiều sợi gân xanh bạo khởi, cao nhất bưng viên kia tử hồng đồ vật hình như có trứng ngỗng như vậy đại. Tăng thêm côn thân chiều dài, cơ hồ mau tiếp cận 30 cm, có vẻ một chút rất là dọa người. Lão sư. Na Na lão sư. Đây là ta đại dương vật. Lão sư ngươi có thể cùng mẹ giống nhau. Dùng tay giúp ta xoa dịu thống khổ sao? Lam Hiên Vũ ánh mắt mang theo mong chờ nhìn về phía Na Na lão sư. Tốt. Tốt. Lão sư giúp ngươi. Na Na nhìn Hiên Vũ căng kia đứng vững trắng nõn cự căng, đỉnh tử hồng đầu lĩnh còn không ngừng có trong suốt chất lỏng tiết ra. Nàng cũng không biết chính mình làm cái gì vậy, nhưng là hiện tại chính mình thích nhất đệ tử thống khổ như vậy, nàng nhất định phải ban. Nóng quá. Hiên Vũ trách không được ngươi thống khổ như vậy, ngươi căng này. Ân. Dương vật như vậy nóng. Trách không được. Na Na đưa ra kia thiên thiên tay ngọc, trơn mềm bàn tay cầm chặt Lam Hiên Vũ cái kia căng đại dương vật, chớp mắt liền có một loại nóng cảm giác, hơn nữa côn trên người gân xanh nhảy lên được đặc biệt lợi hại. Có thể cảm nhận bên trong chạy chồng máu. Nhưng nàng lại cảm thấy không hiểu thẹn thùng. Tê nha. Thật thoải mái. Na Na lão sư. Động một cái. Trên tay hạ cử động lấy. Hiên Vũ đại dương vật sẽ không đau đớn. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy đại dương vật bị này thế gian mềm mại nhất hương nộn đồ vật cầm chặt vậy. Thư khiếp điện lưu làm theo con kia mang theo ấm áp tay nhỏ phía trên liên tục không ngừng truyền khắp cơ thể, tăng thêm Na Na lão sư như thế đẩy đà thành thục mỹ nhân, cư nhiên đối với tính phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Loại này rất mạnh tương phản cảm giác, làm Lam Hiên Vũ dương vật bành trướng một chút. Na Na thục mỹ gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng, nhưng là nhìn đến Lam Hiên Vũ thoải mái như vậy kêu, tinh xảo tay ngọc không khỏi cao thấp tuốt. Công thân truyền đến lửa nóng cảm giác. Làm nàng cảm thấy rất là mới lạ, hơn nữa nàng phát hiện mỗi khi bàn tay nàng bao trùm Hiên Vũ đại dương vật cái kia khỏa tử hồng đầu lĩnh thời điểm, Hiên Vũ đều có khả năng thống khổ thần sắc xoa dịu không ít. Vì thế tay nhỏ từ dưới tuốt đều đến thượng thời điểm sẽ luôn để cho tay tại Hiên Vũ Tử Hồng đầu to trên đầu trái phải liên tục không ngừng ma sát, nhưng này dịch nhờn đã dính đầy bàn tay nàng, cùng với tuốt, Hiên Vũ ngay ngắn đại dương vật đã trở nên thủy lượng lượng. Tuốt càng thêm thuận tay. Nana lão sư nha. Rất thư thái. Hiên Vũ thật là thoải mái. Nga ân. Đại dương vật bị Nana lão sư tay nhỏ mò thật thoải mái. 10 phút sau, một chỗ minh tưởng chỗ bên trong, một vị quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ thục nữ. Chính ngồi sổ minh tưởng trên đài, tráng cuối, tuyệt mỹ dung nhan phía trên mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, một đôi mắt đẹp đang tại nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới, phốc xì xì xì thầm thì tư âm thanh không ngừng vang lên, một cái trắng nõn tay ngọc đang tại cao thấp thấy lấy một cây đứng vững chỉ thiên đại dương vật. Mà đại dương vật chủ nhân đúng là một cái nhìn qua bất quá 11, 12 tiểu nam hài. Tiểu nam hài lúc này nhắm mắt gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Hiên Vũ. Như thế nào ngươi như thế nào còn không có bắn ra cái kia không công đồ vật. Lão sư tay của ta. Làm sao có khả năng mệt như vậy. Nana nhíu mày nói, coi nàng thần cấp thực lực tới nói, như vậy cao thấp tuốt cho dù là một năm, nàng cũng không có khả năng cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng là hôm nay mới gần 10 phút, khiến cho nàng cảm giác cổ tay đặc biệt mệt. Nana lão sư. Ân. Tay mệt. Có thể dùng chân nhỏ. Chân nhỏ cũng có thể ban Hiên Vũ tuốt đi ra. Nana lão sư. Tay giống như hiệu quả càng ngày càng kém. Lại bắt đầu đau đớn. Lam Hiên Vũ mở đóng lại đôi mắt, trên mặt cố ý lộ ra thống khổ chi sắc, tội nghiệp nhìn Nana lão sư, hắn sớm theo dõi Nana lão sư cặp kia tơ trắng ngọc chân. Bằng không Nana lão sư trống trơn chỉ dùng để con kia non mềm tay ngọc tuốt dương vật của hắn, sợ mấy phút liền tiết ra. Nana nhìn đến Lam Hiên Vũ lại thống khổ, liền càng thêm lo lắng, suy nghĩ sau một lát, cắn cắn sung túc môi dưới. Mở miệng nói, dùng chân sao? Này có phải hay không quá bẩn? Không, không, không, Nana lão sư ngươi là thiên tiên mà tồn tại, tại sao có thể có địa phương bẩn, Nana lão sư? Hiên Vũ dương vật đau muốn chết. Lam Hiên Vũ liền vội vàng nói. Nana lão sư nhưng là ở trong mắt hắn trung thần thánh nhất nữ thần vậy, làm sao có khả năng sẽ có địa phương bẩn. Kia. Được rồi, ta phải làm sao Hiên Vũ? Nana lão sư ngươi chỉ cần đến bên trong đùi ở giữa chỗ ngồi xuống. Sau đó dùng chân nhỏ giống như tay bao lấy dương vật của ta, sau đó cao thấp tuốt thì tốt. Lam Hiên Vũ dứt lời. Lập tức đem hai đầu thật to chuyển hướng làm Nana lão sư có thể ngồi xuống. Nana đứng người lên, vặn vẹo eo thon. Mật đào mông bự kinh hoảng, một cái cất bước liền đến Lam Hiên Vũ hai chân ở giữa, lập tức chậm rãi ngồi xuống, no đủ mượt mà mật đào mông đẹp ngồi xuống, lập tức chen ép ra hai luồng thịt nút nít bánh trạng, tơ trắng chân ngọc chuyển hướng. Khi bị quần lót trắng bao bọc được phình phình mập âm hộ bạo lộ ra, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng là kia quần lót trắng ở giữa lâm vào một cái khe nhỏ, nhìn xem Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa mắt đều thẳng. Nana giơ lên tơ trắng đẩy đà chân đẹp. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên càng ngày càng hồng, nhưng nhìn Hiên Vũ kia vừa thống khổ lại mong chờ biểu cảm, đưa ra thanh tú tơ trắng ngọc chân, song chân gấp khúc, hai cái tơ trắng ngọc chân ngón chân cùng lòng bàn chân, hợp tại cùng một chỗ. Hình thành một cái tơ trắng trạng viên hồ chân huyệt, theo sau chậm rãi hướng xuống mặt ướt đẫm đại dương vật bộ phía dưới, theo sau bắt đầu cảm nhận kia đại dương vật lửa nóng xúc cảm, dùng tơ trắng mỹ chân liên tục không ngừng cao thấp thấy lấy. T. Nha. Nana lão sư. Chân nhỏ. Thật thoải mái. Quá thích. Hiên Vũ dương vật không đau. Rất thư thái. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu đến, nhìn Nana lão sư đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Gương mặt nghiêm túc nhìn chính mình tơ trắng trên chân nhỏ hạ khấy lấy chính mình dương vật, cái loại này cao cấp tất chân xúc cảm tăng thêm Nana lão sư loại này cao nhất thuộc nữ hương nộn ngọc chân, thích Lam Hiên Vũ da đầu rung lên. Cô tư cô xì xì xì xì. Cô tư, ma sát tiếng không ngừng vang lên, Nana đã dùng tơ trắng chân nhỏ ban Lam Hiên Vũ đại dương vật khuấy sụp trăm đến phía dưới, nhưng là nàng càng ngày càng cảm giác được không thích hợp, nhưng là lại nói không lên. Hiên Vũ. Ta cảm giác giống như có chút. Không đúng. Ta ý thức. Hình như đối với chúng ta bây giờ làm sự tình. Cảm thấy không đúng. Nhưng lão sư ta hiện tại được trước giúp ngươi chữa khỏi. Cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Nana hai tay chống đỡ ở sau người, rất no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú to bởi vì hô hấp dồn dập, liên tục không ngừng phập phồng, rất nhỏ sóng sữa lay động, liên tục không ngừng dùng hai cái tơ trắng ngọc chân thế lấy Lam Hiên Vũ đại dương vật. Đại dương vật thượng phân bố trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, sớm đã đem nàng tất chân chân nhỏ biến thành cực kỳ sền sệt dính dính, nàng cũng không biết làm sao mơ mơ màng màng liền giúp Hiên Vũ làm loại chuyện này. Hơn nữa nàng hiện tại cảm giác thường ngày phản ứng gì đều không có nơi riêng tư. Càng ngày càng ngứa, rất muốn chụp vài cái. Hoặc là có cái gì đại đông tây cắm đi vào. Tê nha! Nana lão sư đừng nghĩ nhiều. Mẹ ta cũng thường xuyên như vậy giúp ta. Nha! Rất thư thái. Nana lão sư! Tại tăng nhanh một chút. Ta mau! Sắp bắn ra. Lam Hiên Vũ mặt nhỏ có chút đỏ lên, thường ngày có thể ở Nam Rừng cùng An Bội Cửu trên người ép buộc một giờ không bắn đại dương vật. Hiện tại mới bị Nana lão sư tay nhỏ cùng Ngọc Chân trêu đùa một hồi, tăng thêm Nana lão sư hiện tại tơ trắng chân đẹp là thượng nâng, có thể nhìn thấy Nana lão sư trong quần kia chỗ phình phình nhô ra đại mập âm hộ. Tuy rằng nhìn không tới Lư Sơn chân diện mục, nhưng là có thể kia sung túc chỗ phần mu trơn bóng trượt, xung quanh không có một chút bộ lông. Chỉ biết Nana lão sư là bạch hổ, lập tức kích thích cảm kéo căng, hắn cũng cảm giác được đại quy đầu tê dại vô cùng hình như liền muốn bắn ra vậy. Ép đều không đè ép được. Ân. Vậy là tốt rồi. Mau một chút bắn ra, chờ chúng ta một chút còn muốn nghiên cứu bạc trắng long thương, phía trước lo lắng chết ta, di. Hiên Vũ ngươi còn chưa lành, mau nằm xuống. Ân. Nha. Đừng cầm chặt lão sư chân. Lam Hiên Vũ lúc này trực tiếp đứng dậy, cầm chặt Nana lão sư kia hai cái nâng lên ngọc chân, dùng Nana lão sư tơ trắng chân huyệt, lấy cực nhanh tốc độ tuốt, phát ra phốc cô thu cô tư. Âm thanh. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đã muốn tới xuất tinh bên cạnh, phát hiện Nana lão sư liên tục không ngừng thở gấp, kia hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng một cái vô cùng lớn mật ý tưởng toát ra, chớp mắt buông ra ti chân chân nhỏ. Đột nhiên một cái đứng dậy, cầm chặt đại dương vật. Tại Nana lão sư gương mặt mê mang bên trong, thẳng cắm thẳng vào Nana lão sư miệng nhỏ, chớp mắt đem Nana miệng anh đào đẩy lên tròn xoe, thật sâu đẩy vào Nana yết hầu chỗ sâu. Đem Nana kia tinh khiết không tì vết gáy ngọc chỗ chống đỡ ra một đạo nhô ra dương vật hình dáng. Nana tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra không thể tin biểu cảm, căn này cự vật đẩy lên nàng ngạt thở khó chịu. Đặc biệt yết hầu chỗ cổ cảm thấy đau đớn. Đây là nàng sau khi tỉnh dậy lần thứ nhất cảm giác được đau đớn ý, khi nàng chuẩn bị dùng hồn lực kích động đánh văng ra Lam Hiên Vũ, tại thật tốt giáo huấn hắn thời điểm lập tức cảm thấy yết hầu chỗ đại dương vật điên cuồng co giật. A a a a a. Nana lão sư. Ta muốn bắn. Lam Hiên Vũ gắt gao đè lại Nana lão sư trán, đại dương vật tựa như tiến vào cực độ mất hồn nóng ẩm trơn mềm địa phương, tăng thêm Nana lão sư kia nhanh đến vô cùng nộn yết hầu co lại. Lập tức quy đầu lên ngựa mắt tại cũng không nén được, trang bị đầy đủ tinh dịch âm nang điên cùng nhúc nhích, từng cổ đậm đặc vô cùng tinh dịch tại Nana yết hầu chỗ sâu phun ra, Nana gương mặt xinh đẹp hai bên hai má bắt đầu nâng lên. Trắng nõn cổ chỗ liên tục không ngừng nhúc nhích nuốt, mà Nana là mơ hồ lại hai tay vỗ lấy Lam Hiên Vũ đùi, nhìn chính mình trong cảm nhận hoàn mỹ nhất nữ thần bị chính mình đại dương vật miệng bạo, chớp mắt cảm giác thành tựu mười chân. Lam Hiên Vũ mặc kệ Nana lão sư như thế nào giãy dụa, sẽ chết chết đè lại Nana trán, đột nhiên, phốc, một tiếng, Nana lão sư mũi ngọc để chỗ phun ra lưỡng đạo sền sệt dính dính bạch nồng tinh dịch, đồng thời cũng nhìn đến Nana lão sư kia tuyệt mỹ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp có tức giận. Ba, một tiếng, lập tức đem đại dương vật theo Nana lão sư trong miệng rút ra. Khụ khụ. Khụ. Hiên Vũ ngươi quá mức. Nha. Như thế nào còn phun? A. Lam Hiên Vũ không đợi Nana lão sư nói xong. Nắm lấy dính đầy Nana lão sư thơm ngọt miệng tân đại dương vật, điên cuồng cao thấp tuốt, đại phao tinh dịch theo Nana đỉnh đầu phun ra xuống, lập tức Nana ngân bạch mái tóc, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đều bị phun ra không ít nồng bạch tinh dịch. Theo sau Lam Hiên Vũ tại đè thấp một chút, đem Nana lão sư đẩy đà thân thể yêu kiều toàn bộ bắn thượng tinh dịch của hắn. Nana lão sư kia to lớn no đủ vú lớn khe ngực nội liền thịnh không ít tinh dịch, màu trắng tất chân chân đẹp vốn là có tinh dầu có vẻ nhục dục mười chân. Hiện tại có sền sệt dính dính bạch nồng tinh dịch, càng thêm có vẻ sắc khí vô cùng. Hiên Vũ, ngươi thật sự là quá mức. Lão sư ta phải tức giận, Hiên Vũ. Hiên Vũ ngươi lại muốn làm gì? Lam Hiên Vũ nhìn Nana lão sư phía dưới kia chỗ phình phình mập âm hộ. Chớp mắt bên trên, trực tiếp đem đẩy đà thành thục Nana ép ở trên giường, biết Nana lão sư không có khả năng một cái tát đem hắn đập chết, nhiều lắm đem hắn đánh bay, hắn muốn đánh cược một lần, trực tiếp đem Nana lão sư bắt. Theo sau tay nhỏ kéo, trực tiếp đem Nana lão sư kia ướt đẫm quần lót trắng cởi bỏ, chớp mắt hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập vô cùng, hắn nhìn thấy Nana lão sư màu mỡ tiểu huyệt, sung túc trơn bóng vùng mu, không có một chút lông mu. Nana lão sư chính xác là bạch hổ. Mà lúc này phía dưới chính là tựa như vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp đại bánh bao trắng màu mỡ bánh bao huyệt, môi mật phấn nộn phì nộn, lúc này đang tại liên tục không ngừng chậm rãi co lại. Miệng huyệt lầy lội vô cùng, chính xác là tốt nhất cắm vào cơ hội. Lam Hiên Vũ dùng đại dương vật một cái đột nhiên ưỡng eo, tại đại dương vật quy đầu đội lên Nana lão sư bánh bao mập huyệt miệng thời điểm. Đầu tiên là một trận vô cùng mềm dẻo ướt át tiếp xúc cảm giác. Nhưng kế tiếp cũng không có cắm vào mập âm hộ cái loại này nhanh đến nóng ẩm trình độ cực cao khoái cảm, ngược lại là Nana lão sư trong quần bánh bao mập âm hộ chỗ lóng lánh khởi nhất đạo kim quang, một mảnh đổ màu vàng vẫy đem Nana mập huyệt miệng che đỡ. Hắn đại dương vật đúng là bởi vì cái này không chen vào lọt Nana lão sư màu mỡ lỗ thịt. Theo sau một cổ vô cùng mãnh liệt màu vàng hồng quang kích động ra, cùng với Nana một tiếng thét kinh hãi, Lam Hiên Vũ tầng tầng lớp lớp bay ra. Nện ở minh tưởng thất bức tường phía trên, trực tiếp thật sâu lâm vào bức tường trong đó, lập tức Lam Hiên Vũ cảm giác được ý thức mơ hồ vô cùng, hắn thật không cam lòng, vì sao Nana lão sư mập âm hộ chỗ sẽ có một mảnh giống nghịch lân đồ vật trắng. Theo sau hai mắt tối sầm, mang theo không cam lòng hôn mê bất tỉnh, nhưng là căn kia đại dương vật vẫn là ngực đứng không ngã. Mà tại phía xa hành tinh mẹ đường nhạc lúc này đang cùng người đại diện nhạc Thanh Linh tán gẫu ca khúc mới sự tình. Đột nhiên cảm giác trong lòng không hiểu hoảng hốt, có cảm giác hình như có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật muốn ném, nhưng là lại không biết cái gì. Chương 40, đương Lam Hiên Vũ lúc tỉnh lại, mí mắt khẽ nâng, phát hiện chính mình vẫn là minh tưởng trong phòng. Bất quá mặc trên người quần áo, hơn nữa hắn lúc này đau đầu càng liệt, thân thể mỗi chỗ tựa như bị búa tạ đánh giống như. Động một cái đều đau đến không được. Nha! Hiên Vũ ngươi tỉnh lại, làm cho mẹ sợ lắm rồi. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được một cổ thơm mát nhào đến. Sau đó là kia quen thuộc mềm mại, vùi đầu nhập một mảnh đẩy đà non mềm bên trong. Mẹ! Đau đớn! Đừng ôm ta! Trên người rất đau. Lam Hiên Vũ bị mụ mụ nam rừng như vậy ôm một cái, lập tức trên người liền từng đợt mạnh liệt đau đớn truyền đến. Đặc biệt bị vòng ở cổ, cảm giác muốn chặt đứt vậy, liền vội mở miệng làm mẹ nam rừng buông ra chính mình, đừng cấp tự mình rửa mặt nãy. Nam rừng liền vội vàng buông ra Lam Hiên Vũ, mặt mũi xinh đẹp thượng lộ ra đau lòng chi sắc. Nói, Hiên Vũ muốn hù chết mẹ, ngươi Nana lão sư theo ta lúc nói, lòng ta đều phải nhảy ra ngoài. Lam Hiên Vũ nghe được mẹ nam rừng nhắc tới Nana lão sư, không để ý cổ mạnh liệt đau đớn, quay đầu trái phải nhìn quanh. Phát hiện minh tưởng trong phòng nhìn không tới Nana lão sư thân ảnh, âm thanh có chút cấp bách địa đạo, tê. Thật đau đớn. Mẹ, Nana lão sư đi nơi nào? Hừ. Hiên Vũ ngươi trước đừng hỏi cái kia Nana lão sư. Nói mẹ liền đến khí, đột nhiên đem ngươi thương như vậy nặng, nhưng. Hiên Vũ, ngươi có phải hay không đem ngươi Nana lão sư cấp cái kia? Nam rừng nhìn ngoan con trai ngoan. Thiên Thiên tay ngọc cầm chặt Lam Hiên Vũ tay nhỏ, trên người ôn hòa hồn lực truyền vào Lam Hiên Vũ bên trong thân thể. Xoa dịu thống khổ, đồng thời cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, lời nói trung mang theo nhẹ nhẹ ghen tuông, lấy Nana như vậy tuyệt sắc, về sau con Hiên Vũ còn có khả năng như vậy dính nàng sao? Lam Hiên Vũ nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình. Không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc, cảm nhận trên người đau đớn tốt lắm một chút, đối mặt mẹ nam rừng câu hỏi. Một bàn tay đưa vào mẹ nam rừng kia no đủ sung túc bộ ngực, ngón tay linh hoạt tại phía trên nắng bóp. Khi thì nhẹ khi thì nặng, Mẹ Nam rừng bộ ngực xúc cảm cực kỳ mềm dẻo trơn mềm, nếu như tiết sữa, tuyệt đối là thật tốt sữa tươi sinh phòng. Ân. Không nghĩ trả lời. Liền. Ân đừng nói. Mẹ lại sẽ không trách ngươi. Nga đừng nặng như vậy dùng sức. Mẹ chỉ là thấy đến Nana lão sư hoảng bận rộn lúc chạy ra. Trên người đều là ngươi cái này tiểu trứng thối. Ân tinh dịch. Nam rừng bị Lam Hiên Vũ xoa ngực bóp tứ chi mềm yếu. Con kia năm ngón tay tựa như đang dùng kỹ xảo cao nhất thủ pháp đấm bóp tại xoa nắng bộ ngực của nàng. Năm ngón tay truyền đến lửa nóng làm nàng cảm giác cực kỳ thư khiếp. Dưới người mập âm hộ mới bị con Lam Hiên Vũ chà sát vài cái liền nước tràn thành lũ. Lam Hiên Vũ không khỏi lúng túng khó xử cười, tay đẩy ra mẹ Nam rừng áo ngực, thuận theo kia trắng nõn trơn mềm vú thịt, chạm đến nhũ vòng hơn mấy khỏa khéo léo mượt mà thịt điểm, lập tức đụng đến một viên giống như nho viên thịt. Nhị ngón tay sờ, cao thấp xoa nắng, đồng thời cũng nói, mẹ Nana lão sư đi nơi nào, đều lớn như vậy, đừng nghịch ngợm, mau nói cho Hiên Vũ, Nana lão sư đi nơi nào. Lam Hiên Vũ gặp mẹ luôn luôn tại đậu hắn. Chính là không cùng hắn nói Nana lão sư đi nơi nào, hắn mau vụt chết, trên tay chà sát càng thêm dùng sức, nhìn gương mặt xinh, đẹp đỏ ửng cơ hồ có thể chảy nước mẹ, hắn dưới hông căng kia cự căng lại đem quần đỉnh đi lên một cái lều vải lớn. Ân được rồi. Được rồi, mẹ nói cho ngươi Nana lão sư đi nơi nào. Nha nàng hồi chính mình gian phòng đi. Đều nửa giờ. Còn không có đi ra. Nam rừng mặt mang quyến rũ đỏ bừng. Nũng nịu đáng yêu nói, trước ngực y sấn liên tục không ngừng có một cái tay nhỏ đều hình dáng trên dưới trái phải phập phồng thoải mái. Nàng cảm giác dưới hông càng ngày càng ướt át, nàng muốn con Lam Hiên Vũ đại dương vật rồi. Lam Hiên Vũ nghe nói không khỏi đại định, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trong tay dừng lại chà sát mẹ Nam rừng non mềm vú to, liền nhớ lại thân. Nhưng vừa mới vừa động, vô cùng mãnh liệt đau đớn liền tập kích đến, mẹ Nam rừng hồn lực dịu đi đều không dùng được. Một cái lão đảo, trực tiếp lại bổ nhào mẹ Nam rừng kia non mềm mùi thơm hang sâu ngọc câu bên trong. Hiên Vũ. Ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, liền không nên cử động, mẹ chiếu cố ngươi thì tốt, Nana lão sư bên kia thuận theo tự nhiên a, thần cấp cường giả đâu phải là dễ dàng như vậy làm trên giường. Nam rừng nhìn con Lam Hiên Vũ phản ứng. Tự nhiên là biết hắn không có đắc thủ, bất quá vậy cũng không hề sai tiến triển. Đương nàng nhìn thấy Nana lão sư vị này tuyệt thế mỹ nhân theo minh tưởng trong phòng chạy ra, còn quần áo không chỉnh tề, thân thượng thắp nơi trắng đục sền sệt dính chất lỏng thời điểm. Nàng đều sợ ngây người, không nghĩ tới con cư nhiên thật đối với thần cấp cường giả Nana xuất thủ. Lập tức lại là kinh ngạc, Nana lão sư như vậy phản ứng, Hiên Vũ sợ không phải là bị Nana lão sư một cái tát chụp thành thịt nát rồi. Đương Nam rừng nghĩ vậy thời điểm. Đều nghĩ tìm Nana liều mạng, nhưng Nana nói với nàng Hiên Vũ không có chuyện, chính là ngất đi, Nam rừng mới hoảng hốt chạy vào minh tưởng trong phòng, nhìn đầy đất trắng đục dịch thể, cùng minh tưởng trên đài nằm đã bất tỉnh con. Một cây to lớn trắng nõn đại dương vật như trước kiên đỉnh, phía trên hiện đầy mang theo mặt một bã vệt nước, trong lòng nhất xấu hổ, thật sự là ngất đi vẫn là thế nào vậy kiên đỉnh, không hổ là nàng con, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiên Vũ còn sống thì tốt, theo sau thu thập này minh tưởng trong phòng dâm mỹ tràn diện. Lam Hiên Vũ cảm thấy mẹ Nam rừng cũng nói được đúng, vẫn là chính mình nóng nảy, vốn là làm Nana lão sư bú liếm đều đã là tiến bộ cực lớn rồi. Kết quả chính mình nhất lòng tham, muốn đem Nana lão sư bắt, kết quả bị Nana lão sư bạch hổ mập âm hộ thượng khối kia màu vàng vẫy cấp chấn hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa chết ở phía trên, hiện tại nhớ tới cổ kia uy lực. Như cũ là lòng còn sợ hãi. Lam Hiên Vũ nghĩ vậy nổi giận trong bụng, vốn là thiếu chút xíu nữa, cái kia đáng chết vậy, nhìn trước mặt mẹ Nam rừng gương mặt xinh đẹp tràn ngập khát vọng xuân ý, cặp kia xinh đẹp mắt đẹp thường thường phiết hướng chính mình đũng quần. Hắn biết huyệt dâm mẹ Nam rừng lại thèm địch. Đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao toàn thân tựa như bị vạn cân búa tạ đập lên vậy thống khổ, mà côn thịt cũng là đứng vững chỉ thiên, một điểm cảm thấy đau đớn không có. Ngược lại còn càng trở lên có sinh lực, nhưng bây giờ phải không nghĩ muốn những thứ này, cắn chặt răng, nằm lại minh tưởng trên đài, cười nhẹ nhàng nhìn mặt lộ vẻ mị thái ửng hồng mẹ Nam rừng, dương vật cũng phồng đến lợi hại. Nói, mẹ có phải hay không âm hộ ngứa, dùng Hiên Vũ đại côn giải ngứa a? Hừ, hiện tại liền nhớ lại mẹ ngươi rồi, vừa mới tam câu có hai câu rời không được na na lão sư, nhân gia hiện tại cũng không nghĩ muốn ngươi đại dương vật. Lam Hiên Vũ cười cười, nhìn mị thái vô cùng mẹ nam rừng, rõ ràng muốn, cũng là ghen nói không muốn, vì thế mặt nhỏ lộ ra lấy lòng thần sắc, nói, Hiên Vũ thích nhất mẹ, na na lão sư cùng mẹ giống nhau trọng yếu, Hiên Vũ đều yêu thích. Nam rừng nghe được con Lam Hiên Vũ vừa nói như vậy, lập tức trong lòng hớn hở, đẩy đà no đủ thịt heo mông không khỏi vặn vẹo uốn éo, nhìn nằm tại trên giường đáng yêu Hiên Vũ kia đỉnh lều vải lớn, một đôi mềm mại chân ngọc không khỏi dựa vào nhanh ma sát vài cái. Màu sẫm váy hoa ở giữa chỗ nhan sắc càng thâm thúy hơn, cơ hồ có thủy lộ muốn chảy ra. Nam rừng đi đến minh tưởng đài một bên, kéo kéo váy hoa, phần hông dâm chất lỏng sấm ẩm ướt cảm giác có chút không thoải mái, lập tức đẩy đà giống cái mông bự ngồi xuống. Tại minh tưởng đài tràn ra hai luồng thịt heo bánh, mặt mang quyến rũ cười yếu ớt, đưa ra tay ngọc, đem vừa mới ban con Lam Hiên Vũ mặc xong quần lại hướng xuống kéo đi, lập tức căng kia nóng hôi hổi trắng nõn đại côn thịt bắn ra. Kia đại quy đầu phía trên dính ngấy dịch dịch lại bắn tung tóe đến mặt nàng vài giọt, phủ tay lau lau mặt phía trên còn mang độ ấm sền sệt dính dịch chất lỏng, xấu hổ trách mắng, mỗi lần ban Hiên Vũ ngươi cởi quần, căn kia đại côn thịt cuối cùng cũng sẽ bắn tung tóe một chút chất lỏng đến mẹ trên mặt. Thật sự là chán ghét chết. Kia mẹ ngươi thích hay không thích Hiên Vũ đại côn thịt sao? Lam Hiên Vũ trêu đùa mẹ nói, thô to đại côn thịt giống như diễu võ dương oai, cao thấp đột nhiên nâng động vài cái, đại dương vật thượng chất lỏng vẩy ra không ít đến mẹ nam rừng trên người. Nha Hiên Vũ ngươi thật nghịch ngợm, xem mụ mụ không thể quản quản ngươi. Nam rừng bị Lam Hiên Vũ đại quy đầu thượng phân bố nhiệt khí dâm chất lỏng dính không ít tại trên người, đạm màu rám nắng u lĩnh ngắn tay bữa nay khi xuất hiện loang lỗ nhiều điểm trong suốt chất lỏng. Liền kia ngắn tay u lĩnh bên trong lộ ra mảng lớn tuyết ngấy vú thịt cùng hang sâu khe ngực đều có mấy giờ trong suốt bọt nước treo tại phía trên. Nam rừng một tay trực tiếp bắt lấy Lam Hiên Vũ căng kia ngạo nghễ vểnh lên đứng vững lửa nóng cự căng. Tay ngọc rất nhanh cao thấp tuốt, xì xì xì xì. Ma sát tiếng chợt vang lên, nàng tay ngọc căn bản nắm không được đầy đủ con Hiên Vũ đại dương vật, nhưng mấy năm nay nàng cũng không có dùng một phần nhỏ tay ban con bắn ra, rất rõ ràng con Hiên Vũ điểm mẫn cảm tại nơi nào. Nam rừng tay ngọc thượng tuốt đến con đại quy đầu chỗ, bàn tay theo trảo biến thành nắm chặt Lam Hiên Vũ viên kia trứng ngỗng vậy đại quy đầu, non mềm bàn tay cầm chặt đại quy đầu lực độ hơi hơi thêm lớn hơn một chút, trái phải vuốt phẳng. Nhìn con Hiên Vũ kia vi thân thể hơi run rẩy, cũng biết là rất thư thái biểu hiện, vẻ đỏ tươi son môi môi đẹp không khỏi lộ ra một cái mỉm cười mê người. Nha mẹ ngươi tay nhỏ thật là thoải mái, sao na na lão sư giúp ta còn thoải mái. Nga, Lam Hiên Vũ nhìn mẹ nam rừng con kia tay nhỏ liên tục không ngừng xoa nắng hắn đại quy đầu, điểm mẫn cảm quy đầu bị mụ mụ được tay nhỏ bóc thoải mái không được, tê tê dại dại khoái cảm liên tục không ngừng theo chỗ đầu trim truyền đến. Như vậy còn không sai biệt lắm, nam rừng lập tức vui vẻ ra mặt, trán vùi sâu vào con Hiên Vũ trong quần, sung túc môi hồng đại trương, hai miếng đỏ tươi ướt át bờ môi ngậm Lam Hiên Vũ cái bọc kia mãn tinh dịch âm nang. Khoang miệng nội dùng sức hút một cái, lập tức Lam Hiên Vũ kia nhăn nheo trắng nõn âm nang túi da bị hút vào miệng bên trong, hàm răng khẽ cắn chặt kia trắng nõn điệp da, chớp mắt nam rừng liền cảm thấy con run rẩy được lợi hại hơn. Mẹ ngươi thật sự là quá lợi hại. Mỗi lần ngoạn đều như vậy làm Hiên Vũ thích, nếu không là không nhúc nhích được. Ta thật nghĩ một bên ngoạn mẹ vú lớn, một bên làm mẹ giúp ta chứa dương vật, tê ngậm vào quá thích tao mẹ. Lam Hiên Vũ cảm nhận đến quy đầu cùng âm nang kia vô cùng kích thích cảm giác tê dại, liên tục khen mẹ nam rừng. Nam rừng mắt đẹp chớp chớp, buông ra cắn điệp da, đưa ra hồng nộn đầu lưỡi, dán sát tại Lam Hiên Vũ âm nang phía trên. Tư lưu xì xì cô, dâm mỹ liếm âm thanh lên, ẩm ướt nhu có lực đầu lưỡi liên tục không ngừng cao thấp liếm láp, tay ngọc đồng thời tăng mạnh kích thích, non mềm bàn tay tại trà sát đại quy đầu thời điểm thường thường nghiêng nắm lấy côn thân. Hai ngón tay thượng kia vẽ hồng nhạt sơn móng tay ngón ngọc, nhẹ nhàng điều khiển Lam Hiên Vũ đại quy đầu thượng vô cùng điểm mẫn cảm lỗ tiểu, nhìn con Hiên Vũ rung càng lợi hại, nam rừng liền liếm càng hăng say. Tao mẹ như vậy quá thích. Bất quá ta. Ân nha. Ta nghĩ mẹ dùng vú lớn kẹp ta dương vật. Được không mẹ? Lam Hiên Vũ một đôi xinh đẹp đáng yêu mắt to nhìn chằm chằm dưới hông ra sức liếm dương vật tốt mẹ, ôn nhu hỏi. Ba, một tiếng vang lên, Nam rừng môi hồng ly khai lam hiên vũ khổng lồ âm nang, nhìn bị nàng liếm lấy mặt một bả thủy trượt âm nang, phía trên còn có không ít miệng của nàng hồng ấn, không khỏi quyến rũ cười, cười khanh khách nói, hiên vũ chỉ biết sai sử mẹ. Lập tức đem trên người màu nâu nhạt cởi xuống, trắng nõn đẩy đà thân thể yêu kiều triển lộ, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực mặc lấy gợi cảm màu đen hơi mờ ren áo ngực, có thể xuyên qua mỏng manh hắc sa, nhìn đến kia như ẩn như hiện hồng nộn cùng vú cùng nhồi máu rất kiều mềm mại đầu vú. Mà nam rừng cũng không cởi bỏ áo ngực, ren áo ngực đem nàng vú to giòn cùng một chỗ, có một đạo hang sâu trắng nõn khe ngực, nàng hai tay nghiêng nâng vú hai bên, phấn đầu gối quỳ gối tại con hiên vũ đùi ở giữa, thân trên gấp khúc đi qua. Dùng kia hang sâu khe ngực từ dưới mà lên, chớp mắt đã đem con lam hiên vũ đại dương vật bọc lấy non mềm vú thịt bên trong, chớp mắt nàng liền cảm giác được một cây lửa nóng côn thịt dựng đứng tại nàng khe ngực bên trong, huyệt dâm chợt vừa kéo súc. Một cổ dâm chất lỏng phun tung tóe mà ra, quần lót càng thêm dính nhấy. Nam rừng nâng vú lớn hai tay hướng đến ở giữa ra sức chen ép, nhìn về phía con mặt nhỏ chỗ, che kính xuân hồng gương mặt xinh đẹp cười quyến rũ nói, hiên vũ. Mẹ vú sữa thích sao? Thích. Khoái chết hiên vũ. Kẹp chặt hiên vũ dương vật thật là thoải mái. Trên người cảm thấy đau đớn đều tiêu trừ không ít mẹ, Lam Hiên Vũ cảm nhận đại dương vật bị kia kéo dài không hết nhuyễn nị bao bọc. Mẹ nam rừng to lớn bộ ngực sữa tăng thêm áo ngực nhanh lạc, còn có mẹ nam rừng hai tay chen ép, lại mềm mại, lại nhanh đến mức hồn khoái cảm theo dương vật chỗ khuếch tán đến toàn thân, mông nhỏ nhịn không được nâng động vài cái. Cô tư, tại mẹ nam rừng hang sâu trắng nõn khe ngực điệp mấy phía dưới. Nam rừng nhìn khe ngực nội liên tục không ngừng thượng nâng lại rũ xuống đại quy đầu, trắng nhất mai, môi hồng đại trương trực tiếp đem vừa mới điệp ra khe ngực đại quy đầu ngậm tại trong miệng. Trong miệng ra sức hút một cái, viên kia trứng ngỗng vậy đại quy đầu trực tiếp hút vào non mềm nóng ẩm trong khoang miệng, đầu lưỡi tựa như linh hoạt nhất xảo xà vậy, quấn chặt lấy viên kia to lớn quy đầu, liên tục không ngừng nhúc nhích. Phát ra dâm đãng phốc cô xì xì hút mút tiếng. Lam Hiên Vũ chịu đựng nơi cổ mạnh liệt đau đớn, ngẩng đầu hướng đến chính mình dưới hông nhìn lại, nhìn đến xinh đẹp phong vận mẹ nam rừng, miệng nhỏ bị đẩy lên cực viên, bị đại quy đầu đẩy lên không có một chút khe hở. Mặt kia gò má thật sâu lõm xuống mi xuống, tư lưu xì xì cô tư, hút mút tiếng cực đại kích thích hắn, sảng khoái nói, mẹ ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại tê mẹ ngươi theo bên trong thế nào học. Đầu lưỡi chui Hiên Vũ quy đầu lỗ tiểu nha rất nhám. Thật là thoải mái. Quá mắc cỡ mẹ ngươi. Lam Hiên Vũ lập tức đầu rơi xuống, nhắm mắt thoải mái hô đi ra, hắn lúc này lỗ tiểu toàn bộ bị mụ mụ nam rừng đầu kia linh hoạt tiểu nộn đầu lưỡi. Cao thấp cuộn sóng tư thái, mài nghi ngựa của hắn mắt, chớp mắt cái loại này tô cốt mất hồn cảm thẳng hướng đầu óc. Nam rừng nghe con Lam Hiên Vũ nói thoải mái, vừa mới đắc ý hơn mấy phân, nhưng vừa nói nàng tao, lập tức thì càng hăng say rồi. Một loại không hiểu kích thích cảm theo nàng đáy lòng trào ra, quyến rũ mang theo đặc hơn xuân ý mắt đẹp tức giận chớp chớp, trán đột nhiên áp chế, một loại vô cùng mãnh liệt trướng chống đỡ cảm tập kích đến, một đôi quyến rũ mắt đẹp kịch liệt vãn thượng phiên. Mũi ngọc chỗ kịch liệt phát ra phun hơi thở âm thanh, nam rừng kia tuyết trắng tinh tế cổ chỗ, xuất hiện một đạo kinh hải lồi ra hình dáng. Mẹ! Ngươi! Nha Hiên Vũ mau chịu không nổi. Nâng thích! Mẹ ngươi trương này tao miệng nhỏ. Thật hiên vũ đại dương vật. Nha mẹ ngươi sâu yết hầu thật sự là thích bạo. Lam Hiên Vũ chút nào không keo kiệt khen mẹ nam rừng, tiến vào mẹ mềm mại yết hầu chỗ cái kia đoạn đại dương vật cảm giác bị vô cùng nhanh đến ướt át thịt mềm gắt gao lặt bao lấy. Liên tục không ngừng co rút nhúc nhích, mãnh liệt khoái cảm không ngừng tập kích đến, hắn cảm giác mình bị mẹ nam rừng liếm lấy sáng bóng đại âm nang tại nhúc nhích. Hình như tinh dịch đang bị mẹ mạnh mẽ sâu yết hầu hấp lực hút đi vậy. Nam rừng cũng rõ ràng cảm thấy con biến hóa, cái kia căng lửa nóng cự căng tại nàng mềm mại yết hầu nội lại phồng lên không ít, cơ hồ cảm giác phải cổ họng của nàng căng nứt giống như, nhưng càng như vậy nàng càng hưng phấn, cái loại này vô cùng mãn chân chống đỡ mãn làm cho nàng thật sâu mê muội. Trắng liên tục không ngừng cao thấp phun ra nuốt vào, kia tuyết trắng thon dài cổ liên tục không ngừng lồi ra một đạo dữ tợn dương vật hình dáng. Lập tức hình dáng biến mất, tại lồi ra, nam rừng trán đung đưa trái phải, miệng nhỏ tựa như huyệt giống như. Nuốt bọc lấy con Lam Hiên Vũ đại dương vật, cảm thấy đại dương vật run rẩy càng ngày càng lợi hại, chớp mắt trên người tám cái hồn hoàng hiện ra ở sau lưng, Cái thứ ba màu tím hồng hoàng sáng lên, băng chi sương ngưng, nam rừng mềm mại yết hầu nội lập tức xuất hiện một tầng tinh tế băng sương. Lấy mãnh liệt băng ý kích thích con hiên vũ xâm nhập yết hầu ở giữa đại dương vật, vốn là dùng để yếu bớt người khác tốc độ hồn kỹ, nhưng bây giờ chỉ dùng để tới lấy lòng con lam hiên vũ dâm kỹ. Lam hiên vũ một chớp mắt liền cảm thấy mẹ mềm mại trơn mềm nhanh đến yết hầu ở giữa kia vô cùng kích thích băng ý. Cùng mẹ nam rừng khoang miệng nóng ẩm dính ngấy chồng, nửa trước đoạn đại dương vật bị nhanh đến lãnh nộn yết hầu ở giữa bó chặt, nửa đoạn sau bị nóng ẩm mềm dẻo khoang miệng bao bọc. Loại này vô cùng mãnh liệt mất hồn làm cho Lam Hiên Vũ tại cũng cầm giữ không được. Lỗ tiểu lập tức buông lỏng, từng dòng lớn nóng cháy tràn ngập sinh lực sền sệt dính dính tinh dịch phun ra, mãnh liệt hướng rót vào nam rừng yết hầu, phun nhập thực quản bên trong, càng nhiều chính là bởi vì chen bỏ vào hướng lên vọt tới. Chớp mắt nam rừng tinh xảo mũi ngọc hạ phun ra lưỡng đạo sền sệt dính dính bạch nhũ sắc chất lỏng, đồng thời bị đại dương vật nhồi vào môi hồng xung quanh tràn ra trắng bóng chất lỏng. Yết hầu ở giữa vang, cô lỗ ầm ập cô lỗ. Nuốt âm thanh, Quảng Chi lúc này nàng một đôi mắt đẹp thượng lật, hốc mắt trung giọt lệ rủ xuống, quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp có thống khổ chi sắc, mà nam rừng như trước gắt gao không phun ra con lam hiên vũ đại dương vật. Tựa như tại nuốt này thế gian vị ngon nhất đồ vật vậy. Qua chân chân 2 phút, nam rừng gương mặt xinh đẹp đã đỏ lên vô cùng, kia bằng phẳng bụng cũng lồi ra không ít, ba, một tiếng vang lên. Nàng tại cũng không chịu nổi kia làm nàng mê muội sâu yết hầu phun tinh. Phun ra tại nàng khoang miệng chỗ sâu đại dương vật, còn không có đợi nàng lau đi chóp mũi phía dưới lưỡng đạo dính ngấy trắng đặc, phốc phốc phốc, phun ra tiếng như trước, nam rừng không né không tránh, thừa nhận con lam hiên vũ đại dương vật tinh dịch phun ra. Chỉ chốc lát, mái tóc, gương mặt xinh đẹp, thân thể yêu kiều dính đầy dính ngấy trắng đặc tinh dịch. Mẹ hiên vũ khoái chết. Có thể để cho ta nhanh như vậy liền bắn người. Phỏng chừng cũng liền mẹ, rất thư thái. Lam Hiên Vũ khuôn mặt nhỏ đều là mãn chân chi sắc. Mẹ nam rừng đa dạng chính là nhiều. Khụ. Khụ. Khụ khụ, Hiên Vũ thoải mái là được, mẹ cũng bị Hiên Vũ đại dương vật sen mồm cắm vào thật thích đâu, kế tiếp là không phải là nên tiến vào chính đề, nam rừng ho nhẹ vài cái. Đầy đặn cao ngất bạo nhũ rung rẩy, trên người thứ hai hồng hoàng sáng lên. Thân thể yêu kiều thượng trải rộng tinh dịch toàn bộ hoa vì bông tuyết giống nhau động lại vật, thu vào chiếc nhẫn trữ vật bên trong, mấy năm nay nàng trên người trừ bỏ mông nhỏ huyệt không có bị con lam hiên vũ chơi đùa. Cơ hồ toàn thân đều bị chơi một lần, loại này sâu yết hầu đối với nàng tới nói, đã thói quen. Nhìn con hiên vũ nằm tại trên giường, căn kia đại dương vật phía trên trải rộng trắng nõn sền sệt dính dính chất lỏng cùng trong suốt miệng chất lỏng. Chẳng sợ bắn một lần. Như trước vô cùng kiên đỉnh uy mãnh, làm nàng kia ẩm ướt vô cùng mập âm hộ ngứa ngáy không ngừng, muốn con lam hiên vũ đại dương vật hung hăng cắm vào bạo điệp giải ngứa. Đến đây đi mẹ, kỵ hiên vũ, giống như mẹ ngươi vừa mới giúp ta bú liếm. Trên người ta nơi nơi đau đớn đều yếu bớt một chút. Khi mẹ càng phải kỵ hiên vũ rồi, ban con trai bảo bối của ta, chữa thương, nam rừng liếm liếm sung túc môi hồng, có na na lão sư tại. Nàng đều không có thể hưởng thụ con đại dương vật. Hiện tại nàng tốt tốt làm càng vừa lật, tay ngọc hướng xuống rồi, ngọc dưới lưng loan một chút, đem váy hoa cởi xuống, lập tức còn có một đầu ướt sũng quần lót xuất hiện tại trong tay nàng. Lạch cạch, một tiếng, đầu kia ẩm ướt quần lót bị nam rừng vứt xuống Lam Hiên Vũ bộ ngực phía trên một chút. Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận đến mẹ đầu kia ẩm ướt quần lót độ ấm. Hiên Vũ muốn không? Nam rừng cả người trần trụi đứng ở minh tưởng trên đài, thân thể yêu kiều trắng nõn đẩy đà, hai luồng sung túc no đủ bạo nhũ đứng vững ngạo nghễ vểnh lên. Không có một chút rũ xuống, eo thon tinh tế, bờ mông ăn no to lớn nhiều thịt, mập âm hộ nhiều chất lỏng no đủ, mà nam rừng nàng lúc này hai ngón tay đẩy ra phấn nộn môi mật, lộ ra bên trong hồng nộn ướt át thớ thịt. Vũ nở một nụ cười quyến rũ hỏi con. Nghĩ. Chương 41. Nam rừng che kín đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa lòng chi sắc, hai tay ôm lấy sau đầu, xoay đẩy đà dâm mập thịt heo mông chậm rãi rơi xuống, đương kia tràn ngập dính ngấy chất lỏng huyệt dâm phấn miệng nộn huyệt tiếp xúc được đại quy đầu thời điểm nàng đẩy đà thân thể yêu kiều không khỏi run rẩy. Thủy Doanh Xuân Ý đôi mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, vốn là còn có một chút ngồi thẳng đầu gối hoàn toàn gấp khúc xuống, tư phốc, một tiếng vang lên, trực tiếp đem con lam hiên vũ đại dương vật nuốt vào mập âm hộ bên trong. Nha ân hiên vũ đại dương vật làm mẹ thật là thoải mái ừ a ừ nha. tốt mãn chính là loại cảm giác này. Quá tuyệt vời Hiên Vũ. Mẹ muốn kỵ ngươi. Bị nhét đầy kích thích khoái cảm theo huyệt dâm nội thắng đến đầu óc đầu mối, nam rừng nhịn không được ngửa đầu nhắm mắt như có như không thở ra. Em mờ hình chữ ngồi hai đầu đẩy đà chân đẹp sản đến nhịn không được đánh run rẩy, cơ hồ sắp ngồi không xong. Nam rừng hai tay ôm đầu, kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên mắt đẹp đóng chặt, môi hồng đại trương, một đầu hồng nộn ẩm ướt đầu lưỡi đạp kéo tại bên cạnh môi. Không ngừng vặn vẹo tinh tế trắng nõn vòng eo, khống chế đẩy đà cặp mông không dừng lại rơi, dâm chất lỏng, cô tư, chen tràn ra đến, nàng có thể rõ ràng cảm giác con Lam Hiên Vũ đại dương vật đang tại một chút kéo mở nàng tịch mịch mập âm hộ, đại dương vật quy đầu tựa như công thành trùy vậy, lửa nóng cự căng thẳng nghiền nàng huyệt trung mỗi một chỗ non mịn thớ thịt. Sẵn đến nàng cả người run rẩy, dục tiên dục tử. Tao dâm đảng thành thục mập thịt heo mông cùng với nam rừng kia dâm đảng xoay eo, Lam Hiên Vũ đại dương vật thô to cung thân chậm rãi biến mất tại kia màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm bên trong. Bị mẹ huyệt dâm nội ướt át nóng dính non mềm thớ thịt bao bọc hút mút, nằm hưởng thụ mẹ nam rừng mập âm hộ hầu hạ, sẵn đến không được. Ba kỹ một tiếng, nam rừng kia màu mỡ non mềm thịt heo mông hoàn toàn ngồi ở Lam Hiên Vũ phần hông. Đóng chặt hai mắt đột nhiên mở. Hai khỏa màu xanh nhạt con mắt kịch liệt thượng lật, môi hồng đại trương phát ra dâm đảng mẫu nữ tiếng kêu, đẩy đà thân thể yêu kiều điên cuồng co giật run rẩy, khống chế không nổi sau này ngã xuống, lưng ngọc kề sát mặt bàn. Eo dơ cao, bằng phẳng bụng phía trên rõ ràng lồi ra một đạo hình dáng, khi bị đẩy lên cổ mãn huyệt dâm tựa như tham ăn miệng nhỏ vậy, gắt gao cắn cắm vào đại dương vật. Cùng mẹ nói bao nhiêu lần, mẹ ngươi huyệt dâm ngay từ đầu liền toàn bộ nuốt vào. Ngươi chịu không nổi. Lam Hiên Vũ gương mặt hưởng thụ nói, hắn hiện tại đại dương vật đã đến mẹ mềm mại tử cung bên trong, đại dương vật cực kỳ thuần thục phá khai kia non mềm hoa tâm, thẳng cắm thẳng vào mẹ nam rừng này nóng ẩm nhanh đến tử cung bên trong. Hưởng thụ mẹ nam rừng tử cung thành thạo hút mút. Nhìn hiện tại cũng nằm xuống xinh đẹp mẹ nam rừng, tuy rằng nhìn không tới mẹ nam rừng kia dâm đãng gương mặt xinh đẹp biểu cảm, nhưng eo nhỏ nâng lên. Kia hai cái loạn lắc lư dạng vú lớn nhưng cũng có thể mở rộng tầm mắt. Nhịn không được trêu chọc nói. Nam rừng kia mê ly trắng giả mắt đẹp khôi phục một tia thanh minh, nghe con Lam Hiên Vũ lời nói, không khỏi trong lòng ý xấu hổ đại thịnh, nàng xác thực quá nóng nảy, con đại dương vật nàng tham đã lâu. Vốn là nghĩ chậm chậm ngồi đi xuống, hưởng thụ đại dương vật kéo mở nàng huyệt dâm no đủ khoái cảm, nhưng ở huyệt dâm nuốt vào con Lam Hiên Vũ đại quy đầu một chớp mắt. Nàng cũng cảm giác được tử cung nội ngứa ngáy vô cùng, toàn bộ đầu phì nộn âm hộ khang tựa như kêu than cho thực phẩm ấu điểu. Khát vọng đại dương vật càng nhiều cắm vào. Mẹ! Ân mẹ cũng là nha ừ. Quá nghĩ Hiên Vũ đại cung thịt thư thái. Mẹ thật nghĩ mỗi ngày. Đều với ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ân nha ân! Ân! Bị Hiên Vũ đại dương vật cắm vào mẹ động, nam rừng thân thể đỉnh. Gương mặt xinh đẹp mang theo vô cùng dâm mỹ ửng hồng, mắt đẹp cực kỳ đói khát nhìn dưới người đáng yêu con, liếm liếm sung túc môi hồng nói. Con Lam Hiên Vũ đại dương vật thật sâu cắm ở nàng huyệt dâm bên trong, viên kia đại đến đáng sợ quy đầu đã đẩy vào tử cung của nàng bên trong, lửa nóng đại quy đầu bỗng đến nàng tử cung điên cuồng co rút nhanh co giật, cái loại này vô cùng trình độ cực cao mất hồn khoái cảm tràn ngập nàng toàn thân. Nàng còn muốn càng nhiều. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Giao phối dâm mỹ va chạm âm thanh lên, nam rừng hai tay ôm đầu, hai mắt trắng giả, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ mất hồn mê ly biểu cảm. Trong miệng phát ra vui thích dâm đảng kêu la, tựa như làm ôm đầu ngồi chồm hổm lên vậy, mông bự liên tục không ngừng rơi xuống thượng nâng, cùng Lam Hiên Vũ kia cùng mông bự so sánh với nhìn qua tương đối đơn bạc phần hông đụng vào cùng một chỗ. Bụng thượng liên tục không ngừng có một đạo đại dương vật hình dáng nhô ra đánh tan tại nhô ra, xì xì xì xì. Xì xì xì, thủy chất lỏng ma sát tiến theo hai người phần hông không ngừng vang lên, kia bị đẩy lên tròn trịa màu mỡ đại huyệt dâm chính liên tục không ngừng phun nuốt lấy một cây dính đầy trong suốt tao chất lỏng trắng nõn đại dương vật. Mảng lớn dâm chất lỏng theo huyệt dâm nội bị đại dương vật chen ép đi ra. Lam Hiên Vũ cảm giác được mẹ đang điên cuồng dùng mập âm hộ khuấy sụp đại dương vật thời điểm từng cổ dòng nước ấm theo giao phối chỗ truyền vào hắn bên trong thân thể. Khi bên trong thân thể thành thật liệt liệt hồn mạch cư nhiên bắt đầu chậm chậm khép lại, vốn là vận hành ngăn chặn vô cùng hồn lực bắt đầu lưu chuyển động, trên người mạnh liệt đau đớn bắt đầu chậm chậm rút đi, hắn cũng không biết Long Thần Dâm còn có loại công năng này. Dĩ vãng hắn có thể chưa từng thụ cái gì trên thân thể trọng thương, không nghĩ tới lần này cư nhiên phát hiện, trong lòng mừng như điên, eo hông đột nhiên lay động, cùng mẹ nam rừng kia nhẹ đụng mông bự tầng tầng lớp lớp dán sát tại cùng một chỗ. Hiên Vũ Nha Hầu a a a. Đại Dương Vật muốn cắm vào xuyên mẹ tử cung a a a. Khoái Chết Hầu nha nha nha muốn cao trào, nam rừng đột nhiên bị Lam Hiên Vũ đột nhiên đỉnh đầu. Trực tiếp đem lửa nóng đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên mẫn cảm non mềm tử cung chỗ sâu nhất, đó là tối đói khát cũng là tối mẫn cảm tử cung tường thịt, chớp mắt kia mềm mại dục phòng cùng toàn bộ đầu âm hộ khang điên cuồng co giật co rút nhanh. Gắt cao lạc bọc lấy con Lam Hiên Vũ đại dương vật, cũng có từng dòng lớn oi bức quen thuộc dâm mật ngọt theo tử cung nội điên cuồng trào ra, kịch liệt hướng trào viên kia đỉnh tại tử cung chỗ sâu đại quy đầu. Thích! Mẹ ngươi huyệt dâm thật quá biết cắt. Hiên Vũ đại dương vật bị mụ mụ ngươi huyệt dâm kẹp chặt khoái chết tử cung thật có thể hút. Cùng mẹ ngươi miệng nhỏ giống nhau hút Hiên Vũ đại dương vật, nhìn Hiên Vũ điệp nát mẹ ngươi này huyệt dâm. Lam Hiên Vũ chớp mắt sảng đến phiêu phiêu dục tiên, ngay ngắn đại dương vật tựa như bị vô cùng vô tận nóng ẩm mềm dẻo bao bọc, đặc biệt đại quy đầu chỗ kia bị nhanh đến vô cùng tử cung nuốt khỏa, mẹ nam rừng tử cung nội càng là có vô số thục nữ mật ngọc giống như sóng biển cọ rửa đại quy đầu. Sảng đến cảm giác cả người xương cốt đều là tê tê dại dại. Đồng thời hắn vừa nghĩ đến đó là chính mình đã từng sinh ra địa phương liền vô cùng kích động, cùng với nam rừng cao trào phun chất lỏng, Lam Hiên Vũ cảm giác được một cổ mãnh liệt dòng nước ấm theo mẹ tử cung nội thuận theo đại dương vật chảy vào bên trong thân thể. Trên người cái kia muốn mấy tháng tu dưỡng thương thế, cư nhiên khép lại được thất thất bát bát, eo hông càng thêm hăng say, cao thấp điên cuồng lay động. Xì xì xì cô tư, dâm chất lỏng vẩy ra tiếng thao thao bất tuyệt, đại dương vật tại mẹ cao trào huyệt dâm nội dòng nước xiết dũng tiếng. Đại dương vật theo còn tại phun chất lỏng tử cung nội rút ra, tại hung hăng thẳng vào mẹ nam rừng huyệt dâm tử cung bên trong, tầng tầng lớp lớp đỉnh tại tử cung chỗ sâu nhất, nơi bụng nổi lên một cái rõ ràng vô cùng nửa vòng tròn đại bao. Địch chết mụ mụ đại dương vật Hiên Vũ đem mẹ địch thật thích nha khoái chết rồi. Mẹ bị địch thật thích. Đại dương vật địch chết mẹ cái này huyệt dâm, nam rừng gương mặt thích đến tan vỡ biểu cảm, đôi mắt trợn to trắng giả. Một đầu tiểu nộn lưỡi thổ lộ bên ngoài, cùng với dưới người Lam Hiên Vũ nâng lên cắm vào âm hộ, đều có khả năng hướng lên nhẹ ném, trong suốt lóng lánh miệng chất lỏng thuận theo đầu lưỡi loạn ném một trận, nhất cặp vú lớn tử kịch liệt kích động sóng sữa. Nhiều chất lỏng màu mỡ huyệt dâm có một cây đại dương vật điên cuồng tiến tiến lui lui. Vô số dính ngáy tao quen thuộc dâm chất lỏng, ba kỹ ba tư ba xì xì, vẫy ra chen ép mà ra, minh tưởng đài khắp nơi từng viên nhiều điểm trong suốt bọt nước. Hai đầu ngồi trắng nõn chân cơ hồ sắp đứng không vững bộ dạng, liên tục không ngừng run rẩy. Nhìn mẹ nam rừng như thế tao dâm bộ dáng, Lam Hiên Vũ thân trên ưỡn công lên, nhìn trước mặt loạn hoảng kích động to lớn vú to, một tay cầm chặt một bàn tay cảm mềm dẻo vú to. Bắt đầu liên tục không ngừng vuốt ve lấy. Một con khác bóp xoa nam rừng to mọng bờ mông, khống chế mẹ mông bự huyệt dâm cao thấp lên xuống nuốt đại dương vật tốc độ, ba ba ba phốc. Xì xì cô ba ba ba thu xì xì. Dâm mỹ va chạm tiếng không ngừng kích động vang lên, nam rừng to mọng thịt heo mông bị Lam Hiên Vũ kia tiểu phần hông bị đâm cho sóng mông loạn chiến, trắng bóng rảnh mông tựa như thủy sóng kích động ra vậy, dâm đảng vô cùng. Mãnh liệt xông pha đại dương vật. Tại còn tại cao trào phun chất lỏng mập âm hộ nội đột nhiên quất cắm, nam rừng sớm đã sản đến hồn phi cửu thiên, đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều hoàn toàn bị Lam Hiên Vũ khống chế, nhiều chất lỏng màu mỡ lỗ thịt bị đại dương vật bạo địch. Không có một chút làm là mẫu thân hình tượng, như là cái phóng túng vô cùng lẳng lơ lớn tiếng dâm đảng kêu la không ngừng. Ân! Hiên Vũ mẹ ngươi có ở bên trong không? Ta tốt như vậy giống nghe được minh tưởng đài bên trong có mẹ ngươi tiếng kêu. Một tiếng nghi hoặc lời nói truyền vào đến minh tưởng trong phòng, chớp mắt nam rừng thân thể yêu kiều buộc chặt, lập tức bắt đầu nhịn không được kịch liệt run rẩy, kia bị đại dương vật nhồi vào lỗ thịt càng là co rút nhanh đến trình độ cực cao. Âm hộ khang nội mỗi chỗ thớ thịt gắt gao hút cắn cắm vào đại dương vật. Đặc biệt chỗ tử cung, càng là giống một đạo thịt hình miệng cống, gắt gao lạc khỏa kéo mở hoa tâm đại quy đầu. Ân. Nha. Ân đâu ân kỹ nha đâu. Hiên Vũ. Ba ngươi. Nha ô a a. Ô ừ nga ha ha nga nha. Tại bên ngoài. Nam rừng hai tay dùng sức nắm ở con Hiên Vũ cổ, gắt gao cắn môi hồng, cho dù là tử cung nội bị con Lam Hiên Vũ đại dương vật cắm vào. Huyệt dâm bị đẩy lên tràn đầy, một cái lớn vú sữa càng là bị trêu đùa được các loại hình dạng, yết hầu ở giữa cũng là cực kỳ gian nan không có phát ra lớn tiếng dâm đãng mị tiếng kêu, mà là đứt quãng trầm thấp quyến rũ rên rỉ. Kia to mọng sáng bóng cặp mông cực kỳ bất an vặn vẹo, cọ sát huyệt dâm nội, loạn luân, cự căng. Lam Hiên Vũ trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, buông ra chà sát vú to tay nhỏ, trực tiếp đưa đến kia chân ngọc đầu gối lúc. Trực tiếp kéo lên thể cảm đẩy đà mỹ mẫu nam rừng, trong quần tựa như tiểu mã đạt vậy, điên cuồng quất cắm nam rừng phì nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm, ba ba xì xì. Ba cô thu ba. Ba ba thân thể va chạm tiếng càng tăng lên phía trước một chút. Mảng lớn dính ngấy tao dâm mật chất lỏng rơi đầy đất. Mẹ chớ khẩn trương, mẹ ngươi huyệt dâm kẹp quá nhanh, Hiên Vũ thật là thoải mái. Lam Hiên Vũ có chút âm thanh bị bóp nghẹt nói, bởi vì đem mẹ nam rừng ôm lên địch. Lúc này đầu hắn bị chôn ở kia non mềm ôm hương hang sâu khe ngực bên trong. Cổ còn bị gắt gao ghìm chặt, nhưng cũng không trở ngại hắn đại dương vật tại mẹ nhiều chất lỏng nóng dính huyệt dâm nội bạo cắm vào cắm mạnh vào. Không muốn. Ân nha. Địch. Ba ngươi nghe thấy. Đừng. Nha hầu ừ. Đừng nhanh như vậy. Hiên Vũ đại dương vật muốn. Cắm vào lạng mẹ âm hộ, nam rừng hai tay gắt gao ghìm chặt con cổ, móng ngón tay hãm sâu nhập Lam Hiên Vũ kia trắng nõn lưng phía trên. Nhỏ tiếng mị phóng túng liên tục không ngừng cầu xin con Hiên Vũ không muốn địch được mạnh như vậy, nàng có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được âm hộ khang nội căng kia lửa nóng cự căng mỗi lần rút ra đều đến miệng huyệt, lập tức lại mãnh liệt xông pha. Thẳng tắp bạo đụng hoa tâm của nàng, lửa nóng to lớn quy đầu thẳng vào non mềm quen thuộc mập tử cung bên trong. Vô cùng mãnh liệt điện lưu khoái cảm chớp mắt xuyên qua toàn thân, nếu không là lão công Lam Tiêu tại bên ngoài, nàng không biết kêu phải có nhiều dâm đảng. Lam Hiên Vũ trên tay ra sức, trực tiếp đem mẹ nam rừng hướng lên ném mười mấy cm, xì xì cô tư, thủy chất lỏng mài chen âm thanh lên, căng kia chống đỡ mãn mập âm hộ đại dương vật chớp mắt rút ra bán căng, lập tức tay nhỏ trực tiếp dời bắt đến mẹ nam rừng đẩy đà mông bự hai bên. Mà nam rừng cũng cảm thấy con Hiên Vũ động tác. Một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp chớp mắt vòng tại Lam Hiên Vũ bờ mông, tựa như một cái mẫu con lười, gắt gao cuốn lấy một viên cây nhỏ vậy, mềm mại trên chân ngọc mỗi một cùng nộn chỉ đều gấp khúc trung nhẹ. Bày ra nàng lúc này thích bạo khoái cảm. Hiên Vũ. Rừng rừng. Như thế nào bên trong một mực có va chạm âm thanh, mẹ ngươi có phải hay không nơi nào khó chịu, như thế nào âm thanh nghe đến rất khó chịu bộ dạng. Lam Tiêu lông mày nhíu nhăn. Hắn tại minh tưởng bên ngoài, lại không mở ra cửa, bên trong âm thanh hình như thực không thích hợp, rất nhỏ ba ba ba ba âm thanh, còn có xì xì cô tư tiếng nước, chủ yếu vẫn là thê tử kia như có như không âm thanh, giống như rất khó chịu bộ dạng. Để ở bên ngoài hắn, không khỏi có chút cấp bách. Mà minh tưởng trong phòng, lần hai nghe được trượng phu dò hỏi tiếng nam rừng, treo tại Lam Hiên Vũ này yếu gầy thân hình thượng tràn trề ngọc thể, không khỏi đột nhiên run lẩy bẩy mấy phía dưới. Bị đại dương vật liên tục không ngừng mãnh liệt quất cắm mập âm hộ, cực nhanh co lại, liên tục không ngừng nuốt khỏa âm hộ trung đại dương vật. Ba ba, Hiên Vũ tại cấp mẹ khơi thông gân cốt tê. Thật chặt. Ba ba ngươi không cần lo lắng. Lam Hiên Vũ một bên ôm lấy mẹ nam rừng mãnh địch, hướng đến minh tưởng cửa phòng đi đến, một bên đối ngoại một bên ba ba Lam Tiêu nói, lúc này hai người trong quần đã dính ngấy vô cùng, dày đặc ma ma trong suốt sợi tơ liền tại trong quần. Mỗi lần đại dương vật rút ra nam rừng màu mỡ huyệt dâm thời điểm, dính ngấy nóng ẩm tao chất lỏng phi lăng văng khắp nơi, mỗi bước đi, trên sàn nhà đều có không ít trong suốt bọt nước. Nga, như vậy nha, rừng rừng cũng thế, cũng là mẹ đã nhiều năm như vậy. Hiên Vũ ngươi còn tại minh tưởng, liền đi quấy rầy ngươi, thật sự là không hiểu chuyện, bất quá mẹ ngươi làm lụng vất vả cũng nhiều, đa dụng lực một chút ban mẹ ngươi buông lỏng. Lam Tiêu nghe càng thêm rõ ràng ba ba ba âm thanh, còn có con Lam Hiên Vũ lời nói. Không khỏi lắc lắc đầu, trêu chọc nói. Nha ô nha nha Tiêu ca. Nga hầu ô ô a a. Ngươi. Không hiểu. Đây là. Nha ừ. Ừ. Hiên Vũ hiếu thuận. Ân a nha. Thật lớn quá vẹn toàn rồi á, nha nha nga nga lại muốn tiết ra. Nam rừng lúc này đã bị Lam Hiên Vũ ôm địch tới cửa chỗ, lưng ngọc dán tại môn chỗ, ngoài cửa là nàng lão ca, mà môn nội nàng lại bị con ôm lên. Dùng đại dương vật điên cuồng địch huyệt dâm, sẵn đến nàng không để ý bên ngoài trượng phu, hoàn toàn mở ra môi hồng, dâm đảng kêu la lên. Rừng rừng, ta đương nhiên biết Hiên Vũ đứa nhỏ này hiếu thuận, nhưng là của ngươi âm thanh như thế nào như vậy kỳ quái? Cái gì đại? Cái gì tiết ra? Lam Tiêu ở ngoài cửa cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, như thế nào mát xa phát ra loại này âm thanh? Lam Hiên Vũ lúc này sau nha cắn chặt, mẹ nam rừng huyệt dâm kẹp chặt càng ngày càng nhanh đến thích nha. Mỗi lần chỉ cần có ba ba Lam Tiêu tại một bên, mẹ huyệt dâm liền kẹp chặt như vậy thích, hơn nữa lúc này mẹ lại cao triều phun chất lỏng rồi, nhiệt lưu cuồn cuộn mật ngọt cọ rửa đại quy đầu, âm hộ khang trung non mềm thớ thịt tựa như từng vòng vòng thịt vậy. Vòng bọc lấy mỗi một chỗ đại dương vật, sẵn đến Lam Hiên Vũ căn bản không tại bên cạnh ngoài ý muốn ba ba Lam Tiêu, đại dương vật mảnh quất cắm mạnh vào, gắt gao bóp xoa kia màu mỡ non mềm đại mông bự, phần hông mãnh liệt va chạm. Khiến cho cửa phát ra rầm rầm rầm nặng nề thấp vang, quy đầu lỗ tiểu chỗ càng ngày càng tê dại, ngăn cách bằng cánh cửa, tại ba ba Lam Tiêu trước mặt bạo địch mẹ nam rừng, thật quá thích, hắn mau đã nhịn không được. Này! Hiên Vũ! Rừng rừng! Lam Tiêu vỗ nhẹ môn, cảm giác minh tưởng trong phòng âm thanh càng ngày càng kỳ quái, đặc biệt thê tử kia khó chịu lại mang theo cảm giác thoải mái thấy âm thanh, còn có kia kịch liệt ba ba ba tâm thanh, thậm chí làm quần của hắn ở giữa đều nâng lên đến một cái tiểu bao. Mà cao trào bên trong nam rừng căn bản không chú ý bên ngoài cấp bách lão công, huyệt dâm hung hăng co rút nhanh hút bọc lấy con đại dương vật, tử cung nội thành thục buồn dâm chất lỏng biển như sóng biển kịch liệt cuồn cuộn vậy, điên cuồng hướng Thái Lam Hiên Vũ đại dương vật. Dục tiên dục tử, nàng rõ ràng cảm giác được con Hiên Vũ đại dương vật lại lớn không ít, biết con nhanh muốn bắn, khi đại dương vật cơ hồ phải nàng huyệt dâm căng nứt, đặc biệt viên kia điệp vào tử cung lửa nóng đại quy đầu, quả thực so với trứng ngỗng còn lớn hơn. Đôi mắt mãnh liệt trắng giả, môi hồng phát ra dâm đảng thích bạo dâm đảng kêu la. Hiên Vũ bắn nổ mẹ huyệt dâm. Nga nga a a a a. Điệp chết mẹ nga nga nga nga ô ô a a a a a. Thật nhiều tinh dịch phun chết mụ mụ nha nha nha nga nga. Minh tưởng thất trung âm thanh ngăn cách vô cùng tốt, Lam Tiêu chỉ có thể nghe được thê tử kia mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm, nhưng có thể nghe được vô cùng rõ ràng vang dội va chạm âm thanh. Lập tức lại là phốc phốc phốc phốc phốc phốc phun ra âm thanh, vì sao con cấp mẹ hắn mát xa âm thanh kỳ quái như thế? Rừng rừng, ta mở cửa. Các ngươi mẹ con thật sự là, mát xa đều không có không chú ý ta cái này nhất gia chi chủ. Lam Tiêu lông mày nhíu chặt, trong lòng cảm giác vô cùng không phải là mùi vị, nhưng lại cảm thấy này thực hợp lý, tay liền hướng đến túi trung sờ soạn, muốn xuất ra minh tưởng thất chìa khóa. Ngay tại Lam Tiêu muốn mở cửa thời điểm. Răng rắc. Một tiếng vang lên, Lam Tiêu liền nhìn thấy con Lam Hiên Vũ theo môn nội thò ra nửa thân thể, thân trên quần áo có không ít vết ướt, đáng yêu xinh đẹp mặt nhỏ phía trên cũng có không ít mồ hôi, có thư khiếp biểu cảm, một đôi đôi mắt to xinh đẹp thường thường trắc hai cái. Hình như đang hưởng thụ cái gì? Hiên Vũ, mụ mụ ngươi đâu? Lam Tiêu nhìn trước mặt con, nghi hoặc hỏi, vừa mới hắn còn nghe được thê tử kia làm người ta tràn ngập nghi hoặc âm thanh, hiện tại nhưng không có. Mẹ nha. Ân. Mẹ tại Minh Tưởng trên đài nghỉ ngơi, thường ngày mẹ một người chiếu cố ta, quá mệt mỏi, không cẩn thận đã ngủ. Như vậy nha. Cũng thế, mẹ ngươi một người công việc quản gia, đều do ba ba bản sự không được, muốn đi xa nhà, làm mẹ ngươi một người làm lụng vất vả. Di. Hiên Vũ ngươi có nghe hay không đến kỳ quái âm thanh? Lam Tiêu nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, không khỏi đầu thấp một chút, nhìn đến con thò ra thân thể, bị môn che khuất tay bả vai tại liên tục không ngừng động, còn có loáng thoáng nuốt âm thanh. Lam Hiên Vũ vừa nghe, lập tức thân thể căng thẳng, trên tay nén động tác cũng dừng lại, không khỏi khẩn trương, khuôn mặt nhỏ cố giả bộ bình tĩnh nói, không có nha, có phải hay không ký túc xá vòi nước xảy ra vấn đề, ba ba không cần lo lắng. Ngươi đi về trước, mẹ tỉnh trở về đi. Ta còn muốn tiếp tục minh tưởng. Bởi vì hiện tại mẹ nam rừng đẩy đà no đủ mông lớn than ngồi ở trên sàn nhà có một vũng lớn vô cùng bạch nồng hồ nước, còn có liên tục không ngừng bạch tinh đặc dịch theo sưng đỏ mập âm hộ nội chảy ra. Hai đầu chân đẹp ngoại nghiêng, bạch dính nồng đặc tinh dịch ngâm nhiễm hai đầu chân đẹp, toàn bộ cụ đẩy đà trắng nõn thành thục ngọc thể tại liên tục không ngừng co giật run rẩy. Mà hắn đang tại một bàn tay đặt tại chính mình xinh đẹp quen thuộc mị mẹ trán phía trên. Một cây thô to vô cùng trắng nõn cự điểu, hoành cắm ở mẹ nam rừng kia miệng anh đào bên trong.